Tên ăn mày sờ lên mặt, chỗ bị thương đau nhức, bàn tay không ngừng run rẩy, nói năng lộn xộn. Ta chắc chắn sẽ không thả hắn đi nữa, ta cam đoan sẽ không có lần sau. Ngươi đừng giết ta, đừng giết ta, đừng sợ, chỉ là mấy cái u cục mà thôi. Lục Thủy ăn mày, cười nói, ngươi là ăn xin, ai mà không có vài u cục, chỉ cần ngươi làm việc cho ta thật tốt, đừng có gây chuyện, thì mấy cái u cục này sẽ nhanh chóng biến mất. Ngươi còn không tin ta sao? Tên ăn mày chỉ mong những u cục trên mặt hắn ngay lập tức không còn. Có thể Lục Thủy ăn mày hiện tại không muốn nghe lời hắn nói. Trong tai hắn, âm thanh cầu nguyện vẫn không ngừng vang lên. Vĩ đại đạo môn chi tổ, ta chân thành cầu nguyện ngài, tại lãnh địa của ngài, không được xuất hiện khách nhân không hoan nghênh. Ta sẽ lập tức báo cáo tin tức này cho ngài, cũng chuẩn bị chiến đấu vì ngài. Cầu nguyện, cái gì đây? Lục Thủy ăn mày cho mày, nhớ lại số lượng không nhiều đệ tử của hắn. Người hãy chăm chú vào đó. Lục Thủy ăn mày nhìn tên ăn mày một cái, rồi quay người biến mất không thấy nữa. Tên ăn mày ngồi ven đường, thân thể còn đang run rẩy không ngừng. Hắn thầm nghĩ, Lý Thất, gặp lại Lý Thất. Tuyệt đối không thể để cho hắn trốn thoát. Tại vô giới bệnh viện, Vạn Tấn Hiền ngồi trong phòng làm việc, nhìn Tra Tích hỏi, rốt cuộc chuyện gì vậy? Sao ngươi lại vội vàng gọi ta tới như thế? Tra Tích bưng một chén hồng trà lên, mời sư huynh ngồi một chút, tăng cường tình nghĩa đồng môn. Vạn Tấn Hiền đặt chén trà sang một bên, hỏi, ngươi có phải là ăn no dỗi việc không? Ta giữa ban ngày chạy đến bệnh viện, bị người trông thấy, thì giải thích thế nào? Tra Tích cười nói, sư huynh, lời này của ngươi thật không có lý, người ăn năm hoa màu, ai mà không sinh bệnh chứ? Vạn Tấn Hiền tức giận đáp, ta là bệnh tù, làm sao có thể tùy tiện bị bệnh? Tra Tích nhếch miệng cười, lời này thật ra rất có lý. Ta lần sau sẽ cố gắng chọn một địa điểm gặp mặt thích hợp hơn. Không có lần sau đâu, Vạn Tấn Hiền tức giận nói. Lần này hãy nói rõ ràng, rốt cuộc ngươi tìm ta làm cái gì? Hôm qua ngươi đã tìm ta, nói rằng có một người đặc thủ vào thành Lục Thủy. Chính là tên thiếu niên, luôn mặc áo trắng. Ngươi cũng đã báo cho Hà Gia Khánh tin tức quan trọng này. Ta tin rằng những gì ngươi nói là thật, nhưng ta vẫn không hiểu, ngươi áo trắng này đến đây để làm gì? Vạn Tấn Hiền không nhịn được nói, ta đã nói với ngươi rồi, hắn là Thánh Hiền Phong Thượng Nhân, trước đây đã gây phiền phức cho chúng ta, lần này chắc chắn cũng đến vì chúng ta. Tra Tích bưng chén trà, nhấp một ngụm, hắn mang đến phiền toái gì? Ngươi thật dễ quên, ta từ đầu chí cuối đã nói với ngươi, hắn ở Trà Lâu Hà Đường suýt nữa đã giết Thẩm Dung Thanh. Thẩm Dung Thanh là ai? Không cần ta nhắc nhở ngươi cũng biết. Tra Tích lại uống một hớp trà, trầm tư hồi lâu rồi lắc đầu. Ta biết Thẩm Dung Thanh là ai. Nàng là một nữ tử rất có tài hoa. Nhưng ta cảm thấy người áo trắng này không phải đến vì Thẩm Dung Thanh, cũng không phải vì các ngươi. Vạn Tấn Hiền cười lạnh một tiếng. Ngươi ngay cả người áo trắng kia là thân phận gì cũng không biết. Vậy mà còn dám đoán hắn đến đây là vì ai? Chuyện này quả thật khó đoán. Nhưng ta trên đường thấy Tiêu Giao Ổ đang chiêu mộ nhân thủ, có ý định khai hoang vùng đất mới, ta cảm thấy rất thú vị, bèn muốn đi qua xem náo nhiệt. Trong đám người đó, ta tưởng như nhìn thấy ngươi nói về thiếu niên mặc áo trắng. Ta không dám chắc đó chính là hắn, nhưng y phục, hình dáng và tuổi tác của hắn hoàn toàn phù hợp với miêu tả của ngươi. Bên cạnh hắn còn có một vị đại nhân vật, ta không nhận ra người này, nhưng tu vi của y rất cao, nếu không phải nhờ vào lực lượng của tổ sư, có lẽ ta đã không phát hiện ra bọn họ. Ta luôn cảm thấy vị đại nhân vật này có chút quen, ta nghi ngờ mình nhìn lầm, cho nên mới muốn tìm người xác nhận một chút. Vạn Tấn Hiền không muốn nghe thêm lời dài dòng của Tra Tích. Hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Người thấy hai người kia, nhưng ta lại không nhìn thấy. Chính ngươi còn không rõ ràng, ta đi đâu để ngươi nghiệm chứng? Tra Tích ép tay xuống, nói, sư huynh, ngồi xuống trước. Đừng vội như vậy, ngươi một mình quả thực rất khó nghiệm chứng, ta sẽ tìm thêm người cùng đến. Chúng ta cùng nhau phân tích người áo trắng này có mục đích gì? Vạn Tấn Hiền con ngươi co rụt lại, lời này của ngươi có ý gì? Tra Tích thẳng thắn đáp, ta đã cho ngươi biết tin tức của ta, báo cho người này rồi, chờ hắn đến, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích mục đích của người áo trắng. Vạn Tấn Hiền giận tím mặt, ngươi đem tin tức ta cho ngươi biết báo cho người khác, ngươi còn để người này tới tìm ta, ngươi muốn hại chết ta hay sao? Sư huynh, ngươi hãy tỉnh táo một chút, Trà Tích khuyên nhủ, người này không phải là người ngoài. Vạn Tấn Hiền đẩy Trà Tích ra, gầm thét, ta không cần biết hắn là ai, hắn dám xuất hiện trước mặt ta sẽ chơi chết hắn. Nghe tiếng nói của Vạn Tấn Hiền, Lục Thủy ăn mày liền xuất hiện trước mặt hắn. Vạn Tấn Hiền nhìn thấy tên ăn mày với đầy vết mủ đau nhức. Từ những vết mủ này, lục sắc mủ nước bốc lên. Hắn chưa từng thấy Lục Thủy ăn mày, nhưng lúc này hắn có thể đoán ra thân phận của đối phương. Lục Thủy ăn mày nhìn Vạn Tấn Hiền và hỏi, ngươi muốn chơi chết ta? Vạn Tấn Hiền hít vào một hơi, bình tĩnh đáp, không có. Nói xong, hắn nằm trên đất, cố gắng giữ tư thế quỳ lạy, nhưng đầu gối hắn đang run rẩy, không quỳ dậy nổi, cứ như vậy mà nằm sấp. Tradic muốn tỏ ra ung dung hơn, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Hắn chuẩn bị hướng Lục Thủy ăn mày hành lễ, nhưng Lục Thủy ăn mày khoát tay và nói, không cần, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Sư huynh tại thành Lục Thủy đã nhìn thấy một người, mặc áo trắng, là từ Thánh Hiền Phong đến. Người này ta cũng đã nhìn thấy. Tradic kể lại sự việc đã xảy ra. Sau khi nghe xong, Lục Thủy ăn mày, nhíu mày hỏi, người nói chính là Thượng Trung Hoài Ân từ Thánh Hiền Phong phải không? Người vì sao nhất định phải đem chuyện này nói cho ta? Tradic đáp, vì ta muốn biểu hiện lòng trung thành đối với tổ sư gia. Lục Thủy ăn mày nghe vậy thì cười, ngươi trung thành ở đâu? Ta nhìn thấy sao? Nhìn thấy. Tradic cởi ra vạt áo, lộ ra hình xăm trước ngực. Ta yêu tổ sư gia, nếu không phải Lục Thủy ăn mày đang đứng trước mặt, Vạn Tấn Hiền có thể đã cười thành tiếng, tên điên này, lộ ra cái này để làm gì chứ? Rất tốt, Lục Thủy ăn mày hài lòng gật đầu, rồi đào mắt nhìn về phía Vạn Tấn Hiền. Còn ngươi thì sao? Ngươi có trung thành với ta không? Vạn Tấn Hiền trợn tròn mắt, không biết phải làm sao, hắn không có hình xăm, ta trung thành với tổ sư gia, trong lòng ta. Hắn trả lời không quá trôi chảy, nhưng đó là đáp án tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Thật sao? Ta muốn xem tâm của ngươi ra sao? Lục Thủy ăn mày vung tay lên, một mảnh mủ nước màu lục dính vào ngực Vạn Tấn Hiền. Nó thẩm thấu vào làn da, không thấy nữa. Vạn Tấn Hiền che ngực, cảm giác như có vô số sinh linh đang dạo chơi trong lòng ngực hắn. Tổ sư gia, tha cho ta trung thành và tận tâm với ngài. Vạn Tấn Hiền cầu khẩn trong sự chật vật. Hắc hắc hắc, Lục ăn mày ngồi xổm trước mặt Vạn Tấn Hiền, cẩn thận quan sát mặt hắn. Mặt người thì trắng, nhưng có thể tâm ngươi lại đen. Ngươi dường như không thật sự trung thành. Ta trung thành. Vạn Tấn Hiền không biết phải nói gì khác. Ta tin ngươi. Lục Thủy ăn mày xoa đầu Vạn Tấn Hiền. Ta giao cho ngươi một việc phải làm. Tra rõ ràng ý đồ của Trung Hoài Ân đến đây cũng không phải là việc quá khó. Đệ tử sẽ hết sức nỗ lực. Ngươi hết sức. Lục Thủy ăn mày không hài lòng với đáp án này. Nếu việc này không làm được, ngươi sẽ mất mạng. Vạn Tấn Hiền không biết nên trả lời thế nào. Lục Thủy ăn mày đứng dậy, nhìn Trà Thích và nói, ngươi cũng vậy. Tuy nói ngươi rất trung thành, nhưng ta rất ghét những kẻ trung thành mà vô dụng. Ngươi hãy nói cho ta biết, ngoài việc thể hiện sự trung thành, ngươi tìm ta còn có mục đích gì khác không? Trà Thích đáp một cách chi tiết, ta khát vọng sức mạnh. Lục Thủy ăn mày cao mày nói, ngươi nói chuyện khiến ta tốn sức, ngươi muốn tu vi đúng không? Trà Thích gật đầu, ta khát vọng tổ sư ra ban cho ta tu vi cao hơn. Ngươi muốn tu vi để làm gì? Để kéo dài tuổi thọ sao? Lục Thủy hỏi. Trà Thích lắc đầu, ta không phải muốn kéo dài sinh mệnh của mình, mà là để rút ngắn mạng sống của người khác. Lục Thủy nhìn chằm Trà Thích một lúc lâu, ngươi và ta có chút giống nhau, ta cũng có việc phải giao cho ngươi. Ngươi hãy đến thôn Lam Dương, trên đường đến vùng đất mới, tìm một tên ăn mày, theo dõi hắn, xem hắn đã làm những gì. Nếu hắn bị người giết hoặc giết người khác, lập tức báo cho ta. Trá Tích hỏi, tên ăn mày này có gì đặc biệt? Không có gì đặc biệt, hắn giống như những tên ăn mày bình thường. Nhưng ngươi chắc chắn sẽ nhận ra hắn, vì ta đã để lại ký hiệu trên mặt hắn. Lục Thủy trả lời, tu vi của hắn cao bao nhiêu? Trà Thích hỏi, không ở mặt đất, mà ở trên tầng mây. Lục Thủy đáp, tổ sư gia, ta không dám nói điều kiện với ngài, nhưng nếu tu vi của hắn ở trên mây, ta e rằng không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ giám sát hắn. Trà Thích nói, ta sẽ giúp ngươi, ngươi không phải muốn sức mạnh sao? Ta sẽ cho ngươi, đưa tay ra, Lục ăn mày điểm một cái vào lòng bàn tay của Chetik. Một sinh vật nhỏ bé liền tiến vào da thịt của Chetik. Tạ tổ sư ra ban thường, Chetik lại lần nữa hành lễ. Lục Thủy An mày nhìn hai người, gật đầu nói, các đệ tử của ta, có lẽ ta không nên giết các ngươi, giữ lại các ngươi có lẽ còn có chút tác dụng. Nói xong, Lục Thủy An mày liền biến mất. Vạn Tấn Hiền bỏ dậy, nắm chặt Chetik nói, đáng chết, ngươi đã gọi tổ sư ra tới sao? Chetik đáp, sư huynh, đừng kích động như vậy. Ta chỉ lợi dụng tổ sư ra để lưu lại lực lượng cho chúng ta, hướng hắn là một lần cầu nguyện. Trong thân thể ngươi cũng có lực lượng của hắn, đó chính là ta để lại cho ngươi một nước. Lực lượng này phi thường cường đại, chỉ cần ngươi tập trung ý niệm vào một nước, ngươi cũng có thể liên lạc với tổ sư ra. Ta hỏi không phải cái này, Vạn Tấn Hiền tức giận nói, ngươi vì sao lại gọi tổ sư ra tới? Ta là vì giúp ngươi, sư huynh. Ta biết ngươi cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Ngươi đi theo Hà Gia Khánh, chẳng lẽ không phải cũng vì lực lượng mạnh hơn sao? Ta đi theo hắn là vì mới Phổ La Châu. Chetik lắc đầu nói, ngươi có thể lừa gạt ta, nhưng không lừa gạt được chính ngươi. Ngươi là vì muốn trở nên cường đại hơn, mới có thể nghe theo lệnh của một người trẻ tuổi. Hà Gia Khánh cho ngươi sức mạnh rốt cuộc là có hạn. Tổ sư gia có thể cho ngươi sức mạnh vô tận. Hãy cùng ta vùi đầu vào ôm ấp tổ sư ra đi. Nói xong, Chetik lấy ra một cây châm đầu. Vạn Tấn Hiền giật mình. Ngươi muốn làm gì? Chetik ngữ khí bình thản nói. Buông lỏng một chút. Ta chỉ muốn lưu lại cho ngươi một hình xăm. Giống như viết, ta yêu tổ sư ra. Lần sau, ngươi gặp tổ sư ra, mới có thể chứng minh ngươi đối với hắn trung thành. Ngươi, kéo ngươi nương nhạt. Vạn Tấn Hiền tức giận đẩy Chetik ra. Chetik cũng không tức giận. Chỉ bình thản nói, sư huynh, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi muốn tìm thiếu niên áo trắng cùng bằng hữu của hắn, thì hãy đi Tiêu Gia Ổ. Bọn họ có vẻ đang chờ đợi một ai đó ngoài Tiêu Gia Ổ. Vạn Tấn Hiền lảo đảo bước vào Tiêu Gia Ổ. Quả thật, Chetik không nói sai, hắn thấy thiếu niên áo trắng mà mình đang tìm kiếm, chính là Trung Hoài Ân. Hắn tự hỏi, không biết Trung Hoài Ân đến Tiêu Gia Ổ làm gì, liệu có phải đang tìm Lý Thất và Mã Ngũ? Bên cạnh thiếu niên áo trắng, còn có một nam tử, mặc áo khoác màu xám trắng, đầu đội mũ phớt cùng màu, từ bóng lưng nhìn. Vạn Tấn Hiền cảm thấy có chút quen. Hắn thấy nam tử này, thỉnh thoảng trò chuyện với thiếu niên áo trắng. Vạn Tấn Hiền nhìn chằm chằm vào gương mặt của nam tử kia, một lúc lâu, nhưng vẫn không nhận ra đối phương là ai. Xung quanh, người qua lại đông đúc, nhưng không ai chú ý đến hai người kia. Theo lý mà nói, Vạn Tấn Hiền cũng không thể nhìn thấy họ, bởi vì nam tử kia tu vi rất cao, hắn có thể ẩn giấu thân ảnh của cả thiếu niên áo trắng lẫn chính mình. Tuy nhiên, do Vạn Tấn Hiền có lưu lại một phần lực lượng của Lục Thủy An mày, điều này giúp hắn nhìn thấy được hai người kia, đồng thời cũng giúp hắn giấu đi sự hiện diện của mình. Hai người kia nói chuyện với âm thanh rất nhỏ, Vạn Tấn Hiền cố gắng lắng nghe, miễn cưỡng nghe được một vài lời trong câu chuyện của họ. Sở tiên sinh, ngài không cần phải lo lắng về chuyện này. Ta đã để người của Thanh Thủ Hội đến nhìn chằm chằm rồi. Người của Thanh Thủ Hội chưa hẳn có thể làm được. Chờ một chút, ta cảm thấy cũng không còn bao lâu nữa. Trong lúc nói chuyện, thiếu niên áo trắng Trung Hoài Ân đột nhiên liếc nhìn về phía Vạn Tấn Hiền. Vạn Tấn Hiền nghĩ rằng mình đã bị bại lộ, liền tranh thủ thời gian trốn đi nơi khác. Thật ra, Trung Hoài Ân không nhìn thấy Vạn Tấn Hiền, mà hắn đang nhìn Sở Hoài Viện. Sở Hoài Viện dẫn theo mười mấy người từ đầu phố đi vào Tiêu Giao Ổ. Trung Hoài Ân hỏi nam tử bên cạnh, Sở tiên sinh, có muốn qua đó xem một chút không? Nam tử trầm mặc một lát rồi đáp, ta sẽ qua đó nhìn một chút, ngươi hãy chờ ở đây. Sở Nhị là người đến để khai hoang, điều này khiến Mã Ngũ không biết phải nói gì. Nhị tiểu thư, ngươi đừng đùa, nếu thực sự đi mở hoang thì ngươi cứ đi một mình là được. Còn đến chỗ chúng ta cũng không có khả năng chi trả tiền thưởng cho ngươi. Sở Nhị thần sắc nghiêm túc, ngữ khí cũng hết sức nghiêm trọng. Ngũ công tử, ta không có đùa giỡn, ta không muốn tiền thưởng của các ngươi. Ta đến đây để khai hoang, khu đất đều sẽ thuộc về Lý Thất. Đây coi như là ta báo đáp hắn. Sở Hoài Viện thật sự đã biến đổi, khiến Mã Ngũ có chút lúng túng. Ngay cả việc đùa giỡn với nàng cũng không thể mở miệng. Sở Nhị tiếp tục nói, Ngũ công tử, ta không quen thuộc lắm với khu vực mà các ngươi muốn khai hoang, có có thể nói cho ta biết một chút được không? Nếu như bận rộn quá thì thôi, ta sẽ đi hỏi người khác. Đây là đâu? Mã Ngũ dùng tay làm dấu mời. Nhị tiểu thư, mời vào trong. Sở Nhị đi theo Mã Ngũ vào Tiêu Dao ổ. Nàng mặc áo khoác xám trắng, lặng lẽ bước vào. Đến nơi, Mã Ngũ cầm bản đồ, chỉ ra đặc điểm của khu vực Thu Lạc Diệp và giải thích cho nàng. Sở Nhị suy nghĩ một lát, rồi chọn ra một khu vực có đường kính một dặm. Chọn xong, nàng cảm thấy hơi ngại ngùng. Chậm trễ ngươi thời gian lâu như vậy mà chỉ mở một khu vực nhỏ như thế. Nếu mở một dặm, thì chúng ta cũng mở ra 3 dặm. Không sao, mở như vậy là được. Ta thay lão thất cảm ơn ngươi trước. Khi Mã Ngũ còn đang cân nhắc xem lời nói của mình có thích hợp hay không, Sở Nhị đã đứng dậy cáo từ, đưa đến bên ngoài rạp, xuyên qua đại sân nhảy múa. Một khách nhân say rượu bất ngờ va vào Sở Nhị, làm rơi cả tay áo của nàng. Hắn, một hán tử say xỉn, miệng còn hùng hổ nói: ngươi mù sao, đi đường không nhìn người à? Mã Ngũ nhíu mày, vùng tay lên gọi Tả Võ Cương lại. Để đối phó với hán tử say này, cần gì phải tìm Tả Võ Cương? Hắn chỉ muốn xem tình huống ra sao. Sở Nhị đứng bên cạnh Dương Nham Tranh, Ôn Hồng Yến và vị sư tỷ của nàng, Hạng Phong Lan. Giữa nhiều cao thủ như vậy mà lại bị hán tử say đụng phải, thì người này không phải tầm thường. Ôn Hồng Yến vừa đưa Sở Nhị ra sau lưng mình, thì thấy sắc mặt hung ác của hán tử say đột nhiên tan biến. Hắn bước đi, Niêu Mộng Du, lảo đảo đi ra ngoài cửa. Mã Ngũ để Tả Võ Cương theo ra ngoài. Nhưng đến khi đến Tiêu Dao ổ cổng, người kia đã biến mất không còn dấu vết. Mọi người vẫn còn cẩn thận đề phòng, thì có một nam tử mặc áo khoác xám, nhạc tay áo của Sở Nhị lên từ đất, đưa cho nàng. Tiểu thư, đây là của ngươi. Sở Nhị nhìn chằm chằm vào nam tử một lúc lâu, mới tiếp nhận tay áo, nói lời cảm ơn. Tiếng nhạc vang lên, những khách nhân cùng bạn nhảy bắt đầu nhảy múa. Nam tử quay người rời đi, biến mất giữa đám đông trong sân nhảy. Mã Ngũ cảm thấy thần kinh căng thẳng. Hôm nay, Tiêu Dao ổ có vẻ như có không ít nhân vật nghiêm túc. Sở Nhị nhắc nhở, Ngũ công tử, cẩn thận một chút. Mã Ngũ gật đầu, ngươi về trước đi, chuyện bên này ta sẽ xử lý. Đến trước cửa Tiêu Dao ổ, Dương Nham Tranh nói, tiểu thư, nam nhân kia có vẻ quen mắt. Sở Nhị gật đầu, ta cũng cảm thấy đã từng gặp, nhưng lại không nghĩ ra được. Khi Sở Nhị vừa đi, Mã Ngũ lập tức gọi quản sự tiếp theo để Khương Mộng Đình hát bài. Ngày nào quân lại đến, hát xong lập tức tan cuộc. Hôm nay chúng ta sẽ đóng cửa sớm. Trước cửa Tiêu Dao ổ có một ăn mày đứng đó, người khác không nhìn thấy hắn, nhưng hắn lại nhìn thấy một người mặc áo khoác xám. Hắn hiện tại lại có tu vi khá tốt. Lục ăn mày liếc mắt, ta còn tưởng rằng hắn đã chết, hóa ra là làm chó binh trong châu. Vạn Tấn Hiền đứng bên cạnh nói, tổ sư gia, chính là hắn cùng với Trung Hoài Ân. Hắn là người được phái tới từ bên trong châu, theo Trung Hoài Ân đến thành Lục Thủy làm gì vậy? Lục ăn mày chèn một cái vào mủ đau nhức, lục sắc mủ nước xông ra. Vạn Tấn Hiền né tránh dòng mủ nước, thấp giọng nói, đệ tử vừa rồi nghe hắn nói chuyện với Trung Hoài Ân, họ đang chú ý đến việc nhận người khai hoàng. Còn nói cái gì mà không sai biệt lắm. Lục ăn mày gật đầu, đúng vậy, hoàn toàn chính xác, không sai biệt lắm. Nhiều người như vậy khai hoang, thù vòi địa giới cũng nhanh chóng mở ra. Ta đã nói với ngươi, Lý Thất không thể nào làm việc này một cách tùy tiện, hóa ra là bên trong châu đang để hắn làm. Họ vẫn nghĩ có một phần thuộc về chính họ ở đây. Trước đó, họ đã nhiều lần thương lượng với ta về việc muốn kiểm soát vịnh Lục Thủy. Ta một mực kéo dài thời gian, hiện tại bọn họ lại hành động mà không cho ta biết. Vạn Tấn Hiền không biết mối quan hệ giữa Lục An Mày và bên trong châu là thế nào. Nhưng mỗi lần Lục An Mày lên tiếng, hắn lại cảm thấy hoang mang, sợ hãi. Lục An Mày vẫn lầm bầm lầu bầu, tiện nhân kia, thật là tiện nhân, hẳn là hắn đã nhìn ra ta không có phản ứng gì với hắn, cũng suy nghĩ xem mình có thể giúp đỡ được gì. Nhưng tại sao hắn lại muốn đổi Lý Thất? Lý Thất và hắn có quan hệ gì? Chắc hẳn là vì ân công. Hà Gia Khánh chính là ân công, đúng không? Lục An Mày nhìn về phía Vạn Tấn Hiền. Vạn Tấn Hiền vội vã lắc đầu, liên tục nói, ta chưa bao giờ coi Hà Gia Khánh là ân công. Ân công của ta chỉ có ngài thôi. Chỉ có ta. Lục An Mày cười lạnh một tiếng, ngươi lấy gì để chứng minh? Vạn Tấn Hiền cảm thấy vô cùng hối hận, Nếu như vừa rồi hắn chịu thêm một cái hình xăm lên ngực, thì thật là tốt biết bao. Ta, cái này, trong lòng ta, hắn không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy rối bời. Lục ăn mày chẳng buồn để ý đến những lời hắn nói, mà vẫn còn đang suy tư. Ân công chính là Hà Gia Khánh, Lý Thất muốn đối phó với Hà Gia Khánh, Tiện Nhân Cương muốn đối phó ân công. Bọn họ đều có kẻ thù chung. Ta cảm thấy chuyện này thật kỳ quái, nhưng bọn họ lại như là một nhóm người. Ngươi nói ta sao lại không nghĩ tới chuyện này? Vạn Tấn Hiền cũng không nghĩ ra, hắn không biết nên nói gì. Lục ăn mày nhìn về phía những người đang đăng ký khai hoang, nhìn họ sắp xếp hàng dài, rồi lại nhìn con đường dài mà họ đã đi qua. Lục ăn mày mỉm cười, đến địa giới của ta mà không nói cho ta. Ở chỗ này, bọn họ đào đi rất nhiều đất, những tu giả cấp dưới đều bị bọn họ đào đi hết. Vậy còn những tu giả ở trên thì sao? Các đại gia tộc hiện tại cùng Lý Thất thân nhau cũng bị bọn hắn đào đi. Chờ đem tu giả đều bị đào đi, rồi cũng nên đào Bạch Cao Tử, có nhân khí, có thể biến Thu Voi thành Vịnh Lục Thủy. Tiếp theo, bọn hắn sẽ xử trí ta như thế nào đây? Bọn hắn không tín nhiệm ta, lại cảm thấy ta biết quá nhiều, có lẽ cũng nên giết ta diệt khẩu. Việc này có thể nhờ ngươi, sư đệ, bằng không ta thực sự không có phòng bị. Bất quá, lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cũng đã nghe ta nói nhiều như vậy, có phải hay không ta cũng nên giết ngươi diệt khẩu luôn? Nói xong, Lục Thủy An mày nắm lấy mạch mặt Vạn Tấn Hiền. Vạn Tấn Hiền không dám dãy giụa, chật vật nói, tổ sư, ta đối với ngài một mảnh trung tâm, chuyện ngày hôm nay ta tuyệt không nói cho người khác biết. Không có việc gì, ngươi không phải định nói cho Hà Gia Khánh sao? Lục Thủy An mày xoa nắn mặt Vạn Tấn Hiền, nói với hắn đi, cũng nên thuận tiện nói thêm một câu, chuyện làm ăn với ai đều phải làm, xem hắn có thể ra giá bao nhiêu. Vạn Tấn Hiền đáp, chỉ cần tổ sư dặn dò, lời ta nhất định sẽ đưa đến. Không vội, trước đem hai cái món lòng xử trí. Lục Thủy ăn mày mang vẻ cười trên mặt, nhưng trong miệng lại cắn răng, kém chút quên, không phải hai cái, mà là ba cái. Món kia quần áo trắng thật khó đối phó. Bên ngoài thành Lục Thủy, có một chỗ đất hoang, một nam tử mặc áo khoác xám trắng, vỗ vỗ hán tử say. Hán tử say tỉnh lại, nhìn thấy nam tử trước mặt, lại bò hai bước nói, ra, ngài là ai? Ngài đây là muốn làm gì? Nam tử mặt không biểu tình, hỏi, vừa rồi tại Tiêu Giao Ổ, ngươi tại sao phải trêu chọc Sở Hoài Viện? Sở Hoài Viện là ai? Nam tử lắc đầu đáp, ta không biết nàng. Nam tử lắc lắc ngón trỏ, phanh một tiếng vang trầm, hán tử say cánh tay phải lập tức bị gãy, bả vai đứt đoạn, không có chảy máu, chỉ thấy vết thương màu xám trắng. Hán tử say liên tục kinh hô, nhưng lại không cảm thấy chút đau đớn nào. Dạ, ngài, đây là cái gì pháp thuật? Ta thật không nhận ra Sở Hoài Viện. Nam tử lại run lên ngón tay, hán tử say cánh tay trái cũng lập tức bị đứt. Đại gia, ngài tha cho ta đi, cái này quá dọa người. Hán tử say sắp khóc, ngươi cảm thấy đây là giả, cũng bởi vì không đau, ngươi đã cảm thấy là giả. Nam tử làm động tác chặt cổ tay, trong không khí nhẹ nhàng vung lên, hán tử say hai cái đùi cũng bị đoạn mất. Hán tử say sụp đổ, dù không đau, nhưng hắn mất đi tri giác ở tứ chi, nên hoài nghi khả năng này không phải là giả. Giả, ngài tha cho ta. Ta nói thật, ta là quan phòng sứ phái tới. Hắn để chúng ta đến Tiêu Giao Ổ gây rối, còn kéo mã ngũ tại Tiêu Giao Ổ. Các người, chúng ta còn ba người, hai người ở đại sân nhảy múa, một người ở ghế lô, chuẩn bị phóng hỏa. Là bọn hắn à? Nam tử chỉ bên cạnh, hắn tử say phát hiện bên mình có thêm ba người, đúng là ba đồng bọn của hắn, nhưng tứ chi đã hoàn toàn mất đi, ánh mắt đờ đẫn nằm bên cạnh hắn. Dạ, ngài đây là muốn làm gì? Ra ra ơi, hắn tử say khàn giọng kêu rên. Nam tử hỏi, ngăn chặn mã ngũ muốn làm gì? Ta thật không biết. Dạ, chúng ta chỉ tiếp nhận như vậy một phần nhiệm vụ. Nam tử mặt không biểu tình hỏi, đó có phải là lời nói thật không? Ta nói đều là lời nói thật, các ngươi hãy đi đi. Nam tử vung tay lên, bốn người liền có thể trở lại trên thân thể, không để lại nửa điểm vết thương nào. Hán tử say run rẩy đứng dậy, ba người kia cũng bỏ dậy theo. Hán tử say nói, vậy chúng ta đi thôi, đi nhanh đi. Nam tử nhẹ gật đầu. Hán tử say cùng ba đồng bọn lập tức nhanh chân chạy đi. Cảm giác vừa rồi giống như một trận ác mộng, nhưng chạy không được bao xa, Bốn người đồng thời ngã xuống đất, tứ chi từ thân thể lại chóc ra, máu tươi dâng trào lên. Không phải là mộng, mà là thật. Bốn người cùng nhau kêu khóc. Trung Hoài Ân quay sang nam tử nói, Sở tiên sinh, bọn họ khả năng thật sự là người của quan phòng sứ phái tới. Chúng ta như thế xử trí, sợ là tổn thương hòa khí giữa hai nhà. Quan phòng sứ, Lưu Tử Huy, nam tử rất quen thuộc với vị quan phòng tổng sứ này. Hắn cũng không phải là người tốt gì. Ta biết ngài và quan phòng tổng sứ có chút mâu thuẫn. Nhưng bây giờ chúng ta, ngươi cho rằng ta công báo tư thủ sao? Nam tử nhìn về phía Trung Hoài Ân. Trung Hoài Ân lắc đầu liên tục. Ta không phải ý tứ này. Nam tử không chút thay đổi sắc mặt nói. Mấy người này căn bản không nói lời thật. Nếu bọn họ muốn ngăn chặn Mã Ngũ, lúc nào cũng có thể động thủ. Không biết cái động thủ, không biết cái này a xảo, thế nào cũng phải đụng vào Hoài Viện. Trung Hoài Ân sững sờ. Ngài là nói, Lưu Tử Huy đã biết ta đến. Chỉ ít hắn đã thu được tin tức. Hắn muốn thông qua Hoài Viện điều tra ra một số chuyện. Kẻ tiểu nhân này làm việc thật là xấu xa như vậy. Trung Hoài Ân càng tỏ ra lo lắng. Từ thái độ của Lưu Tử Huy mà nhìn, bên ngoài châu đối với bọn họ không mấy thân thiện. Sở tiên sinh, chúng ta đã đến thành Lục Thủy Hai này, có nên báo cho Lục Thủy An mày biết không? Nam tử lắc đầu. Ta lần này đến không chỉ để điều tra chuyện khai hoang, mà còn phải điều tra Lục Thủy An mày. Ta nghe nói hắn xử lý một số chuyện rất không thỏa đáng. Trung Hoài Ân gật đầu, đúng vậy, thực sự không thỏa đáng. Nhất là trong chuyện liên quan đến Lục Mậu Tiên, Lục Thủy An mày không chịu xuất lực. Điều này khiến sư tôn rất bất mãn. Nam tử thở dài. Lục Thủy An mày tính tình thất thường, khó mà nói hắn có liên quan gì đến cái ân công kia. Chuyện này nhất định phải tra rõ. Người hãy tìm người có thể nói chuyện, khuyên một chút Hoài Viện. Ta chỉ có một đứa con gái như vậy, chuyện này không thể để nàng bị liên lụy. Cha thích đi vào thôn Lam Dương, tiến vào vùng đất mới, rút gót chân ra khỏi cái đinh. Đây là pháp bảo của Lữ, mượn từ Vạn Tấn Hiền, chạy đúng là nhanh, nhưng cha thích lại rất mệt mỏi. Cái ủng da này tiêu hao rất nhiều thể lực của hắn. Hơn nữa, cái đinh đâm vào gót chân thật sự rất đau. Cha thích nhìn thấy bên đường có một ăn mày, nhận ra trên mặt hắn có một hàng u cục. Hắn nhận biết đó chính là ký hiệu của Lục Thủy An mày. Lục Thủy An mày để lại dấu hiệu này để giết người. Hắn rốt cuộc muốn giết ai? Tại tỳ thân cư, Lý Bản Phong ngồi bên giường tự lẩm bẩm, viên gầy như lửa kia chắn đường của ta. Việc này không thể nhịn, không thể nhịn, chỉ còn cách làm hắn thôi. Trong tỳ thân cư, Lý Bản Phong dần dần kiểm tra các pháp bảo cùng binh khí. Máy quay đĩa hỏi, tướng công, đây là muốn đối phó với ai sao? Nương tử, viên gầy con lừa đã chặn đường ta, ta định sẽ xử lý hắn. Viên gầy con lừa, Hồng Oánh giật mình hỏi, hắn đang ở đâu? Máy quay đĩa phun ra một đoàn hơi nước, làm Hồng Oánh khẽ run rẩy, rồi nói, tiện nhân, chồng của ta gọi nương tử, ngươi đã đáp ứng cái gì vậy? Hồng Oánh không dám lên tiếng. Máy quay đĩa chuyển miệng kèn hướng về Lý Bạn Phong, âm thanh lập tức trở nên ôn nhu. Bảo bối tướng công, ngươi làm sao biết người kia là viên gầy con lừa? Lý Bạn Phong đáp, người kia là một kẻ ăn mày tu luyện, tu vi của hắn ở trên mày. Tướng công đã giao thủ với hắn rồi sao? Lý Bạn Phong kể lại quá trình giao thủ một cách đại khái. Hắn có một kỹ pháp rất đặc biệt, lại rất có kinh nghiệm. Ta suýt chút nữa đã bị thiệt thòi. Hồng Ánh nói, tướng công, nếu đúng là viên gầy con lừa, sau này ngàn vạn lần phải tránh xa hắn. Với tu vi hiện tại của ngươi, ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của hắn. Máy quay đĩa gầm lên, tiện nhân, sao ngươi lại gọi tướng công là ngươi? Bảo bối tướng công, viên gầy con lừa đã rời quân đội rồi, chuyển sang tu ăn mày tu. Hắn vốn là một võ tu, thân thủ cũng không tệ. Tướng công, ngươi thật sự không nhận lầm người chứ? Ta không nhận lầm đâu, Lý Bạn Phong nói. Hắn quả thật thân thủ rất tốt, khi giao chiến gần, ta cũng không chiếm được chút lợi nào. Ăn mày tu, Hồng Ánh sững sờ một chút rồi hỏi, hắn thật sự đi làm ăn mày rồi sao? Máy quay đĩa cười nhạo một tiếng, bà mô, người đã từng nói với ta rằng, viên gầy con lừa thả rằng, ăn xin cũng không đánh trận, hắn vẫn thật sự đạt được ước muốn. Hồng Oánh xoay mặt về phía Lý Bạn Phong nói, thất lang, nếu thật là hắn, ngươi đúng là có thể đi vòng qua. Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, không thể vòng qua được, hắn ngăn ở con đường vào thôn Chín Kinh, Hồng Ánh nói, vậy thì dựa vào nhà ta mà đi đi, dù sao nhà ga cũng đã sửa xong. Lý Bạn Phong nhìn Hồng Ánh một chút, khi sửa xe, nàng và Dư Lưới Hồng Ánh đã cùng nhau chọn đất rất dốc sức. Dư Lưới Hồng Ánh đã mệt chết, nhiều lần tu bổ cũng không sửa được, lại bị chính Hồng Ánh cho ăn. Không biết tại sao, Hồng Ánh hiện tại lại có lòng cảm mến mạnh mẽ đối với cái nhà này. Nàng giờ đây tích cực giúp Lý Bạn Phong nghĩ kế. Trước kia thì rất ít thấy, nàng cùng nương tử hẳn là đã xảy ra một ít chuyện. Lý Bạn Phong nhìn máy quay đĩa một chút, rồi lại nhìn Hồng Ánh. Trong lòng có chút suy đoán, hai người bọn họ thừa dịp ta không có ở đây, nhất định là đang mài tấm gương, dựa vào nhà ga mà đi. Một người cũng là phù hợp, suy nghĩ nhiều mà mang theo một người khác thì thật phiền phức. Hơn nữa, thời gian dừng lại ở tỷ thân cư chỉ có 1 giờ, rất nhiều chuyện đều không làm kịp. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, con đường này không thể để cho viên gầy con lừa chắn ta, ta phải nghĩ biện pháp để đưa hắn đi. Hồng Ánh nói, thất lang, chỉ dựa vào ngươi một mình thì thực tế quá miễn cưỡng, ta cùng với ngươi đi, viên gầy con lừa vẫn sợ ta. Không được, tỷ thân cư không đáp ứng. Hồng Ánh chỉ vào máy quay đĩa nói, vì sao ác phụ kia có thể ra ngoài, còn ngươi thì không cho ta ra ngoài? Tỷ thân cư đáp, về sau hai ngươi cũng đừng mong ra ngoài, chuyện này không có thương lượng. Máy quay đĩa lên tiếng, tướng công đừng nóng vội, ăn mày tù khó đối phó. Nhưng không phải là không có biện pháp, chỉ cần chọn đúng thời cơ, đem hắn đưa vào nhà ta, tướng công vẫn có khả năng thắng. Lý Bạn Phong gật đầu nói, ta không vội, đúng là phải tìm thời cơ tốt. Ngươi thấy đêm nay thế nào, tướng công? Cái này, tính tình của ngươi thật đáng ngại. Chiếc máy quay đĩa than nhẹ nhàng phát ra âm thanh. Tướng công à, trước tiên chúng ta hãy học một ít kỹ pháp của ăn mày tu, bởi vì đạo môn này có phần bẩn thỉu, tiểu nô biết cũng không nhiều, chỉ có thể nói cho tướng công một chút. Ăn mày tu từ nhập môn đã phải học tập kỹ pháp cầu xin tình thương, cho đến 3 tầng cũng chỉ có kỹ pháp này, đủ thấy nó khó khăn đến mức nào. Thông qua việc cầu khẩn, ăn mày tu có thể khiến đối phương cảm thấy xót thương mà bố thí. Khi được bố thí, hắn có thể cướp đi một phần sức chiến đấu của kẻ địch. Ăn mày tu có tu vi càng cao, bố thí nhận được càng quý giá, cướp đi sức chiến đấu cũng càng nhiều. Nếu tướng công gặp phải đối thủ có tu vi ở mày trên, hắn chắc chắn sẽ chiếm ưu thế. Nhưng tướng công chỉ cần không để hắn lấy đi những vật quý giá, hắn cũng sẽ không cướp đi quá nhiều sức chiến đấu của tướng công. Khi ăn mày tu đạt đến tầng 4 và 5, sẽ học được kỹ pháp thổi trì khất thực. Kỹ pháp này gần giống như cầu xin tình thương, đều là cướp đi một chút sức chiến đấu của đối phương. Nhưng cầu xin tình thương là cầu xin bố thí, còn thổi trì khất thực là buộc phải bố thí. Tướng công cũng nghe tên ăn mày kia thổi khúc nhạc tại tầng 4 của ăn mày tu. Nếu như nghe xong những âm điệu nghiêm chỉnh, ngươi sẽ không thể kìm lòng mà cho bố thí. Càng tên ăn mày thổi hay, tướng công cho bố thí sẽ càng nhiều, mất đi sức chiến đấu cũng càng nhiều. Đến tầng 5, kỹ pháp thổi trì khất thực có sự biến hóa. Không cần phải nghe tên ăn mày thổi những âm điệu nghiêm chỉnh, chỉ cần nghe một đoạn ngắn, đối phương sẽ trúng phải kỹ pháp. Đoạn ngắn này rốt cuộc dài bao nhiêu, còn phải nhìn vào trên lệch tu vi. Lý Bạn Phong nhíu mày, đây thật sự quá khó khăn. Ngày nào cũng thấy bên đường có người thổi khúc nhạc, không cẩn thận sẽ bị ăn mày tu tính kế. Tướng công nói, đúng lắm. Nàng đáp, ăn mày tu rất khó phòng bị. Có những ăn mày tu thậm chí không cần thổi khúc nhạc, chỉ cần ca hát, đánh trúc bàn cũng có thể kiếm được bố thí. Đến tầng 6, ăn mày tu sẽ học được kỹ thuật xin đoạt nạnh thường. Từ việc xin bố thí sẽ biến thành trực tiếp đoạt lấy. Bị cướp đi bố thí càng nhiều, lực chiến đấu sẽ giảm đi nhiều. Đến tầng 7, ăn mày tu sẽ học được kỹ thuật mặt dày da dày. Vừa rồi tướng công nói, trong lúc giao đấu, kỹ thuật mặt dày da dày mà tướng công gặp phải chính là thủ đoạn phòng ngự thượng thừa. Phòng thủ vững chắc mà tiêu hao cũng rất ít, nhưng tốc độ ra tay lại rất chậm. Lý Bạn Phong nhớ lại quá trình chiến đấu, lắc đầu, hắn có thể đoạt được trong lúc cưỡi ngựa xem hoa trước đó. Kỹ pháp của hắn không phải chậm. Uy nhà tướng công, ngươi cũng biết cưỡi ngựa xem hoa. Nàng ngạc nhiên. Lý Bạn Phong bình thản, ta chỉ mượn từ Hồng Oánh. Hồng Oánh đứng bên cạnh Lý Bạn Phong, kéo cánh tay hắn và nói, đúng vậy, thất lang cùng ta mượn. Đùng, cái máy quay đĩa vung lên tấm ván gỗ, Hồng Oánh hung hăng đánh một cái vào quả đào, rồi nói tiếp, kìa ăn mày tu bảo vệ tốt cưỡi ngựa xem hoa, là vì hắn có kinh nghiệm phong phú, sớm đã chuẩn bị phòng bị. Nếu không, hắn không thể đoạt được trong lúc tướng công giao đấu. Đến tầng 8, ăn mày tu có thể học được kỹ thuật một bát ngàn cân, kỹ pháp này, Hồng Oánh nói, chiêu thức này không cần phải lo lắng, chỉ là dùng chiếc chén của hắn để chế trụ người mà thôi. Ăn mày tu chỉ cần một cái chén, khi chén thu lại thì kỹ pháp cũng không thể tiếp tục sử dụng. Chúng ta lữ tu không sợ cái này, chỉ cần một chiêu thông suốt không ngại là đủ. Đùng, đùng, máy quay đĩa vung tấm ván gỗ lên, đánh vào quả đào của Hồng Oánh một trận hung ác quát. Cái gì lữ tu, ai cùng ngươi là lữ tu đều phải giết. Hồng Oánh xoa quả đào, ủy khuất nói, ta chỉ là nói, thất lang, từ ta mượn cái thông suốt không ngại thôi mà. Máy quay đĩa nói, tướng công à, không nên nghe tiện nhân kia nói lung tung. Một bát ngàn cân mặc dù chịu sự khắc chế từ lữ tu kỹ, nhưng khó mà nói sẽ không có biến hóa, vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng. Đến 9 tầng, ăn mày tù sẽ học được kỹ pháp một tấc, lại muốn tiến một thước. Đây là kỹ pháp nguy hiểm nhất của ăn mày tu. Tướng công nhất định phải toàn lực phòng bị, cầu xin tình thương, thổi chỉ khất thực, sinh đoạt ngạnh thưởng, bất luận tướng công chúng, phải kỹ pháp nào, chỉ cần đem bố thí ra ngoài, sẽ có khả năng chạm đến kỹ pháp một tấc, lại muốn tiến một thước. Kỹ pháp này không giống như hai kỹ pháp trước. Một tấc lại muốn tiến một thước không phải là chiến lược, chỉ cần tu vi chênh lệch đủ xa, hắn muốn cái gì cũng đều được. Đợi đến mây thượng một tầng, ăn mày tu còn có kỹ pháp làm trầm trọng thêm. Kỹ pháp này càng nguy hiểm hơn, một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ cần một kiện đồ vật mà làm trầm trọng thêm thi triển trên một tấc lại muốn tiến một thước, sẽ liên tục yêu cầu đối phương cái này cái kia. Một tấc lại muốn tiến một thước có thể yêu cầu mắt trái của đối phương, còn làm trầm trọng thêm có thể yêu cầu đến mắt phải. Nếu mắt phải đã bị yêu cầu, vẫn có thể thi triển một tấc lại muốn tiến một thước, muốn tay trái của đối phương, sau đó lại đến làm trầm trọng thêm, mà muốn cả tay phải nữa. Lý Bạn Phong nghe mà ngốc nghếch, đây là kỹ pháp gì vậy? Vô hạn tuần hoàn sao? Sao lại có kỹ pháp không nói lý lẽ như vậy? Chỉ cần trúng một lần, liền không còn cơ hội đánh trả sao? Tướng công ơi, cơ hội đánh trả có rất nhiều. Kỹ pháp của ăn mày tù tuy rằng hung ác, nhưng ra tay lại có rất nhiều hạn chế. Một, nhất định phải có bố thí. Nếu không có bố thí, ngoài mặt dày da dày và một bát ngàn cân, những kỹ pháp khác đều không thể thi triển. Hai, bố thí nhất định phải đỡ được. Cái gọi là khất thực không được rơi xuống đất, không thể dùng thủ đoạn gì để đổi lấy bố thí. Ăn mày tu muốn xin bố thí thì nhất định phải tiếp được, không thể để rơi xuống đất. Một khi rơi xuống đất thì phải lập tức nhặt lên, nếu không trong nháy mắt sẽ mất đi hiệu lực. Thứ ba, kỹ pháp của họ là vòng vòng đan sen, muốn thi triển làm trầm trọng thêm, trước tiên phải thi triển được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn thi triển được một tấc lại muốn tiến một thước thì trước tiên phải thi triển câu xin tình thương hoặc thổi chỉ khất thực hay xin đoạt mệnh thưởng. Nhất là được một tấc lại muốn tiến một thước, cần phải chú trọng đến một cái thốn kình. Khi thi triển kỹ pháp, nhất định phải ra tay ngay sau khi lấy được bố thí. Chỉ khi đạt được bố thí thì mới có hiệu lực. Thời cơ này rất khó nắm bắt. Lý Bạn Phòng nhớ lại quá trình giao thủ với ăn mày tu. Hắn đã cầm khối lương khô đưa cho ăn mày tu. Đang lúc lương khô rơi vào chén trước đó, ăn mày tu ho một tiếng, cho đều cho. Đây chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhất định phải ra tay ngay trước khi có bố thí. Nương tử, câu này cho liền cho là nhất định phải nói sao? Máy quay đĩa nói, đúng vậy, tướng công, đây chính là mấu chốt của câu. Được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn chỉ cần hô lên câu này, tướng công liền phải gấp rút phòng bị, không để hắn cầm đến bố thí. Nếu hắn không thi triển được, được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn cũng sẽ không thi triển được, làm trầm trọng thêm. Ngẫu nhiên bị hắn lấy đi một điểm chiến lực, cũng không phải chuyện gì quá quan trọng. Ngoài ra, ăn mày tu vì đòi đồ ăn, thường xuyên phải tránh né người đánh chửi, né tránh chó cắn xé theo bản tính của đạo môn này. Bọn họ bước chân đều rất nhanh, tướng công phải cẩn thận phòng bị. Lý Bạn Phong gật đầu, bước chân không chậm lại, Việc này xác thực là lĩnh giáo. Tuy nói em mày không thể đuổi kịp Lý Bạn Phong, nhưng cũng có thể dây dưa một lát. Máy quay đĩa lại nói, tướng công à, chỉ biết kỹ pháp của đối phương mà muốn đối phó với một tu giả ở mây trên vẫn còn quá khó. Chiến thuật cần phải tỉ mỉ châm trước. Lý Bạn Phong nghĩ hồi lâu rồi nói, ta đã nghĩ ra một bộ chiến thuật, làm phiền nương tử chỉ điểm cho ta. Hồng Oánh cười nói, đều là người trong nhà, cần gì phải khách khí như vậy. Bùm, bùm, tiếng đánh gậy vang lên, làm cho quả đạo của Hồng Oánh run rẩy. Máy quay đĩa khiển trách, tướng công gọi ta, còn dám lung tung đáp ứng, ta sẽ xé nát miệng của ngươi. Lý Bạn Phong nói xong chiến thuật, nương tử suy tư thật lâu, sau đó tán thán, chiến pháp này thật tốt, tướng công nghĩ như thế nào đến? Hồng Oánh cũng ở bên tán thưởng, nhà ta tướng công xác thực có tâm kế, nương tử là một cao thủ trong trận đánh, nàng đã rèn luyện chiến thuật của Lý Bạn Phong một phen. Lại thêm Hồng Oánh ở bên tham mưu, lặp đi lặp lại sửa chữa, 3 giờ trôi qua, rốt cuộc cũng đã thành hình. Đêm đã khuya, Lý Bạn Phong ăn một vài món, mang theo pháp bảo, chuẩn bị xuất phát. Hồ lô nhất định phải mang theo, nàng có kinh nghiệm giao đấu với ăn mày tu. Đường đào cũng phải mang theo, kinh nghiệm của hắn so với hồ lô còn phong phú hơn. Hồng Oánh thì thầm, thất lang, ngươi đừng vội đi, ta như quên mất điều gì. Máy quay đĩa cười lạnh nói, ngươi quên một trận đánh, chờ tướng công đi thì sẽ dạy dỗ ngươi. Hồng Oánh khoát tay, ác phụ, ngươi đừng ngắt lời, chuyện này đang ở trước mắt, lập tức sẽ nhớ lại ngay. Lý Bạn Phong không muốn chờ, chiến thuật khó tránh khỏi sẽ có chút sơ hở, không cần để ý. Không chỉ là một điểm sơ hở mà là đại sự. Hồng Oánh vắt óc suy nghĩ hồi lâu rồi cao giọng hô, tướng công, ngươi chờ một chút, ta nhớ ra rồi. Đùng, ai bảo ngươi gọi tướng công, ngươi chính là bị đánh thiếu. Cái này Nghiêm Tử đánh cho lại giòn lại hung ác. Hồng Oánh che lấy quả đào, vò vò hơn nửa ngày, rồi nói với Lý Bạn Phong, thất làng, viên gầy, con lừa có đào pháp vô cùng lợi hại, ngươi phải cẩn thận. Lý Bạn Phong khẽ giật mình, hồi tưởng chốc lát rồi nói, ta chưa gặp hắn dùng đao bao giờ. Hồng Oánh dặn dò, vậy càng phải cẩn thận, hắn còn cất giấu sát chiêu, không tin người hỏi Cưu Uyển. Viên gầy, con lừa thật sự rất lợi hại. Xì xì, máy quay đĩa phun ra hơi nước nói, có chuyện này sao? Ta không nhớ rõ. Sao có thể không nhớ rõ? Hồng Oánh vội vàng nói, trong quân có câu nói, chuyên môn để chỉ viên gầy con lừa, kêu là gì? Trước trận ba đao đi, đao đao lấy đầu địch, ba đao đầu của viên gầy con lừa đặc biệt lợi hại, thất lang ngàn vạn phải cẩn thận. Trong tỷ thần cư, không gian bỗng im lặng trở lại, trừ phán quan bút, tất cả các pháp bảo đều hướng về đường đao. Đường đao đứng ở một góc khuất, không nói lời nào. Lý Bạn Phong cầm đường đao treo bên hông, rồi rời khỏi tỷ thần cư. Hồng Ánh ngạc nhiên hỏi, Kiêu Yển, thất lang làm sao vậy? Máy quay đĩa chậm rãi đáp, không có việc gì, mang theo đường đao là không sao cả. Lý Bạn Phong dẫn theo đường đao, đi trong bóng đêm, chủ công, mà tướng. Đường đao trầm ngâm, một lúc lâu, không biết nên nói gì. Từ khi nào thì ngươi bắt đầu tự xưng mạt tướng? Lý Bạn Phong vừa đi vừa hỏi. Nếu ta nhớ không lầm, là từ khi rời khỏi Thiết Môn Bảo về sau. Đường đao đáp, chủ công nhớ không sai. Có một số việc ta không nói cho chủ công, không phải có ý gạt này, mà vì những chuyện này quá mất mặt. Làm sao lại mất mặt được? Hồng tướng quân của Nguyên Soái đã nói qua, trong Tam Đại Tiên Phong, có một người trốn, chính là ta. Đường đao âm thanh rất nhỏ, khi đó ta không biết người, nhưng sau khi theo ta về, người rốt cuộc không trốn, ta cũng đã trốn qua. Ít nhất đã chặt xong 3 đao rồi lại trốn, chí ít trong lúc liều mạng với Thu Lạc Diệp, người không có trốn. Nguyên Soái mạng sống như treo trên sợi tóc, chủ công, vì ta mà liều mạng, nếu ta lại trốn, thì ta. Đường đao thở dài, không nói những chuyện này nữa, ta đã lừa gạt chủ công, việc này không thể cãi lại. Chỉ cần cho ta đánh một trận vì chủ công, nay muốn xử trí ta thế nào cũng được. Lý Bạn Phong trầm mặc một lát rồi hỏi, nương tử lúc trước đã nói ngươi không phải pháp bảo tầm thường, nàng có phải đã sớm biết thân phận của ngươi hay không? Về tâm tư của Nguyên Soái, ta không dám đoán. Khi vừa nhìn thấy Nguyên Soái, ta thật sự không biết hắn là Nguyên Soái. Ngươi từ trước đến nay không nói về việc dùng đao để địch lại. Trừ một lần đó, khi muốn liều mạng với Thu Lạc Diệp, có phải ngươi cho rằng nương tử không nghe được không? Đường Đào thấp giọng nói, kỳ thật đến lúc đó, ta cũng không dám nói, nàng chính là nguyên soái, nàng khác xa so với năm đó. Găng tay muốn chiếm dưa lưới Hồng Oánh, suýt nữa đã bị ngươi chặt. Ngươi thật đúng là đang che chở cho Hồng Tướng Quân. Hồng Tướng Quân hẳn là giao phó cho chủ công. Những người như vậy không thể để cho đồ của Đạo Trích làm bẩn. Lời này khiến găng tay không vui. Cái gì gọi là đồ của Đạo Trích? Hơn nữa, đó chỉ là dưa lưới, đâu phải chân chính Hồng cô nương. Đừng ngắt lời, Lý Bạn Phong hỏi tiếp. Mỗi lần Hồng Oánh cùng nương tử cãi nhau, ngươi đều khuyên họ không nên nhường nhau, nhất định phải phân thắng bại. Ta còn tưởng tiểu tử ngươi cố ý từ đó mà xúi giục. Kỳ thật ngươi là muốn tìm hiểu chân tướng năm đó, đúng không? Đường Đao cười khan một tiếng. Cái gì cũng không thể gạt được chủ công. Con nói không thể gạt được, ngươi giấu kín như vậy. Đường Đao có chút cả lam. Ta xin lỗi chủ công, đánh xong một trận, chủ công ban thưởng ta viên gỉ đàn, ta tự mình kết thúc. Đừng nói linh tinh, cái này không tính là đại sự. Lý Bạn Phong cười. Nếu chúng ta trao đổi một chút, ta biến thành dao găm, người biến thành tên điên, có vài chuyện ta cũng sẽ gạt người. Huống chi có một số việc ta cũng chưa từng hỏi qua, chỉ có một việc, ngươi nhất định phải nói cho ta chi tiết. Chủ công, ta đã biến thành bộ dạng hôm nay, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, nhưng chỉ cần còn nhớ được điều gì, ta đều nguyện ý nói cho chủ công. Lý Bạn Phong rất nghiêm túc hỏi, gầy con lừa cùng hai đao, hai cái danh tự này, ngươi rốt cuộc thích cái nào? Đường Đào suy nghĩ một lúc rồi nói, kỳ thực, mặt tướng không thích cái nào cả. Nhưng nếu có thể vò hai cái tên này cùng một chỗ, cũng là rất tốt. Vò cùng một chỗ, Lý Bạn Phong gật đầu. Vậy sau này, liền gọi ngươi là hai con lừa đi. Găng tay của hắn lung lay ngón tay, tỏ vẻ cái tên này được. Đường Đào trầm ngâm một lát rồi nói, có mặt tướng trong quân, lớn lên thon gầy, lại am hiểu sử dụng đao. Chủ công, ngươi cảm thấy tên xấu đao thế nào? Liêm đao cảm thấy không tốt, giả môn phượng hay không? Đều xem đại đao béo hay không? Ngươi kêu cái gì là xấu đao? Đường Đao nói, ngươi là đại đao, ngươi béo thì được. Lý Bạn Phong bước nhanh hơn, xấu đao, ngươi còn có thể dùng ăn mày tu kỹ không? Không thể dùng, sau khi bị Lục Ăn Mày đánh bại, tu vi ăn mày tu đều mất hết, chỉ còn lại một chút võ tu vi này. Ngươi là người đầu tiên xuất thủ khi gặp gã ăn mày kia. Ngươi có nhận ra hắn không? Không nhận ra. Hắn hẳn là một ăn mày tu hậu bối. Nhìn thủ đoạn, hắn sẽ không vượt quá mây trên một tầng. Ta rất quen thuộc với kỹ pháp của hắn. Lý Bạn Phong gật đầu. Quen thuộc thì tốt. Đêm nay trước hết giết gã ăn mày này. Hôm nào lại đi tìm Lục Ăn Mày. Báo thù cho ngươi. Báo thù. Đường Đao xưa nay không dám ảo tưởng chuyện này. Thân đao rung động nhẹ nhàng. Chủ công, ngươi còn tin được ta sao? Ta lúc nào cũng không tin ngươi rồi. Chủ công đã tin ta, vậy chúng ta đêm nay có thể làm chút thay đổi trong chiến thuật hay không? Cái gì thay đổi? Đại cục đại trượng, đó là chuyện của nguyên soái, mà tướng không thể nói rõ. Nhưng trong trận chiến, mà tướng có thể đánh cho rõ ràng. Kẻ ăn mày kia, không biết chủ công có hai môn khai trường, cũng chưa từng thấy qua những thủ đoạn quỷ dị như vậy. Khi ấn chủ công vào chiến thuật, hắn nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Kẻ ăn mày khí lượng không lớn, khi ăn phải cái lỗ vốn, hắn tất sẽ liều mạng trả thù. Đây là thiên tính của kẻ ăn mày. Chủ công nếu dám cược một hồi, 10 phần chắc 9, ta dám cược. Ngươi dám theo cược không? Đường Đao thẳng tắp, thân đao khẳng định. Chủ công yên tâm. Đào Đào lấy địch đầu. Kẻ ăn mày ngồi bên đường, thỉnh thoảng hướng hai bên nhìn quanh. Thời gian đã đến khuya, trên đường không còn người đi lại. Nhưng hắn không dám lười biếng, trên mặt hắn, những u cục ngứa ngáy vô cùng, như đang nhắc nhở hắn rằng, Lục Ăn Mày có thể muốn mạng hắn bất cứ lúc nào. Một loạt tiếng bước chân truyền đến bên tai, tốc độ cực nhanh, có phải là Lý Thất không? Hẳn không phải hắn, vừa rồi hắn ăn xong thì đã thua thiệt, không có khả năng nhanh như vậy mà trở về tìm hắn, có lẽ là mang giúp đỡ. Kẻ ăn mày cảm thấy rất khẩn trương, Lý Thất thực lực không yếu. Hắn giúp đỡ cũng không kém. Nếu như đánh không lại, hắn sẽ không thể liều mạng. Nhưng nếu như không liều mạng, Lục Thủy Ăn Mày chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Sau khi xoắn suýt một lúc, kẻ ăn mày lấy ra ống trúc, bắt đầu thổi khúc. Đối với An Mày Tu mà nói, tiên cơ quan trọng hơn tất thảy. Lý Thất đã từng giao đấu với hắn, nên chiêu cầu xin tình thương khẳng định không thể sử dụng. Lúc này thổi trì khất thực mới là mấu chốt. Với tu vi của hắn, chỉ cần thổi lên hai tiếng nhạc liền có thể khiến Lý Thất chúng phải chiêu thức. Tuy nhiên, ống trúc hắn dùng vẫn còn mới, chất lượng chưa được tốt. Âm thanh từ nhạc cụ vang lên, một bóng người áo trắng nhanh chóng lướt qua trước mặt, ra tay cướp lấy ống trúc của An Mày. Người này thật sự rất mạnh, tốc độ nhanh như vậy, Lý Thất quả thật không phải kẻ tầm thường. Thấy người áo trắng lại gần, An Mày lập tức thu lại ống trúc, khiến người áo trắng phải lảo đảo. Đây là chiến thuật quen thuộc của hắn, nhẹ nhàng và linh hoạt. Cho đều cho, lại thêm một chút nữa đi. Trong lúc nói, An Mày thuận tay giật xuống một mảnh vải trên quần áo đối phương. Kỹ năng sinh đoạt ngạnh thường lại một lần nữa phát huy hiệu quả. Còn kỹ năng được một tấc lại muốn tiến một thước cũng phải dựa vào tay hắn mà thực hiện. Đây chính là điểm khiến An Mày Tu trở nên đáng ghét. Hắn dùng kỹ thuật thổi chỉ khất thực khiến người ta không thể ngờ tới. Người nghe những tiếng khúc khẽ vang lên trong khi hắn thi triển kỹ năng rồi tiến lên ngăn cản hắn, cũng không thể tránh khỏi bị hắn cướp đi những thứ quý giá. Người áo trắng nhanh chóng chạy về phía xa, An Mày lập tức đứng dậy đuổi theo. Cho đều cho, lại cho thêm chút nữa đi. Tại sao An Mày không trực tiếp muốn kết liễu người áo trắng? Đây chính là kinh nghiệm đối đầu của hắn. Kỹ pháp được một tấc lại muốn tiến một thước có thể thu được bao nhiêu lợi ích, còn phải xem sự chênh lệch tu vi giữa hai bên. Nếu tu vi chênh lệch quá lớn thì An Mày Tu có thể thu được rất nhiều thứ. Nếu chênh lệch không lớn nhưng muốn thu quá nhiều, kỹ pháp này sẽ mất đi hiệu lực. Người áo trắng trước mắt tu vi cao, nhưng hắn không biết rằng mong muốn của hắn quá nhiều, cuối cùng khả năng thu hoạch có thể không được gì. Một khi được một tấc lại muốn tiến một thước thành công, chỉ cần vận dụng hợp lý, hắn có thể rơi vào vòng tuần hoàn của làm trầm trọng thêm, mà không cần phải chịu quá nhiều rủi ro từ kỹ pháp. Được một tấc lại muốn tiến một thước, trước tiên việc tấn công vào gân chân của đối phương là một cách rất khôn ngoan. Nếu lữ tu bị chặt đứt gân chân, sức chiến đấu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. An Mày sẽ có thể đảm bảo chiến thắng cho mình, đồng thời cũng ngăn chặn đối thủ chạy trốn. Người áo trắng vẫn còn khập khiễng chạy về phía trước, trong khi An Mày đuổi sát phía sau. Tratic bừng tỉnh từ trong giấc mộng, muốn đuổi theo, nhưng hắn chỉ chạy theo bọn họ. Đã muộn như vậy, Tratic cho rằng sẽ không có động tĩnh gì, định thiếp đi một hồi, nhưng không ngờ chuyện vẫn thật sự xảy ra. Hắn tranh thủ thời gian cắm gót chân xuống đất, đã thấy bóng dáng An Mày biến mất trong bóng đêm. Sao có thể chạy nhanh như vậy? Hắn cũng cảm thấy buồn bực. Bạch y nhân kia đã ném gân chân, vậy mà còn chạy nhanh như thế. Hắn có cầm được gân chân hay không? Hắn nhìn vào chén trong tay, mặc dù chén không lớn, nhưng có thể nhốt một người sống bên trong. Xác thực là bên trong cuộn lại toàn cơ bắp, hình dáng giống như là người gân, nhưng trên người chắc chắn không có huyết, chỉ mang theo một mùi thơm. Mùi thơm của dưa lưới, ở nơi này có thuật pháp sao? Nếu có thuật pháp cũng không sợ hắn. Hắn không có thời gian tìm tòi nghiên cứu căn nguyên thuật pháp, bởi vì An Mày tu kỹ đều có thời gian hạn chế. Hắn nhanh chóng vận dụng kỹ thuật làm trầm trọng thêm, gân chân đều cho, lại cho cái con mắt đi, ừng ực. Bên trong chén lại có thêm một con mắt. Mặc kệ ngươi dùng thuật pháp gì, ta chỉ cần hủy đi ngươi là được. Hắn lại hồ, một cái con mắt không đủ, lại cho cái con mắt đi. Nếu có hai con mắt, thì chắc chắn người áo trắng không chạy nổi. Hắn chờ chén bên trong, thêm một con mắt nữa. Quả nhiên, người áo trắng không chạy. Không chỉ không chạy, người áo trắng còn đưa lưng về phía An Mày, đứng yên tại chỗ, còn nói, ngươi thu của ta nhiều đồ như vậy, nên cho ta một lời cảm ơn. Phụng Tu, An Mày giật mình, đây chính là khắc tinh của hắn. Phụng Tu cùng An Mày tu lẫn nhau tương khắc, chỉ cần xem ai hạ thủ ác hơn. Sớm biết đối phương là Phụng Tu, trước đó không nên bảo thủ như vậy. Hiện tại Phụng Tu muốn lấy thủ lao thì nên làm gì? Trực tiếp chạy trốn sao? Nếu Phụng Tu có thể chạy nhanh như vậy, chứng tỏ hắn còn kiêm tu lữ tu. Khi Phụng Tu đòi thủ lao, tất nhiên sẽ chạy nhanh hơn, khẳng định hắn không thể chạy thoát khỏi hắn. An Mày ném chén ra, chén giữa không trung biến lớn, chụp lấy người áo trắng phía dưới. Hắn không sợ người áo trắng sử dụng thông suốt không ngại để chui ra ngoài sao? Vẫn thật sự không sợ. Chiếc chén này được chế tạo đặc biệt, có thể kéo dài hiệu quả của kỹ năng thông suốt không ngại. Chỉ cần đối phương tu vi không quá cao, chui ra khẳng định cần thời gian. Lợi dụng khoảng thời gian ấy, ăn mày có thể tránh được Phụng Tu, lại tìm cơ hội xuất thủ. Khi thấy chén rơi xuống, Lý Bạn Phong cười. Chiến thuật đã thành công một nửa. Hắn chế trụ được người áo trắng. Ăn mày nhanh chân chạy đi. Chạy không được bao xa, người áo trắng đã xuất hiện bên cạnh. Hô, người muốn tà nhiều đồ như vậy, ta cũng phải có thủ lao. Chui ra ngoài rồi, nhanh như vậy. Ăn mày có chút bối rối. Hắn không nghĩ chén lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Thật ra, trước đó người áo trắng không có chui ra ngoài, mà vẫn ở trong chén. Đó là một loại dưa lưới hồng oánh, dưới sự gia trì của kim ốc tàng kiều, chỉ kế thừa hai đặc điểm của hồng oánh. Một là có uy thế, hai là chạy nhanh, không thể sử dụng được kỹ pháp thông suốt không ngại. Người áo trắng này tại sao lại xuất hiện bên cạnh An Mày? Bởi vì đây là một dưa lưới hồng oánh khác. Hắn dựa theo nguyên bản chiến thuật của Lý Bạn Phong, chỉ dùng chính mình làm mồi, dẫn dụ kẻ ăn mày ra tay. Đường Đao đã sửa đổi chiến thuật, chủ công, kẻ ăn mày tiếp xúc với đều là người bình thường. Loại canh tu thủ đoạn hiếm thấy như thế, hắn khẳng định không phân biệt được. Lý Bạn Phong cảm thấy rằng, những người tu giả không thể không nhìn ra những sơ hở trong đó. Có thể Đường Đao hiểu rất rõ về kẻ ăn mày, nhưng ăn mày thật sự cho rằng, người áo trắng chỉ là một kẻ chui phá chén để đuổi theo hắn. Kẻ ăn mày không còn đường chạy trốn, khi gặp phải đòi lấy thù lao, hắn nhận định chính mình không thể chạy nổi. Hắn chờ đợi đối phương đòi lấy thù lao, và trực tiếp dùng mặt giày da dây để ngăn cản. Chỉ cần vượt qua lần này, hắn sẽ nhận được thù lao, còn có thể lật ngược tình thế trong chiến cuộc. Hiện tại, điều mấu chốt là xem đối phương yêu cầu thù lao có hung ác đến mức nào. Phải xem hắn có thể chịu đựng được mặt dày da dày hay không. Kẻ ăn mày đã chuẩn bị hoàn toàn. Dựa vào kinh nghiệm tác chiến, hắn có thể tùy thời sử dụng kỹ pháp, không sợ đối phương đánh lén. Bịt, dưa lưới của hồng oánh đâm vào kẻ ăn mày một đao. Kẻ ăn mày trên mặt xuất hiện một vết thương. Chỉ có vậy thôi, chỉ điểm ấy thù lao. Hắn ngạc nhiên hồi lâu, ý thức được đại sự không ổn. Kế hoạch của Lý Bạn Phong đã thành công. Từ việc năn nỉ cầu xin thương xót, thổi trì khất thực, sinh đoạt ngạnh thưởng, cho đến được một tấc lại muốn tiến một thước, đều làm cho tình huống thêm trầm trọng. Tìm kiếm sơ hở cho một hệ liệt kỹ pháp khó khăn quá lớn. Hắn dùng quan môn bế hộ để vây khốn kẻ ăn mày, lại sử dụng lữ tu kỹ để thu phục hắn. Ý nghĩ này thật tốt. Lý Bạn Phong không quen sử dụng quan môn bế hộ. Trong khi đó, ăn mày lại có thể dễ dàng đứng vững dưới ánh sáng của nó. Đến lúc đó, nếu bị hắn cướp đi một ít đồ vật hoặc thổi khúc nhạc, Lý Bạn Phong chắc chắn sẽ bị tổn thương. Để bảo vệ tốt một chiêu thức của ăn mày tu trên mây, với tu vi hiện tại của Lý Bạn Phong, gần như là chuyện không thể. Nếu giao chiến trực tiếp, chỉ qua mấy chiêu, hắn sẽ bị đối phương khống chế. Không thể đối đầu với thế công của đối phương, thì phải đánh từ thế phòng ngự. Một chiêu, bát ngàn cân, ra tay, chiến thuật đã thành công một nửa. Còn lại nửa phần, chính là mặt dày da dày. Kỹ pháp này rất phiền phức, đặc biệt là với kinh nghiệm phong phú của An Mày. Hắn lúc nào cũng sẵn sàng để sử dụng kỹ thuật. Tuy nhiên, có một tình huống mà hắn không thể chuẩn bị kỹ được. Đó là khi kỹ pháp vừa mới được phát động, một khi mặt dày da dày đã được thi triển, hắn có thể phải đối mặt với một vết thương trên cơ thể. Đó chính là khe hở duy nhất và cũng là thời cơ tốt nhất cho Lý Bạn Phong. Một bóng dáng bỗng chốc xuất hiện trước mặt An Mày. Kỹ pháp mặt dày da dày của hắn chưa kịp chuẩn bị hoàn chỉnh, ánh mắt của hắn buộc phải tập trung vào đối phương, nếu không sẽ trúng phải chiêu cưỡi ngựa xem hoa. Hắn không ngờ rằng, mặc dù hắn đã khóa chặt mục tiêu, nhưng lại là hồng oánh một lần nữa trúng phải chiêu dưa lưới. Lý Bạn Phong đột ngột xuất hiện ngay phía sau lưng ăn mày. Đây là một tình huống rất nguy hiểm, bởi ăn mày có thể sẽ cướp lấy đồ của hắn. Nhưng Lý Bạn Phong vẫn quyết tâm, hắn lần này sẽ đánh cược một phen. Với một cú đá mạnh, hắn đạp mạnh xuống dưới, ăn mày bị văng ra, máu và thịt văng tung tóe. Dù hắn bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Với tu vi trên mây, hắn hoàn toàn có thể chịu được cú đá này. Lý Bạn Phong dồn sức nhấc chân, đá một cước vào đối thủ. Ăn mày, lần nữa, chịu đựng sức mạnh. Dù cho tu vi ở trên mây, thể phách hắn vẫn rất cường tráng. Hắn quay đầu kéo áo của Lý Bạn Phong, mà Lý Bạn Phong không có trốn tránh, chỉ việc móc ra chìa khóa tùy thân cư. Đào, đào lấy địch đầu, đường đao hét lớn một tiếng, hướng về phía trán ăn mày, bổ xuống. Vị trí của hắn vô cùng chính xác, nếu ăn mày không tránh, thì một đao đó sẽ đâm giữa trán hắn. Còn nếu hắn tránh đi, Lý Bạn Phong sẽ lập tức cưỡi ngựa xem hoa. Thế nhưng, ăn mày còn có một lựa chọn khác, đó là lựa chọn mà ăn mày tu rất quen thuộc. Cho đều cho, ăn mày không hề do dự, trực tiếp bắt lấy đường đao. Đối thủ phản kích, trực tiếp đoạt vũ khí. Đây là chiến thuật cố định của ăn mày tu, kỹ pháp được một tấc lại muốn tiến một thước, đã thành công. Lần này, hắn không còn giữ lại, chỉ muốn đầu của Lý Thất. Cho đi, đem đầu người cho ta. Ăn mày phát động kỹ pháp được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng lại không thành công. Hắn kiên quyết cố chấp ép buộc kỹ pháp của Lý Bạn Phong lên 9 tầng, chênh lệch với mây thượng là 2 tầng, khiến ăn mày không thể nào lấy đi đầu của Lý Bạn Phong. Nếu hắn muốn một tay của Lý Bạn Phong, có lẽ sẽ thành công. Lý Bạn Phong dám cược, vì hắn nghe theo lời đường đao khuyên nhủ. Ăn mày trước đó đã phải chịu thua, lần này nhất định sẽ ra tay nặng. Liều nha, đường đao hô to một tiếng, quanh hắn mười mấy cái dưa lưới của Hồng Oánh cùng nhau lao vào. 9 tầng lòng chỉ muốn về, thêm vào đường đao ra sức lôi kéo, cùng với một đám Hồng Oánh chen lấn xô đẩy. Lại cộng thêm ăn mày bị thương, nhiều mặt hợp lực kéo hắn về phía cổng tùy thân cư. Đây là tòa nhà sao? Khí lực lớn như vậy là trạch tu kỹ. Người này sao có thể là trạch tu? Lữ tu làm sao có thể kiêm trạch tu? Ăn mày không thể lý giải. Hắn cũng không có tâm tư để suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng hắn không muốn tiến vào tòa nhà trạch tu đó. Cho đều cho, ăn mày kéo lấy y phục của Lý Bạn Phong, lại muốn phát động kỹ thuật được một tấc lại muốn tiến một thước. Ồ nhà nhà nhà, nương tử ở trong nhà hét lên một tiếng, khiến ăn mày chợt thấy trời đất quay cuồng, cuối cùng không còn sức chống cự, bị Lý Bạn Phong kéo vào tùy thân cư. Cho đều cho, lại cho. Hồng Oánh chặt một cái vào tay ăn mày, nhét vào miệng hắn. Có đủ nhiều chưa? Lý Bạn Phong rất hiếu kỳ. Hồng Oánh không nhìn thấy mà vẫn có thể nhét đúng như vậy. Cũng không biết có phải hắn đã quen chịu đòn nhiều lần hay không, mà quả thật ăn mày có thể gánh chịu. Hắn phun tay ra từ miệng, còn muốn dùng kỹ pháp. Cho đều cho, một đoàn hơi nước từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, lột bỏ một lớp da của ăn mày. Cơn đau nhức kịch liệt khiến hắn không thể chống cự. Tha ta một mạng, ta là địa đầu thần, ta bị người phái tới, ta không muốn hại ngươi. Hồng Oánh nghe vậy sững sờ một chút, rồi nói với Lý Bạn Phong, Thất Lang, đây không phải viên gầy con lừa. Lý Bạn Phong ra vẻ kinh ngạc, ai, thật sự không phải sao? Hồng Oánh lắc đầu thương hại, viên gầy con lừa dù có trốn, nhưng không phải không có loại. Đường Đao nghe vậy, lập tức thẳng người lên, máy quay đĩa hỏi, là ai phái ngươi tới? Ta, ăn mày từng đợt ho khan, không nói. Máy quay đĩa cười lạnh một tiếng, một đoàn hơi nước lại một lần nữa đi vào làn da của ăn mày. Vừa đi vừa về xuyến tẩy. Ách, ách, ăn mày vẫn đang ho khan, dường như hắn đã mất đi khả năng nói chuyện. Hồng Ánh hô một tiếng, ác phụ, đừng hạ tay nặng như vậy, chưa hỏi ra chuyện gì. Có vẻ như không hỏi ra được. Máy quay đĩa dùng kim máy hát thăm dò vào ít hầu của ăn mày. Hắn nói không ra lời. Có người đã động tay chân lên người hắn. Nếu nói không nên lời, vậy thì để hắn viết. Hồng Oánh gầm thét một tiếng. Kẻ ăn mày thấm máu của mình, rồi nghĩ cách viết chữ trên mặt đất. Ngón tay của hắn trong chốc lát đã nát giữa, tình trạng không ổn. Máy quay đĩa dùng hơi nước đun sôi kẻ ăn mày tại chỗ. Tướng công, ngươi hãy tránh xa hắn ra một chút. Lý Bạn Phong gãi gãi gương mặt, có vẻ như đã xảy ra vấn đề. Trong đồng hoang, Chetik vẫn đang tìm kiếm tung tích của kẻ ăn mày. Chợt nghe Lý Bạn Phong gọi từ phía sau. Chetik, muộn như vậy, ngươi đến đây tản bộ à? Chetik chậm rãi xoay người, mỉm cười nhìn Lý Bạn Phong. Ngươi có thể thấy ta, trên người hắn có sức mạnh của lục thủy ăn mày. Theo lý thuyết, Lý Bạn Phong hẳn là không nhìn thấy hắn. Nhưng thông qua kim tìm từng chút một, Lý Bạn Phong lại thấy được, theo Chatik, đây chính là thực lực của Lý Thất. Chatik bóp vai, nói, xem ra ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Nói thật với ngươi, ta đến tìm cái kẻ ăn mày đó. Lý Bạn Phong cố ý hỏi, kẻ ăn mày nào? Chatik cười nói về điều này thì không có ý nghĩa gì. Nhìn tình hình bây giờ, hắn có khả năng đã chết dưới tay ngươi. Lý Thất, ta vẫn không hiểu. Tại Dược Vương Cốc, khi chúng ta lần đầu gặp mặt, ta cùng Double Ians đều muốn bắt ngươi, nhưng thực chất hai chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Vậy tại sao ngươi lại muốn trốn tránh chúng ta lúc đó? Lý Bạn Phong đương nhiên sẽ không nói rằng lúc đó hắn xác thực đánh không lại bọn họ, mà đổi một cách diễn giải khác. Bởi vì ta thực sự nghĩ đến việc giao lưu với ngươi, người bạn này. Chetik gật đầu nói, ngươi hư tình giả ý, làm ta vô cùng cảm động. Nếu ta không đoán sai, thì cái ăn mày kia đã chết trong tay ngươi. Và ta xuất hiện ở thời điểm và địa điểm sai lầm. Hiện giờ ngươi muốn làm gì? Là giết ta diệt khẩu, nhưng ta không muốn để ngươi giết ta. Liệu chúng ta có thể tìm ra một biện pháp hòa giải không? Lý Bạn Phong suy tư một lát rồi đáp. Vậy phải xem giữa chúng ta có hữu nghị sâu sắc đến đâu. Chatik đáp, ta không tin vào hữu nghị. Ta chỉ tin vào giao dịch. Chúng ta có thể làm một trận giao dịch. Ngươi thấy thế nào? Ngươi nói đi. Lý Bạn Phong đáp lại. Chatik tiếp lời, ta hiện tại không biết cái ăn mày kia đi đâu rồi. Cho dù là ngươi giết hắn, ta cũng không biết. Ta muốn đem tin tức hắn bị giết báo cho một người rất quan trọng. Nhưng ta sẽ không nói là ngươi làm. Ta sẽ nói là một người mặc áo trắng làm. Ta đã tận mắt nhìn thấy. Ta làm như vậy. Ngươi có thể chấp nhận không? Người mặc áo trắng. Lý Bạn Phong nhíu mày. Hắn chỉ là một người mặc áo trắng giống dưa lưới hồng oánh mà thôi. Điều này cũng không dễ dàng để liên hệ đến ta. Lý Bạn Phong suy nghĩ một lúc, rồi trả lời. Ta có thể hay không chấp nhận. Còn phải xem ngươi có thể đưa ra những thẻ đánh bạc gì. Trả ý. Ta có thể chữa hết bệnh của ngươi. Ngươi có cảm thấy trên mặt mình có chút ngứa không? Lý Bạn Phong bất ngờ khi nghe Trà Thích nói vậy. Quả thật, hắn cảm thấy trên mặt rất ngứa. Mọi người trong nhà đều không có dấu hiệu gì bất thường. Kể cả Hồng Oánh, dù trên người nàng có mọc ra huyết nhục, chỉ có mình hắn cảm thấy ngứa. Và đó cũng là lý do hắn phải tạm rời khỏi tùy thân cư. Trà Thích báo cho Lý Bạn Phong, đây là do tổ sư đạo môn tá mắc phải. Căn bệnh này rất chí mạng. Nhưng so với khi ta đầu tiên lây nhiễm mủ, đau đớn còn mạnh hơn nhiều. Ta có thể chữa trị dứt điểm tật bệnh của ngươi, dùng điều này làm thẻ đánh bạc. Ngươi thấy có đủ không? Ngươi là tổ sư đạo môn, Lục Thủy An mày. Lý Bạn Phong rất khẩn trương, nhưng trên mặt hắn không bộc lộ ra, biểu hiện vẫn như cũ bình tĩnh. Theo ta biết, tật bệnh của Lục Thủy An mày chỉ có hắn mới có thể phá giải, không có cách nào khác. Khâu Chí Hằng đã từng nói với Lý Bạn Phong, ngay cả Diêu lão cũng không thể phá giải được kỹ pháp của Lục Thủy An mày. Nhưng Chatik lại rất tự tin. Hiện tại ta có thực lực như vậy, ngươi có thể không tin ta, cũng có thể lập tức giết ta. Có lẽ ngươi còn có những biện pháp khác để chữa trị cho chính mình, nhưng sẽ cần thời gian. Tổ sư tật bệnh chỉ cần ở trên người ngươi, hắn có thể khóa chặt vị trí của ngươi, hắn lúc nào cũng có thể tìm tới ngươi. Ngươi hẳn là không hy vọng hắn tìm thấy ngươi, cho nên ta nói cuộc giao dịch này đối với ngươi mà nói là lựa chọn tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Với thiên phú của Chatik kết hợp với tòa nhà cùng linh lực của Trạch, có lẽ thật sự có thể hóa giải kỹ pháp của Lục Thủy An mày. Nhưng Chatik không xài, việc này cần thời gian. Lý Bạn Phong gật đầu nói, ta cảm thấy cuộc giao dịch này rất hợp lý. Chatik tiến tới gần Lý Bạn Phong, đôi mắt chăm chú nhìn vào gương mặt hắn. Đừng lo lắng, ta sẽ không đánh lén ngươi. Như vậy quá ngu xuẩn. Cho ta một chút thời gian, vấn đề rất nhanh sẽ được giải quyết. Qua thêm vài phút, Lý Bạn Phong cảm thấy không còn ngứa nữa. Trà Thích mặt mũi nhăn nhó, trên gương mặt xuất hiện lít nha lít nhíp những u cục. Hắn giữ Lục Thủy An mày lại, chuyển rời sang người mình. Tổ sư mùi vị chính là không giống, Trà Thích nói một cách chật vật. Ta đã thực hiện lời hứa của ta, hiện tại có thể để ta đi được chưa? Lý Bạn Phong gật đầu, trước khi ngươi đi, có thể cho ta biết một chút ý đồ của ngươi tổ sư không? Kẻ ăn mày này, có phải hắn phái tới không? Là hắn phái tới, Hắn rất để tâm đến chuyện ngươi khai hoang. Chadwick trả lời. Hắn tại sao lại để ý ta khai hoang? Có phải vì ta đã triệu tập rất nhiều nhân thủ tại thành Lục Thủy không? Lý Bạn Phong hỏi. Chadwick lắc đầu. Nguyên nhân cụ thể ta cũng chưa hiểu rõ. Nhưng ta cho rằng ngươi nên tiếp tục làm những gì ngươi muốn làm. Vì sao ngươi lại nói như vậy? Bởi vì Lục Thủy An Mày chính là loại người như vậy. Dù ngươi bây giờ có muốn thu tay lại, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu gặp lại bạn bè, ngươi sẽ không muốn gặp lại cái xác của tên ăn mày đó. Điều này cũng không cần lo lắng, vì ăn mày đã vào bụng của người nhà, cũng không còn mấy thi thể, đã bị Hồng Liên xử lý sạch sẽ. Sau khi dùng cơm, bọn họ cũng đều bị nương tử dùng hơi nước khử trùng. Điều mà Lý Bạn Phong thực sự lo lắng là Lục Thủy ăn mày tiếp theo sẽ làm gì? Chetik trở lại bệnh viện, lập tức hướng Lục Thủy ăn mày cầu nguyện. Vĩ đại tổ sư, ta đã làm theo phân phó của ngài, luôn giám sát động tĩnh của tên ăn mày đó. Bây giờ hắn đã không còn ở trên thế giới này nữa. Không bao lâu, Lục Thủy ăn mày xuất hiện trước mặt hắn, nói cho rõ ràng một điểm, hắn có phải đã chết rồi hay không? Đúng thế, Chetik gật đầu, thi thể ở đâu? Bị ta tiêu hủy, vì sao? Bởi vì thi thể của hắn có tổ sư lực lượng, nếu người khác phát hiện thi thể của hắn, họ có thể mượn đó tìm ra tung tích của tổ sư. Lục Thủy ăn mày cười, ngươi làm rất tốt, ngươi muốn biết kẻ ăn mày đó là ai phải không? Điều kiện tiên quyết là tổ sư ra nguyện ý nói cho ta, và đây là điều ta có thể biết. Lục Thủy ăn mày mỉm cười, nghe ngươi nói chuyện cũng mất sức, nhưng ngươi nói cũng rất dễ nghe. Kẻ ăn mày này tên là Cầu Vĩ Thảo, sống ở thôn Lam Dương, bên cạnh vùng đất mới địa đầu thần. Những năm qua hắn đã giao đấu với ta vài lần, địa bàn của hắn đã bị ta cướp đi 7 thành, tu vi của hắn sắp rớt xuống đất. Giờ hắn đã chết, những địa phương còn lại cũng không cần trừ lại cho hắn, ta đều nhận lấy. Tương lai, nếu ngươi có cơ hội tu đến mây trên, ngươi cũng có thể đến tìm ta xin một mảnh đất. Đa tạ tổ sư ban ân, Lục Thủy ăn mày lắc đầu, trước đừng cảm ơn ta, chuyện còn chưa nói xong. Ngươi có thấy ai giết hắn không? Chetik thành thật trả lời, ta không thấy được quá trình giao đấu, ta chỉ thấy một người mặc quần áo trắng. Lục Thủy ăn mày cười, kẻ đó thật là tiện nhân, hắn vì bảo vệ Lý Thất mà để Trung Hoài Ân ra tay. Quần áo đó cấp bậc như thế nào mà có thể giết Cầu Vĩ Thảo? Xem ra ta cũng không thể nhàn rỗi, phải cho bọn họ chút đáp trả. Chetik cúi người thi lễ, ta nguyện đem hết khả năng trợ giúp tổ sư đánh thắng trận chiến này. Chiến tranh, ngươi dùng những từ đó, ta đều nghe không quen. Lục Thủy An mày cười cười, ta đã ra tay, ta đoán Sở Thiếu Cường không gánh nổi. Giống như năm xưa thôi, tại một tòa nhà phương Tây, trong vườn Dương Giác, Sở gia nguyên gia chủ Sở Thiếu Cường, mặc một bộ áo khoác màu xám trắng, ngồi trên ghế salon, nghe thiếu niên áo trắng Trung Hoài Ân báo cáo kết quả điều tra. Sở tiên sinh, Lý Thất đã quay về thành Lục Thủy, hắn đã liên lạc với Hà Gia, quan hệ với Hà Ngọc Tú cực kỳ thân thiết, hắn còn chiêu mộ thêm nhiều khai hoang nhân, chúng ta có cần phải hành động với hắn không? Trung Hoài Ân sờ cằm, hỏi. Sở Thiếu Cường lắc đầu, việc này chưa vội, ta ngược lại rất muốn gặp Thu Lạc Diệt một lần. Dù sao hắn vẫn còn nắm giữ khí sách trong tay, và ta nghe nói quan phòng sứ có chút động tĩnh, hình như đang nhắm đến ta. Trung Hoài Ân biết chuyện này, định lên tiếng. Liêu Tổng Sứ đã phái người tìm Thanh Thủ Hội, hy vọng có thể gặp ngài một lần. Không gặp, Sở Thiếu Cường từ chối một cách dứt khoát. Ta cũng khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng có quá nhiều liên hệ với hắn. Chuyện của ta đã qua, ngươi hẳn cũng nghe nói rồi. Trung Hoài Ân gãi gãi mặt, nói, có thể Sư Tôn đã nói, chúng ta muốn giành lại Giang Sơn, thì không thể thiếu sự ủng hộ của quan phòng sứ. Sở Thiếu Cường lắc đầu, cười nói, quan phòng sứ sẽ không ủng hộ các ngươi, người có thể giúp đỡ các ngươi chỉ có bên trong châu mà thôi. Chính là Sư Tôn đã nói. Trung Hoài Ân dùng sức gãi gương mặt, từng viên bong bóng óng ánh từ từ lộ ra trên mặt hắn. Sở Thiếu Cường cau mày, đứng dậy trốn sang nơi khác. Ngươi có gặp qua Lục Thủy An mày chưa? Trung Hoài Ân mở mịt lắc đầu, ta chưa thấy qua hắn, ta chỉ làm theo phân phó của ngài, một mực trốn tránh hắn. Xem ra, người không có né tránh. Sở Thiếu Cường chuẩn bị lập tức rời khỏi tòa Dương lâu này. Trung Hoài Ân lúc này mới nhận ra khả năng mình đã trúng phải kỹ pháp của Lục Thủy An mày. Hắn vội vàng đuổi theo, "Sở tiên sinh, ngài hãy nói cho ta nên làm gì, Lục Thủy ăn mày hạ bệnh, liệu còn có thể gỡ bỏ không?" Sở Thiếu Cường đưa ra đề nghị, "Dùng nước sôi chưng, nấu mấy phút đầu, hẳn là sẽ không sao, chưng nấu." Trung Hoài Ân lắc đầu nói, "Ta không thể chịu nổi việc chưng nấu, tu vi của ta còn chưa đủ." Sở Thiếu Cường cố gắng giữ một khoảng cách với Trung Hoài Ân, "Ta chỉ đang nói chuyện về quần áo trên người ngươi thôi." Áo trắng lập tức rời khỏi Trung Hoài Ân, chạy vào phòng bếp nấu nước. Vạn Tấn Hiền liên lạc với Hà Gia Khánh. "Gia Khánh, Lục Thủy ăn mày muốn liên thủ với chúng ta." "Lục Thủy ăn mày, hắn không phải đang ở bên trong châu chó săn sao? Làm sao có thể liên thủ với chúng ta?" Hà Gia Khánh vừa dẫm lên xe điện để giao thức ăn, xung quanh có nhiều cư xá, không khí rất nhộn nhịp. Hắn đã trở mặt với bên trong châu. Bên trong châu phái, Sở Thiếu Cường đến, giống như muốn cùng hắn đánh một trận. "Sở Thiếu Cường, không phải đã chết sao?" "Hắn không chết, tu vi đã lên mây, hơn nữa còn có chút liên quan với Lý Thất." "Lý Thất, làm sao có thể có liên hệ với Sở Thiếu Cường? Hắn gần đây bận rộn việc gì?" Hà Gia Khánh hoài nghi tin tức của Vạn Tấn Hiền có sai. "Lý Thất gần đây vẫn bận khai hoang, đêm qua trở về thành Lục Thủy, có người nhìn thấy hắn tiến vào Hà Gia Đại Trạch. Hà Ngọc Tú tự mình đón hắn vào, sáng ngày thứ hai mới ra ngoài." "Ầm." Hà Gia Khánh đem vào đường, biên vỉa hè, thức ăn trong cái dương lật ngược, đồ ăn văng ra khắp nơi. Vạn Tấn Hiền vẫn chờ đáp lời, "Gia Khánh, chuyện của Lục ăn mày thế nào? Trước mắt hãy hao tổn, đừng để hắn tin tưởng chính xác, chờ ta điều tra rõ ràng rồi nói." Hà Gia Khánh gián đoạn liên lạc, đứng bên cạnh xe điện mắng, "Không muốn mặt, hai cái, không muốn mặt, không biết bối phận à, thật mẹ nó không muốn mặt." Điện thoại truyền đến từng đợt thúc giục, "Ngài đơn đặt hàng đã quá thời gian." Trung Hoài Ân đi vào Dược Phương Câu, tiến sâu vào trong núi, đến nơi ở của Diêu Lão. Hắn biết Diêu Tín đã xảy ra chuyện, cũng biết nơi này có Tử Hàm, đây là Sở Thiếu Cường đã cho hắn chủ ý. Nếu muốn bảo toàn mạng sống, thì hãy đến tìm Kim Tu Chi Tổ, chỉ cần Tử Hàm chỉ giúp hắn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống sót. Nhìn thấy Trung Hoài Ân đầy người bong bóng, Tử Lão nhíu mày nói, "Đứa bé, người bị trúng kỹ pháp của Lục ăn mày phải không?" Trung Hoài Ân khóc ròng nói, "Ta chỉ là một người dân bình thường ở thành Lục Thủy. Ngày đó gặp phải một tên ăn mày đầy mù, ta còn cho hắn một ít tiền. Kết quả là về nhà liền biến thành bộ dạng này. Sau đó có vị cao nhân nói cho ta, bảo ta đến Dược Vương Câu tìm ngài, có lẽ còn có thể bảo toàn cái mạng này." Ta lúc này mới Tử Hàm đánh gãy lời của Trung Hoài Ân, "Đứa bé, đừng co gấp, trước hãy nói rõ ràng. Ngươi nói ngươi là dân chúng tầm thường, ta thấy cũng không giống lắm. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là đệ tử của Thánh Hiền Phong a." Trung Hoài Ân nhận ra thân phận của mình đã bị bại lộ, cũng không dám giải thích. "Từ lão tiền bối, ta biết ngài và sư tôn ta có chút mối liên quan. Về chuyện giữa ngài và nhị lão, ta thật không rõ tình hình. Mong ngài đại nhân đại lượng, cứu ta một mạng đi." Trung Hoài Ân quỳ xuống đất. Trong Thánh Hiền Phong, hắn rất quen thuộc với việc này, quỷ trên mặt đất mấy ngày mấy đêm cũng không có gì đáng kể. Tử Hàm vội vàng đỡ Trung Hoài Ân dậy, "Chúng ta là những người cùng lứa, có gì liên quan đến đứa bé như ngươi? Ngươi đã đến đây, ta còn có thể thấy chết không cứu sao? Ngươi ở lại đây hai ngày, chờ ta làm xong việc trong tay, ta sẽ cho ngươi thuốc." Trung Hoài Ân vẫn quỳ không dậy, "Tử lão, chúng ta không được, trên người ta ngứa ngáy khó chịu, sắp không sống nổi rồi." Từ lão bất đắc dĩ, lập tức động thủ, cho Trung Hoài Ân một thùng lớn vàng lỏng. "Đến, đứa bé, ở đây ngâm trong 3 ngày, bệnh sẽ khỏi." Trung Hoài Ân cảm thấy có chút khó khăn. Từ Hàm cao mày nói, "Đứa bé, ngươi đây là chữa bệnh, sao lại có nhiều chuyện như vậy? Chuyện này ngươi không chịu nổi, ngươi còn có thể bảo vệ tính mạng mình sao?" Trung Hoài Ân cắn răng một cái, thoát bỏ quần áo, tiến vào trong thùng, ngâm toàn bộ thân thể mình trong vàng lỏng. "Cái này đúng, ngươi hãy đem đầu của hạ thấp xuống một chút, để miệng và mũi đều ngập vào nước. Khi muốn đổi khí, nhớ phải để mũi chui ra, tuyệt đối không được để miệng ra ngoài." Trung Hoài Ân vừa mang theo bọt khí, vừa hỏi với vẻ chật vật, "Như vậy, thật có thể trị hết bệnh sao? Ngươi tìm đến ta, chẳng lẽ còn không tin ta sao? Đứa bé, ngươi hãy ngâm ở đây trước, Ta sẽ lên núi tìm thêm chút dược liệu cho ngươi. Từ lão ra sân, thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, thi nhân hiểu lầm ta quá sâu. Sao ai cũng coi ta là người tốt? Trung Hoài Ân đã ngâm mình trong thùng suốt 3 ngày, cùng với Lục Ăn, mày tranh đấu không ngừng suốt 3 ngày dài. Cuối cùng, hắn không thể thắng và chết trong cái thùng đó. Từ lão nhìn Trung Hoài Ân, liên tục than thở, đáng tiếc cho cái thùng tốt này, đáng tiếc cho cái thùng vàng lọng này. Với đệ tử Thánh Hiền Phong, từ lão vốn không có ấn tượng tốt lắm. Nhưng khi thấy người chết đi, từ lão không nỡ để Trung Hoài Ân chết tha hương. Hắn liền trồng ra 2 quả cả người, làm thành một bộ cáng cứu thương, rồi đem Trung Hoài Ân về Thánh Hiền Phong. Về phương diện trồng quả cả người, từ lão và Trương Vạn Long có chút khác biệt. Nếu xét về vẻ ngoài tinh xảo, từ lão thật không thể sánh kịp Trương Vạn Long. Hắn chỉ làm được quả cả người với một hình dáng duy nhất: mày rậm, mắt to, mũi rộng, mũi thô, làn da ngăm đen, trông như một kẻ thô lỗ, rãi dầu sương gió. Nhưng nếu nói về chiến lược, cả 2 quả cả người này đều không phải tầm thường. Họ đã khiêng thi thể Trung Hoài Ân vượt qua núi non và suối nước, cuối cùng cũng đưa được hắn về Tiện Nhân Cương. Trong đại trạch, thánh nhân đang tu hành, đột nhiên một luồng khí tức mạnh mẽ tràn vào phòng, khiến thánh nhân mất đi sự kiểm soát, cũng làm hắn mất đi hứng thú tiếp tục tu hành. Đuổi hết nữ tử đang nằm trên giường, thánh nhân bước ra ngoài, nhìn thấy thi thể Trung Hoài Ân trước cửa, một đám người đang quỳ chờ đợi để bái sư thánh nhân. Tuy nhiên, khi thấy Trung Hoài Ân xuất hiện, họ bỗng trở nên bối rối, không biết phải làm sao. Bọn hắn quỳ một thời gian không ít, hiện tại rốt cuộc có thể đứng dậy hay không? Đây rất có thể là thánh nhân khảo nghiệm bọn hắn. Nếu như bây giờ liền đứng dậy, có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng nếu không dậy, cái mùi này thực sự khó mà chịu đựng nổi. Còn có mấy tên đệ tử thánh nhân ở trạch viện khác nghe được hương vị, nhao nhao tiến lên vây xem. Khi nhìn thấy kim quang lấp lánh từ Trung Hoài Ân, các sư huynh đệ không khỏi che miệng, nước mắt rơi lã chã. Che miệng không phải vì không dám khóc thành tiếng, mà là để tiện che cái mũi. Nước mắt này xuất phát từ chân tâm, hương vị này thực sự sặc cả mắt. Thánh nhân nhìn về phía 2 cái người gánh cáng, bọn họ rõ ràng chính là 2 người đã mang Trung Hoài Ân về. Người đưa đến thì tâm ý cũng phải gửi gắm theo. 2 tiểu nhân nhìn thánh nhân hát lên một bài tiểu điều như là để tiễn đưa Trung Hoài Ân. Hai hai hai hai hai ngán cái dưa sợ hi, ngán cái dưa sợ hi, ngán cái ngán cái ngán cái ngán cái ngán cái dưa sợ hi. Bài tiểu điều này giọng nói quê hương rất đậm, 2 người gánh cáng cùng hát với âm thanh lớn, phối hợp rất ăn ý. Sau khi hát 2 lần, thánh nhân gân xanh nhảy dựng lên, một đám đệ tử sợ hãi run rẩy. Bọn họ biết hậu quả, khi thánh nhân nổi giận, 2 người không rõ lai lịch này khẳng định sẽ mất mạng. Thánh nhân nhíu mày, một người gánh cáng tại chỗ bùng nổ, thân thể người gánh cáng phun ra vàng lỏng, phun lên người thánh nhân khiến y ướt đẫm. Hậu quả này xác thực nghiêm trọng, quần áo của thánh nhân đều bị dính ướt, một đám đệ tử cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trên thân họ đều có kim quang, nhưng đậm nhạt khác nhau. Trong số đó, có một tên đệ tử tên là Cung Tự Minh, trong nhóm sư huynh đệ rất có uy tín. Hắn lấy một chiếc khăn lụa, lau lau mặt mình, rồi lập tức lại lấy ra một chiếc khăn lụa mới, chuẩn bị lau cho sư tôn. Thánh nhân khoát tay, Cung Tự Minh không dám tiến lên, còn đám người xung quanh cũng không dám lên tiếng. Có thể do còn lại tên kia, gã ăn mày không nghe hắn, vẫn tiếp tục lắc đầu, nhìn về phía thánh nhân, dùng giọng quê hương mà hát, ngán cái dưa sợ, ngán cái dưa sợ. Các đệ tử và những người đến bái sư đều đứng bên cạnh quan sát. Một trận uy áp ập tới, những người không có phận sự liền nhao nhao thối lui, chỉ còn lại mấy tên tâm phúc đệ tử đi theo thánh nhân vào tòa nhà. Thánh nhân đứng ở giữa đình viện, giọng nói trầm thấp, từ hàm khiêu khích như vậy, tất nhiên có dụng ý của hắn. Ai muốn đi Dược Vương Câu một chuyến, xem thử lão tặc này có động tĩnh gì? Một đám đệ tử cúi đầu không nói. Thánh nhân nhìn về phía Cung Tự Minh, đây là sở trường của ngươi, chuyến này ta phái người đi. Cung Tự Minh không biết nên từ chối như thế nào. Hắn muốn nói việc tìm hiểu tin tức này đối với hắn mà nói không khó, bởi vì hắn đã từng vào trong châu tìm hiểu thông tin. Nhưng nếu như đi tìm hiểu tin tức về Từ Hàm và còn muốn toàn thân trở về, thì việc này không dễ dàng như vậy. Liệu có thể nào để thánh nhân không chú ý vào Từ Hàm? Cùng tự mình cúi người, thi lễ nói, sư tôn, đệ tử nghe nói, sư đệ bị Lục Thủy An Mày gây thương tích. Đây là một sự thật hiển nhiên, Trung Hoài Ân chết trong tay Lục Thủy An Mày. Nếu muốn điều tra, hẳn phải tra xét Lục Thủy An Mày. Cùng tự mình tình nguyện nhìn chằm chằm vào Lục Thủy An Mày, cũng không muốn gây sự với Từ Hàm. Thánh nhân cũng suy xét đến điểm này, hắn an bài đệ tử hình trung đi khắp thành Lục Thủy. Khi đến thành Lục Thủy, trước tiên hãy tìm sư huynh Bạch Cẩm, sắp xếp công việc cho Sở Thiếu Cường cho ổn thỏa. Về chuyện Lục Thủy An Mày, người hãy giao cho Sở Thiếu Cường, tạm thời ngưng liên lạc với bên ngoài châu. Đừng để Sở Thiếu Cường nghi ngờ, càng không thể để bên trong châu sinh ra hiểu lầm. Về Dược Vương Cốc, vẫn là để tự nhiên mà thôi. Từ Hàm nhất định phải theo dõi chặt chẽ, phòng ngừa hắn có hành động gì tại Dược Vương Cốc. Thánh nhân còn đang bố trí nhiệm vụ. Bên ngoài cửa, tiếng ca của nhóm quả cà vẫn không ngừng. Ngán cái dư sợ, thánh nhân nhìn Cung Tự Minh một cái. Ngươi hãy đi xử lý hắn. Nhìn ra ngoài cửa nhóm quả cà, Cung Tự Minh cũng không biết nên hạ thủ như thế nào. Tại quan phòng sảnh, Liêu Tử Huy đang nghe Phó Tổng sứ Tham Hoán Kiệt báo cáo điều tra. Trước đó, bốn cá nhân đã được phái đi Tiêu Giao Ổ. Thi thể đã được tìm thấy. Qua khám nghiệm, chỉ biết rằng bốn người này bị đứt chi, mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng rốt cuộc ai đã ra tay và dùng thủ đoạn gì thì tạm thời chưa thể kiểm tra rõ ràng. Tham Hoán Kiệt nói, ta hoài nghi đây là do Sở Thiếu Cường gây ra, nhưng hiện tại chưa có chứng cứ xác thực. Chứng cứ không quan trọng. Liêu Tử Huy buông báo cáo xuống. Hiện tại ta quan tâm là ý đồ của Sở Thiếu Cường. Người cảm thấy hắn đang hướng về phía chúng ta đến sao? Liêu Tử Huy suy tư thật lâu rồi nói, bên ngoài hẳn không phải, Sở Thiếu Cường là người trong châu. Bên trong châu hẳn là không muốn vạch mặt với chúng ta. Nhưng Sở Thiếu Cường và chúng ta có mối thâm thù rất sâu. Từ cá nhân hắn mà nói, khó mà đoán được hắn sẽ làm ra hành động gì. Thang Hoán Kiệt cũng cảm thấy tình huống này có chút khó khăn. Bên trong châu không muốn vạch mặt với chúng ta, chúng ta cũng không thể cùng bên trong châu đối đầu, chí ít không thể trực tiếp hạ thủ với Sở Thiếu Cường. Liêu Tử Huy phục bản sự tình từ đầu đến cuối. Tại Tiêu Giao Ổ, bốn người này đã mất liên lạc với chúng ta. Việc này chắc chắn có liên quan đến Lý Thất. Ngươi nghi ngờ Lý Thất có liên quan đến Sở Thiếu Cường sao? Ta nghi ngờ Sở Thiếu Cường đã ở ngay tại Tiêu Giao Ổ lúc đó. Ta nghi ngờ bọn họ nguyên bản là đồng bọn. Lý Thất ở ngoài sáng, còn không phải là người bên trong châu. Nếu hạ thủ lên người hắn, cũng không tính là gây thù với bên trong châu. Ta cũng rất muốn tìm hiểu về người này. Đường Hoán Kiệt nói, có thể Lý Thất cũng không dễ đối phó. Chúng ta phải triệu tập thêm ít nhân lực. Lý Thất đã gây tổn thất không nhỏ cho chúng ta trong việc phí chuyên trở. Vì vậy, đối với việc này, cấp trên nhất định sẽ ủng hộ hành động lần này của chúng ta. Thu thập Lý Thất, Sở Thiếu Cường tự nhiên sẽ phải thu liễm. Đến lúc đó lại có thể xuất động người có sức ảnh hưởng, thông qua Thánh Hiền Phong, hòa hoãn quan hệ với Sở Thiếu Cường. Cả sự việc sẽ nhanh chóng được ổn định. Hôm nay ngươi vất vả một chút, trước tiên soạn thảo một phương án. Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp để xác định rõ ràng hành động lần này. Sáng hôm sau, Liêu Tử Huy đang họp với vài phó tổng sứ, thì bí thư Lăng Tố Quân bước vào hội trường, báo cáo với Liêu Tử Huy một tình huống quan trọng. Tam đầu xoa thành tội nhân đã xảy ra sự cố, hơn 3.000 người đã trốn khỏi thành. Liêu Tử Huy cao mày nói, có phải do thiếu Phật tử không? Lăng Tố Quân gật nhẹ đầu, phó tổng sứ Đỗ Lập Dũng nói, hai ngày trước, ta đã phái người đến thành tội nhân kiểm tra. Tình hình quả thực rất nghiêm trọng, mỗi ngày đều có không ít người chết. Liêu Tử Huy biết tình hình của thành tội nhân, nhưng hắn không quan tâm lắm đến chuyện đó, mà lại chú ý đến số người đã trốn đi. Hơn 3.000 người đó làm sao có thể trốn ra được? Thành tội nhân có giới tuyến bảo vệ mà. Lăng Tố Quân trình lên báo cáo, theo thông tin hiện tại, bọn họ chắc chắn đã trốn qua vùng đất mới. Liêu Tử Huy thở phào nhẹ nhõm, cứ để bọn họ tự sinh tự diệt đi. Vùng đất mới của thành tội nhân không có cửa xuất khẩu. Đám người tiếp tục thương lượng về hành động đối với Lý Thất. Đến buổi chiều, phương án hành động được định ra. Lăng Tố Quân tiến vào văn phòng của Liêu Tử Huy. Liêu Sứ, có một số tội nhân đã trốn thoát, xuất hiện tại vùng Hải Cật. Liêu Tử Huy giật mình, không có khả năng, bọn họ làm sao có thể đến Hải Cật. Thành tội nhân và Hải Cật là hai vùng đất mới không thông nhau. Lăng Tố Quân lắc đầu nói, nguyên nhân không rõ. Liêu Tử Huy ngồi không yên, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Hãy điều động các nhân viên cốt cán đến Hải Cật, tận lực khuyên phục tội nhân. Còn về Lý Thất bên kia, hành động tạm hoãn, trước tiên cần giải quyết chuyện ở thành tội nhân. Tại Hải Cật, bên biên giới Tam Đảo, một người đứng ở vùng đất mới gần giới tuyến, lo lắng chờ đợi tin tức. Người này không thể nói là nam hay nữ, hắn cao hơn 2 mét, bờ vai rất rộng, trên vai có 3 cái đầu. Một đầu ở giữa là nữ tử, bên trái là nam tử, bên phải là một đứa bé, gió lạnh thấu xương. Người này rùng mình, đứa bé bên phải cẩn thận nói, tỷ, ta đói. Nữ tử đáp nhị một chút, một hồi nữa đến Hải Cật, sẽ có nhiều món ăn ngon. Nam tử bên trái nói, trên người chúng ta chỉ có chút tiền, liệu có mua được gì? Nếu chỉ chúng ta ăn, thì hẳn là đủ rồi. Nữ tử quay đầu lại, nhìn về phía rừng rậm phía sau. Trong rừng còn có không ít người cũng đang chờ ăn. Nam tử thở dài, hắn, hay có lẽ là bọn họ, cứ như vậy, lặng lặng chờ đợi trong vùng đất tuyết này. Sau khi chờ đợi một thời gian dài, thân ảnh của Phan Đức Hải từ từ hiện ra trước mặt bọn họ. Chư vị, chịu khổ rồi, bị liên lụy, ta xin gửi tặng các ngươi một chút lương thực, một chút tâm ý, mong rằng chư vị không ghét bỏ. Trên mặt đất xuất hiện mười mấy bao tải lương thực, ước chừng có hơn 2.000 cân. Đứa bé thấy lương thực thì rất kích động, còn nữ tử ngẩng đầu nhìn Phan Đức Hải. Phan già, chúng ta bây giờ có thể tiến vào Hải Cật lĩnh được chưa? Phan Đức Hải lắc đầu, hiện tại sợ là không được. Nam tử hỏi, vậy khi nào thì có thể đi? Phan Đức Hải trầm mặc một lát rồi nói, ta là người có đức, có một số chuyện ta không muốn gạt tác ngươi. Việc tiến vào Hải Cật lĩnh này, lúc nào cũng không được. Ăn xong bữa này, các ngươi hãy tự tìm đường đi. Nữ tử ngạc nhiên nói, Phan gia, trước đó ngài đã hứa với chúng ta. Phan Đức Hải thở dài, trước đó ta hứa là vì sợ các ngươi đến bước đường cùng, nản lòng thoái chí. Ta là người có đức, thực sự cảm thấy không đành lòng. Ý của lời này là, nếu trước đó ta nói thật với các ngươi, ta sợ các ngươi sẽ hành động quá khích trong tuyệt cảnh. Nữ tử ngơ ngác hỏi, Phan gia, đây rốt cuộc là vì cái gì? Bởi vì Hải Cật lĩnh vừa trải qua vài ngày bình yên, không nghĩ lại có ma sát với bên ngoài châu. Chư vị, hãy nghe ta một lời khuyên, từ nơi này đi về, tốt nhất vẫn nên trở về chỗ cũ. Phổ Lá Châu, không ai dám thu lưu các ngươi. Nam tử cắn răng nói, Phan lão, lật lọng, chính ngươi không đúng. Chúng ta đã ở đây đợi ròng rã 2 ngày. Ngươi đã đói, đến mức sắp tan ra thành từng mảnh. Nếu ngươi không đưa ra lời giải thích, hôm nay chúng ta quyết không đi. Phan Đức Hải cười nhạt, ngươi cũng biết mình đã đói 2 ngày. Ta xin nói một câu chân thật, nếu các ngươi không đi, ta cũng có thể nghĩ biện pháp đưa các ngươi đi. Phan Đức Hải ra sức uy hiếp, buộc nhóm 3 người này rời khỏi Hải Cật lĩnh. 3 người này đều có tên. Người bên trái là một nam tử trưởng thành, gọi là Mãnh Tử. Ở giữa là một nữ tử trưởng thành, gọi là Quyên Tử. Phần lớn thời gian, 3 người này đều phụ thuộc vào nàng. Người bên phải là một đứa trẻ, gọi là Tiểu Sơn. Mãnh Tử nổi giận, họ Phan, đừng nói chúng ta đói 2 ngày, mà cho dù hôm nay chúng ta chết đói ở đây, ta cũng phải đòi ngươi một lời giải thích. Khá có khí phách nha. Phan Đức Hải khen ngợi một câu, đã các ngươi đều là người có đức, lão phù sẽ thành toàn cho các ngươi. Nói xong, Phan Đức Hải vung tay, khiến cho lương thực dưới đất biến mất, không còn dấu vết. Quyên Tử hô lớn, Phan gia, chúng ta sai rồi, đừng so đo với chúng ta. Ngài hãy cho chúng ta chút lương thực, chúng ta sẽ ăn rồi đi ngay. Phan Đức Hải thở dài, theo tính tình của ta, nếu các ngươi nói không muốn, ta tuyệt đối sẽ không cho. Nhưng hôm nay ta phá lệ, các ngươi hãy đem lương thực cầm đi. Nói xong, lương thực lại hiện ra trên mặt đất. Quyên Tử thiên ân vạn tạ cảm ơn. Phan Đức Hải khoát tay nói, trước đừng cám ơn ta. Lương thực này, ta không cho các ngươi ăn xong lại đi. Hiện tại lập tức đi cho ta, ra ngoài trăm dặm, rồi hãy ăn. Phan Đức Hải lo lắng rằng, bọn họ sẽ ăn phải đồ ăn tái sinh, nên yêu cầu bọn họ đi ra ngoài trăm dặm. Dù có sinh sự, cũng chỉ có thể tại đó mà thôi, không thể trở về Hải Cật lĩnh tái sinh. nếu không lại phải chạy thêm trăm dặm đường, rồi lại đói bụng. Bữa cơm này chẳng khác nào ăn không. Mãnh Tử vẫn muốn tranh thủ một chút thời gian. Chờ Phan Đức Hải rời đi, hắn mới hạ giọng nói với Quyên Tử, chúng ta tìm một nơi kín đáo, trước tiên lén lút ăn chút cơm, sau đó lại quay lại tìm lão già này mà liều mạng. Việc này không thể cứ như vậy mà bỏ qua được. Quyên Tử lắc đầu, nói, đừng làm loạn, mang lương thực đi là được rồi. Hắn dựa vào cái gì mà? Mãnh Tử nói. Nhưng Quyên Tử đã tức giận ngắt lời, lại còn nói nhiều nữa, người sẽ làm lộ bí mật mất. Quyên Tử tức giận quát, chúng ta là cái gì? Nuôi cho ngươi là ai? Chúng ta chỉ là những tội nhân trốn chạy, còn không bằng con chó nhà có tang. Ngươi còn muốn liều mạng với địa đầu thần, thừa dịp có chút đồ ăn, chúng ta chỉ cần tìm nơi khác để đi. Mãnh Tử nghiến răng nói, còn có thể đi đâu? Thật sự là phải quay lại thành tội nhân sao? Chắc chắn không thể về thành tội nhân, dù có chết cũng không quay lại. Quyên Tử lấy ra một tấm bản đồ, nhìn kỹ một lát, rồi chỉ vào một điểm trên bản đồ. Đi Vô Thần Hương đi, chúng ta dọc đường tiết kiệm lương thực, nhất định có thể kiên trì đến đó. Đi săn thì sao? Mãnh Tử căm giận nói, Tiểu Phúc bọn hắn hôm qua đã thấy không ít hươu trong rừng. Nếu không phải mưa trước kia cấm không cho đi săn, bọn họ đã hạ thủ rồi. Quyên Tử cao mày nói, trước kia không được, về sau cũng không được. Dọc theo con đường này, ngàn vạn lần không thể săn bắn. Đây là ân nhân đã căn dặn chúng ta. Đang khi nói chuyện, một nhóm ba người khác đến gần. Quyên Tử, chúng ta có thể vào Hải Cật Lĩnh được không? Quyên Tử đáp, nơi này không thích hợp cho chúng ta đi Vô Thần Hương. Vô Thần Hương có thể chứa được chúng ta không? Một người trong nhóm hỏi, thử một chút xem sao. Quyên Tử đáp, hơn 3.000 ba đầu người phân phát lương thực, chậm rãi tiến lên giữa đất tuyết, gió rét thổi tới, mỗi dặm đường đi qua, không ít ba đầu người ngã xuống tuyết. Những ai có thể đứng dậy tiếp tục đi, còn những ai không thể đứng dậy thì để lại thi thể tại đó. Phan Đức Hải thân hình ẩn nấp giữa không trung, yên lặng quan sát đám người tiến về phía trước. Hắn rất hiếu kỳ về việc những ba đầu người này đã từ thành tội nhân đi vào Hải Cật Lĩnh như thế nào, và cũng tò mò không biết bước kế tiếp của bọn họ sẽ đi đâu. Vùng đất mới khó khăn như vậy, bọn họ từ đâu có được lộ tuyến? Chúng ta trước đây cũng không biết có con đường nào như vậy. Không chỉ Phan Đức Hải tò mò, mà trong đội ngũ ba đầu người đằng sau còn có vài tên quan phòng sứ thám tử, họ cũng rất hiếu kỳ. Đừng để ý tới bọn hắn đã đến từ lộ tuyến nào. Ở bên này, Liêu Sứ đã chào hỏi các địa đầu thần khắp nơi, không ai dám thu lưu bọn hắn. Vùng đất mới thì sao? Bọn họ không phải loại người ở vùng đất mới. Tại vùng đất mới, có thể tìm được cái gì để ăn? Dù họ có thể tìm ra, địa đầu thần vùng đất mới chẳng lẽ dám thu lưu bọn họ? Những ba đầu người này đánh nhau giỏi như vậy, ai biết họ sẽ gây ra chuyện gì? Dựa vào Phan Đức Hải cung cấp một ít lương thực, một đám ba đầu người miễn cưỡng trèo chống đến Vô Thần Hương. Tại Vô Thần Hương, địa đầu thần không hề lộ diện, nàng phái một cô gái trung niên tên là Kiều Thiệu Phân đến trước mặt Quyên Tử. Kiều Thiệu Phân nhìn Quyên Tử nói, các ngươi đi nơi khác đi, nơi này không chứa nổi nhóm người của ngươi. Quyên Tử khẩn cầu, chúng ta tới đây chỉ mong tìm được một chỗ đặt chân, chỉ cần sắp xếp một địa điểm là được. Kiều Thiệu Phân nói, Vô Thần Hương đều là những người không ràng buộc, các ngươi hơn 3.000 người đến đây lại muốn ở cùng một chỗ, vậy chẳng phải làm dối quy củ của chúng ta sao? Quyên Tử vội vàng nói, chúng ta có thể không ở cùng một chỗ, tản ra cũng được, chúng ta sau này sẽ không liên lạc. Kiều Thiệu Phân vẫn lắc đầu, dù các ngươi có phân tán nhưng rốt cuộc cũng là người từ cùng một nơi đến, miệng nói không liên lạc nhưng trong lòng vẫn nghĩ về nhau. Cái này gọi là có dắt có treo. Vô Thần Hương không thể thu lưu những người như các ngươi. Chúng ta lập khế ước, về sau sẽ không lui tới với nhau. Ta van cầu ngài, hãy giúp chúng ta nói một câu. Quyên Tử quỳ xuống đất. Kiều Thiệu Phân bất đắc dĩ, cuối cùng cũng nói, ta sẽ trở về bàn bạc với phu nhân một chút, rồi sẽ cho ngươi hồi âm. Được, chúng ta sẽ chờ, làm phiền Kiều tỷ, chỉ cần có thể thấy một tia hy vọng, Quyên Tử đều muốn toàn lực tranh thủ. Hai ngày trôi qua, Kiều Thiệu Phân trở về biên giới và nói với Quyên Tử, phu nhân đồng ý cho các ngươi lưu lại. Quyên Tử mừng rỡ, nhưng có vẻ như Kiều Thiệu Phân vẫn chưa nói hết. Nhưng phu nhân dặn dò, không phải ai cũng có thể lưu lại. Vô Thần Hương sợ nhất có người gây sự. Đối với nam nhân có tính tình khô khan, sẽ không để lại. Việc không để lại nam nhân, có phải, có nghĩa là một nửa người trong số họ sẽ không vào được Vô Thần Hương hay không? Cũng không đơn giản như vậy. Hơn 3.000 người này, giới tính không dễ dàng phân định như vậy. Bọn họ có cấu tạo sinh lý rất đặc thù. Quyên tử cẩn thận hỏi, ngài nói đến nam nữ, có phải là từ phía dưới của chúng ta để phân biệt không? Kiều Thiệu Phân lắc đầu đáp, không phải dựa vào thân thể của các ngươi là nam hay nữ, mà phải nhìn vào tâm tư của các ngươi. Nếu không, nữ nhân mà trong lòng mang tâm tư của nam nhân, cuối cùng vẫn chỉ là sinh sự mà thôi. Lời nói của nàng khiến chuyện trở nên phức tạp hơn. Một người, ba cái đầu, làm sao có thể đại diện cho giới tính? Quyên tử lại hỏi, vậy hai vị có ý nói, trong số chúng ta ở đây, không phải nam tử là được sao? Kiều Thiệu Phân vẫn lắc đầu, phu nhân đã nói rồi, phàm là có nam tử thì không được. Đầu óc Quyên tử vang lên ong ong an, trong số hơn 3.000 người, mỗi người đều có ba cái đầu, mà ba cái đầu này, cơ bản đều lộn xộn nam nữ. Có hay không ba cái đầu đều là nữ tử? Có, nhưng chỉ có hơn 1/10 người, tức là khoảng 300 người. Theo yêu cầu của đối phương, chỉ có khoảng 300 người được coi là nữ tử. Có thể thu xếp 300 người cũng được. Quyên tử định giao cho hai nữ tử này, nhưng Kiều Thiệu Phân lại đưa ra điều kiện. Đến Vô Thần Hương, không được vướng víu, các ngươi không thể mang thân nhân bên mình. Đầu bên trái của Quyên tử, tức là Mãnh tử, hỏi, ngươi lại muốn ra cái gì chiêu trò? Kiều Thiệu Phân nhíu mày, tại sao người lại nói như vậy? Cái gì gọi là chiêu trò? Đây là quy củ của Vô Thần Hương. Mãnh tử tức giận nói, vậy ngươi bảo, chúng ta đều có ba cái đầu, làm sao mà có thể chặt đứt được? Kiều Thiệu Phân nói, ba người, chỉ có thể lưu lại một. Tất cả đều sợ hãi, khi sắp bước vào Vô Thần Hương. Quyên tử im lặng đầy hoảng hốt, còn Mãnh tử gầm lên, ngươi định bắt chúng ta chặt đầu sao? Kiều Thiệu Phân gật đầu, nếu các ngươi không dám tự tay làm, ta có thể tìm người khác thay thế. Ngươi thật quá đáng, không nói thẳng với chúng ta mà lại đùa giỡn như vậy. Mãnh tử muốn xông lên liều mạng, nhưng Quyên tử đã cố gắng giữ chặt hắn lại, không để Mãnh tử làm loạn. Kiều Thiệu Phân lạnh lùng nhìn Quyên tử, nếu không chém đứt, ta cũng không thể giúp được các ngươi. Nói xong, Kiều Thiệu Phân rời đi, tuyết rơi đầy trời. Quyên tử ngồi bệt xuống đất, nước mắt từng giọt rơi xuống. Người bên phải nàng, một đứa trẻ tên Tiểu Sơn, nhẹ giọng an ủi. Tỷ tỷ đừng khóc, chúng ta sẽ tìm nơi khác. Tỷ đừng khóc, ta cũng sẽ không kêu đói nữa. Quyên tử đứng dậy, nhìn bản đồ, dẫn theo nhóm người, vượt qua lớp tuyết, tiếp tục đi về phía trước. Đi vào vùng đất mới hơn 10 dặm, Tiểu Sơn bên cạnh thiêu thiêu ngủ, hắn dường như không thể chịu đựng được nữa. Tiểu Sơn, đừng ngủ, một hồi tỷ sẽ tìm đồ ăn cho ngươi, ngươi tuyệt đối không được ngủ. Ừm, không ngủ, không ngủ, Tiểu Sơn mơ hồ đáp ứng. Một trận cuồng phong thổi qua, cả nhóm dừng lại. Ba người cảm thấy năng lực con người rất mạnh, họ biết có người đang đến gần. Quyên tử nhìn lên, thấy lấm tấm ánh sáng màu xanh lục, nàng biết đó là địa đầu thần đang đến. Một nam tử thanh âm truyền đến tai đám người, các ngươi đã vất vả đi suốt đoạn đường dài, có thể đến được địa giới của ta, cũng coi như là một trận duyên phận. Nguyện ý ở lại đây, ta sẽ giúp các ngươi có một chỗ an cư. Quyên tử ngẩng đầu lên, đối diện với ánh sáng lục quang, hỏi, vị gia này, ngài xưng hô là gì? Nam tử đáp, ta gọi là Lưỡng Châm Khiếu, là chủ nhân của vùng đất này. Quyên tử nhìn quanh rồi hỏi tiếp, ra, ngài thật sự nguyện ý thu lưu chúng ta sao? Lưỡng Châm Khiếu đáp, ta đã quyết định rồi, nhưng chúng ta không phải người của vùng đất mới, sợ là sẽ không tìm được thức ăn. Quyên tử lo lắng, Lưỡng Châm Khiếu an ủi, ngươi cứ yên tâm, mấy ngày trước, có mấy canh tu biến khai hoang ở đây, tìm được không ít thứ có thể ăn, ta sẽ cho các ngươi một ít. Nói xong, Lưỡng Châm Khiếu phát ra một tiếng hít dài, keng, tiếng hít dài giống như tiếng chuông đồng hồ báo giờ. Sau khi âm thanh qua đi, trên mặt đất xuất hiện một đống tiểu mễ. Chư vị thử xem, nhìn xem những thứ này, các người có thể ăn được không? Quyên tử cầm lên một hạt tiểu mễ, bỏ vào miệng, nhai hai ngụm rồi nuốt xuống. Có thể ăn, nàng vui mừng nói, vị gia này, những lương thực này chúng ta có thể ăn được. Lưỡng Trầm Khiếu cười hà hà. Nếu các ngươi có thể ăn được, vậy cứ ở lại đây đi. Trước tiên, ta sẽ đãi các ngươi một bữa cơm no. Mãnh Tử có vẻ vẫn hoài nghi. Ngươi thật sự có thể thu lưu chúng ta sao? Do đoạn đường đi qua, đã gặp phải quá nhiều khó khăn. Mãnh Tử không thể tin rằng, địa đầu thần này lại thân thiện đến vậy. Quỷ Hỏa giữa không trung bồi hồi một lát, hướng mọi người nói, ta thật tâm nóng trong chư vị ở lại, ta cái gì cũng không thiếu, nhưng chính là thiếu phòng ở. Hôm nay mùa đông lạnh, lạnh thật lợi hại, chư vị có thể không thể hỗ trợ xây dựng mấy tòa phòng ở, vừa đến cho chư vị một chỗ ở, thứ hai cũng cho ta thêm chút chỗ ở, chúng ta về sau sẽ hảo hảo sinh hoạt. Cái này dễ nói, Quyên Tử lúc này đáp ứng này. Lưỡng Trầm Khiếu tán dương, vị cô nương này, ngươi làm việc thật sự sảng khoái và nhanh nhẹn. Chư vị ăn trước bữa cơm, ăn no rồi chúng ta sẽ khởi công. Ăn cơm xong, Quyên Tử thật sự dẫn theo những ba đầu người khởi công. Những ba đầu người này có sức lực lớn, làm việc cũng chịu khó. Chỉ trong hai ngày, họ đã xây dựng hơn 500 gian nhà gỗ tại địa giới Lưỡng Trầm Khiếu. Quyên Tử làm quy hoạch, giữ lại 200 gian cho chính bọn họ ở, còn lại hơn 300 gian thì giao cho Lưỡng Trầm Khiếu, xem như lễ tạ. Lưỡng Trầm Khiếu hơi lúng túng, chư vị, dưới tay ta nhân khẩu nhiều, những phòng ốc này vẫn không đủ, nhưng nếu lại để cho chư vị xuất lực, ta trong lòng có chút áy náy. Quyên Tử vội vàng nói, không có gì, chúng ta lại xây thêm 500 gian nữa, ngài cho chúng ta ăn chút gì là được, vậy làm phiền chư vị. Lại qua hai ngày, ba đầu người lại sửa xong 500 gian nhà gỗ, chỗ ở hẳn là đủ rồi. Tuy nhiên, Lưỡng Trầm Khiếu vẫn khó xử, chư vị, ta hôm qua bàn bạc về lương thực, vẫn là không đủ ăn, ta để mấy canh tu tăng thêm sức lực, nhưng việc nhà nông này hoàn toàn nhờ vào bọn hắn, thực tế không thể làm hết. Quyên Tử vội vàng nói, giao cho chúng ta làm là được. Lưỡng Trầm Khiếu thở dài, ta thực sự không biết mở miệng ra sao, thật có lỗi với chư vị. Quyên Tử không nói hai lời, mang theo mọi người tới khu vực bên trong để khai khẩn. Trong vòng 10 ngày, nhóm người đã khai khẩn ra một mảng lớn đồng ruộng. Vốn tưởng rằng chuyện đã xong, nhưng Lưỡng Trầm Khiếu lại gặp khó khăn. Trong lương thực, không phải là chuyện một sớm một chiều, ta đã tính toán đi tính toán lại vài ngày, nhưng lương thực hiện tại vẫn chưa đủ để ăn. Quyên Tử gấp gáp nhìn Lưỡng Trầm Khiếu, ngài nói, còn có điều gì chúng ta có thể làm để giúp đỡ không? Lưỡng Trầm Khiếu thở dài một tiếng, thực sự là có lỗi với chư vị, ta sẽ cho chư vị thêm một ít lương thực, chư vị hãy tìm một chỗ khác để ăn uống, tìm tới An gia đi. Quyên Tử thao túng thân thể, để Mãnh Tử và Tiểu Sơn lau vết thương cho mình. Trên thân thể hắn, ngoài vết thương trên mặt, những vết thương khác đều do ba người gây ra, tất cả đều rất đau đớn. Mãnh Tử cảm thấy khó chịu, chúng ta chính là lòng người không đủ, bị Lưỡng Trầm Khiếu ức hiếp thành ra như thế, mà còn có người đứng bên cạnh nhìn xem, liên thủ cũng không dám ra tay. Quyên Tử thở dài, địa đầu thần cũng coi như lưu tình, nếu không thì không biết có bao nhiêu người trong chúng ta phải chết. Mãnh Tử không nói gì thêm, bên cạnh có một người ba đầu, ở giữa là một lão thái thái, bên trái là một trung niên nữ nhân, bên phải là một tiểu cô nương, họ ngồi cạnh Quyên Tử. Quyên Tử, địa đầu thần này không có lưu tình, hắn vừa rồi xuống tay thật độc ác. Lão thái thái tên là Mã Tuệ Phương, người chung quanh thường gọi nàng là Phương Di, bà có cả ba cái đầu đều là nữ nhân, điều này trong số những người ba đầu không thường thấy. Đến khi tới Vô Thân Hương, Quyên Tử đã tập hợp những người như vậy lại, định sắp xếp họ tại Vô Thân Hương, nhưng lão thái thái không chịu đi. Bà có hiểu biết về một số chuyện, rõ ràng còn kinh nghiệm hơn cả Quyên Tử. Quyên Tử cảm thấy Mã Tuệ Phương nói không đúng. Phương Di, vừa rồi địa đầu thần chiếm thượng phong, hắn đột nhiên thu tay lại, đây chính là để cho chúng ta cơ hội. Mã Tuệ Phương lắc đầu đáp, vừa rồi chúng ta có chừng 50 người cùng đánh hắn một trận, hắn vẫn có thể chiếm thượng phong, còn cần thêm 50 nữa, hay cần thêm 100 nữa, ngươi nghĩ hắn có thể chịu đựng nổi sao? Quyên Tử vẫn không đồng ý. Phương Di, trước kia ta cũng đã từng trở ở bên ngoài, địa đầu thần đâu chỉ có một gốc cây, hắn trong tay cũng có bộ hạ, ta biết họ có bộ hạ, nhưng liệu bộ hạ đó có chất lượng ra sao? Mặt đất 1-2 tầng, nhiều nhất cũng chỉ 3-5 tầng, lại cao hơn một chút, phần lớn là những kẻ làm điều quái, liệu có mấy người nguyện ý đi theo điện đầu thần? Nếu gọi những người đó ra, liệu họ có đỡ nổi chúng ta không? Quyền tử sững sờ một lát. Phương Di, ngươi có ý gì? Dù sao đã đến bước này, nên liều một phen. Ngươi vừa rồi cũng thi đó, bị Lưỡng Trâm Khiếu ép gấp, chúng ta cũng dám động thủ. Tuy không thắng, nhưng cũng làm Lưỡng Trâm Khiếu gần chết khiếp. 50 người có thể làm địa đầu thần sợ hãi. 3.000 người tập hợp lại, có thể đánh chết địa đầu thần. Quyên tử nhíu chặt môi, việc này không thể được, chúng ta không nên làm những chuyện như vậy. Phương Di cao mày nói, vậy ngươi cảm thấy nên làm gì? Chúng ta cứ thành thật mà đi trên con đường này, bị người ta đùa giỡn, bị lừa gạt, bị khi dễ đến mức nào. Chúng ta quan tâm đến người khác, làm việc rất quy củ, nhưng hiện tại chúng ta phải chết đói. Có ai quan tâm đến chúng ta không? Quyên tử lắc đầu, ta đã hứa với ân nhân, sau khi trốn ra, ta sẽ theo địa đồ mà đi thẳng. Nhất định có người thu lưu chúng ta, có thể chúng ta cũng phải sống sót mà đến được nơi khác. Hôm qua còn có mấy người không đi được, chờ ở ven đường, nói là nghỉ chân một chút, thực chất là chờ lấy chết đói. Quyên tử không nói gì. Bên trái, vị trung niên Phương Di mở lời. Quyên tử, kỳ thực nếu ta nói, chúng ta theo địa đồ tìm một nơi thích hợp, trên đường vừa đi vừa tìm thức ăn. Việc này không nên trì hoãn. Quyên tử hiểu ý của Phương Di. Nàng biết rõ ý định là muốn giành lấy thức ăn. Liền đáp, có thể gọi là hay không chậm trễ. Sao, ta không hiểu rõ, trẻ tuổi, Phương Di nói. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi, hỏi xem có ai nguyện ý thu lưu chúng ta không. Nếu người ta nguyện ý thu lưu, chúng ta sẽ không nói gì. Coi như gặp được ân nhân, liền thật sự theo họ sinh sống. Nếu không nguyện ý thu lưu, thì đi thôi, chúng ta sẽ tìm hiểu điểm yếu của họ. Ít nhất cũng phải có chút lương thực. Phan Đức Hải là đại nhân vật còn cho chúng ta thức ăn. Chúng ta yêu cầu không quá đáng. Nếu họ không cho ăn, giống như cái tên vô thân hương kia đối xử với chúng ta, hay như Lưỡng Trâm Khiếu lừa gạt chúng ta sẽ không khách khí nữa. Đến lúc đó, nên đánh thì đánh, nên đoạt thì đoạt. Quyên tử, ngươi đã từng sống ngoài đời, ngươi hiểu được việc tìm con đường sống khó khăn đến mức nào. Chúng ta còn muốn làm người lương thiện thì thực sự là xong rồi. Quyên tử cúi đầu không nói lời nào. Mãnh tử đứng bên cạnh nói, tỷ, ta cảm thấy Phương Di nói đúng, chúng ta phải chọn những nơi hiểm ác. Quyên tử lắc đầu, đáp, sau lưng chúng ta còn bị quan phòng sứ đuổi theo. Nếu lại cùng địa đầu thần đối đầu, hay mặt thụ địch, hơn 3.000 người, chúng ta chẳng phải toàn xong rồi sao? Lão Miên Phương Di lắc đầu liên tục nói, khuê nữ, nếu thật sự như vậy thì tốt rồi, chết thống khoái cũng còn hơn, chúng ta hiện tại đã muốn xong. Chết dưới đao còn hơn chết đói mạnh. Trung niên Phương Di nói, Quyên tử, nếu chúng ta đi ra khỏi thành tội nhân, muốn tiếp tục sống sót thì cần phải thay đổi tâm tính một chút. Sở nhị tâm tính thay đổi, ta cũng nhanh không nhận ra. Trên đường đi đến thôn Chính Kinh, Mã Ngũ đang cùng Lý Bạn Phong trò chuyện phiếm. Lý Bạn Phong cười nhạo một tiếng, nàng có thể biến đi đâu, ngươi nhìn thì sẽ biết. Nàng và trước kia thật sự không giống, ta không muốn thấy nàng. Lý Bạn Phong khoát tay, quay đầu chào hỏi một tiếng với Tả Võ Cương, để phía sau người theo sát một chút. Vũng bùn nơi này không dễ đi. Địa giới Thu Lạc Diệp đã được mở ra hơn 7.000 khối. Mã Ngũ trải qua khai hoang, có thể mở ra tất cả 100 dặm chi địa, biến thành một nhà địa giới. Việc này hắn là lần đầu có kinh nghiệm, không riêng gì hắn, mà ngay cả cha hắn, Mã Xuân Đình, cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Lão thất, ta đến bây giờ vẫn không thể tin được là thật. Ngươi thật điên rồi, loại sự tình này mà để ngươi làm được. Năm đó Lục gia liên thủ với Sở gia mà 10 dặm quanh đây còn không mở ra được. Lý Bạn Phong nói, cho nên ta cũng không nghĩ thông. Việc này hoàn thành, có 3 phần dựa vào thủ đoạn của chúng ta, có 7 phần dựa vào sự chiếu ứng của Thu Lạc Diệp. Có thể Sở gia cùng Lục gia năm đó thực lực hùng mạnh. Tại sao địa đầu thần lại để bọn hắn không mở được mảnh đất này? Mở thành mảnh đất này, hai nhà bọn họ nhất định có thể làm ăn khấm khá. Đối với địa đầu thần mà nói, 100 lợi không một hại. Vậy mà bọn họ vì sao không buông tha cho việc này, mà còn quyết tâm giết Sở Thiếu Cường? Mã Ngũ hạ giọng nói, ta cũng vừa mới nghe Tứ Ca nói về việc này. Bên trong hình như còn có ẩn tình. Cái chết của Sở Thiếu Cường không chỉ do việc khai hoang khảo giáo, còn có vẻ như có quan phòng sứ nhúng tay vào. Lý Bạn Phong giật mình, tại chính địa mà quan phòng sứ quản lý đủ thứ, đến vùng đất mới còn không yên tĩnh, cái lũ người chim này liền không có nơi nào không vươn tay tới. Chứ không đề cập tới quan phòng sứ, lão thất, tối hôm qua, ta cứ suy nghĩ về mảnh đất này mà không sao ngủ được. Người nghĩ nếu mảnh đất này thực sự thành chính địa, thì có thể kinh doanh cái gì? Lý Bạn Phong cười, chúng ta là nhóm đầu tiên địa chủ, muốn kinh doanh cái gì thì kinh doanh cái đó. Mã Ngũ nói, việc này ta đã hỏi qua, nhóm đầu tiên địa chủ không phải tầm thường, giả hết chịu che chở quy củ này vẫn còn, có quy tắc này. Về sau không ai dám tìm chúng ta, gây phiền phức trên phương diện làm ăn. Lý Bạn Phong lắc đầu, nếu làm phiền chúng ta, thì chuyện làm ăn là giữa hai chúng ta. Lão thất, nơi này là chính ngươi liều mình xuống, ta cũng không dám. Không có ngươi hỗ trợ trên phương diện làm ăn, ta lấy cái gì để liều? Vẫn là nên suy nghĩ về tương lai, xem chúng ta có thể kinh doanh tới trình độ nào ở cái địa giới này. Mã Ngũ âm thanh có chút run rẩy. Ta cũng không biết đời nào đã tu luyện phúc khí, đời này có thể nhận biết ngươi, lão thất. Ta cảm thấy rằng, trong cuộc đời chúng ta, hẳn là có thể kinh doanh thành một dược vương câu. Vậy không được, dược vương câu phồn hoa hơn nhiều, hắn đáp. Chúng ta dùng sức của mình, có lẽ có thể trở thành sườn núi hắc thạch. Sườn núi hắc thạch cũng thiếu ý tứ, hắn lại nói. Chẳng lẽ, ngươi còn nghĩ làm thành lục thủy sao? Mã Ngũ hỏi. Nhìn bản sự của huynh đệ chúng ta, hắn rất kích động, càng đi sâu vào vùng đất mới, những vấn đề thực tế càng rõ ràng. Địa phương Thu Lạc Diệp không phải là nơi cạn, mà hoàn toàn khác biệt với các khu chính địa. Tại một vùng đất mới bao quanh, xuất hiện một khối chính địa, đây là tình hình gì? Đây là điều Mã Ngũ không thể hiểu nổi, toàn bộ Phổ La Châu trước mắt cũng không có tình huống như vậy. Thực sự có người sẽ trèo non lội suối, chạy đến vùng đất mới. Trong một tòa thành phố để sinh sống hay sao? Mất hứng thì để sau này. Hãy nói, dù sao khai hoang cũng chưa có kết thúc, một vạn người chuyện càng không thể thiếu. Đến Thu Lạc Diệp địa giới, Sở Nhị tiến lên đón. Một dạng khu đất và ba dạng khu đất đều đã mở. Sở Nhị chuẩn bị mở 1,5 khối bên trong khối bên trong khu đất. Mở 5 dạng đất hoang cần làm rất nhiều chuẩn bị. Sở Nhị mặt mũi tràn đầy cho bụi, vô cùng bẩn. Lý Thất suýt nữa không nhận ra nàng, nhưng Mã Ngũ lại cảm thấy rất đẹp mắt. Nhị tiểu thư, chịu khổ rồi. Ngũ công tử, ngươi nói quá lời. Sở Nhị cười đáp, rồi xoay mặt nói với Lý Bạn Phong. Thất ca, đã lâu không gặp. Đúng vậy, hắn thốt lên. Lý Bạn Phong đáp ứng một tiếng, chuẩn bị lập tức rời đi. Sở Nhị ở phía sau nói, ta có hai câu muốn nói riêng với ngươi. Lý Bạn Phong gật đầu, các ngươi từ từ nói. Mã Ngũ ngăn lại Lý Bạn Phong và nói, lão thất, nhị tiểu thư muốn nói chuyện với ngươi. Lý Bạn Phong bất đắc dĩ, đi theo Sở Nhị đến một chỗ yên tĩnh, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Sở Nhị cúi đầu xuống, ngượng ngùng cười một tiếng, rồi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Lý Bạn Phong. Nói đi, ngươi cứ như vậy, ném ta lại Khổ Thái Trang sao? Lý Bạn Phong ngạc nhiên đáp, ngươi đi Khổ Thái Trang tu hành. Ta cũng không phải khổ tu, ở đó thì chờ làm gì? Chính vì ngươi, ta bị Khổ bà bà đánh không biết bao nhiêu trận, cái này tính sao? Ngươi cứ đi tìm Khổ bà bà mà tính đi, nói với ta cái gì? Ngươi thật là kẻ không có lương tâm. Sở Nhị tiến lên, cùng Lý Bạn Phong xé đánh nhau. Mã Ngũ nghe thấy động tĩnh đi tới, Sở Nhị vội vàng thu tay lại, mang theo nụ cười ngượng ngùng nói, thất ca, ngươi quá nóng vội, hai người bọn họ làm gì vậy? Lý Bạn Phong sửa sang lại quần áo, nhìn Mã Ngũ mà hỏi, ngươi nói nàng thay đổi sao? Nàng thay đổi chỗ nào? Mã Ngũ không hiểu ý của Lý Bạn Phong. Sở Nhị đã biến hóa lớn như vậy, mà Lý Bạn Phong lại không nhìn ra. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ liếc nhìn Sở Nhị một cái, rồi xoay người rời đi. Sở Nhị ở phía sau, ôn nhu, mà có chút giận dỗi. Thật cà, người gì hay bảo ta chuyển lời, nói ngươi đã lâu không đi thăm nàng. Lại mẹ nấu nói bậy. Ta có ở đâu ra gì hay? Lý Bạn Phong đột nhiên dừng bước, thái độ đối với Sở Nhị thay đổi nhiều. Hắn nói, kia, kia là gì? Nhị tiểu thư, làm phiền ngươi chuyển lời cho dì hai, chờ ta làm xong trận này. Sở Nhị lắc đầu đáp, có lời gì thì ngươi tự mình nói với nàng đi. Dì hai thường hay nhắc ta rằng, thiếu nợ phải trả. Lý Bạn Phong cười mở, nói, lời của lão nhân gia khách sáo quá, nhà mình cháu trai, thiếu chút ít, thì có sao? Sở Nhị lại nói, dì hai còn thường nói câu này, nàng bảo ngươi người này thiếu rèn luyện, tốt nhất đừng đợi nàng ra ngoài mà bắt ngươi. Lý Bạn Phong bất giác rùng mình, trong lòng nghĩ xem, làm thế nào để Sở Nhị truyền lại lời nói của khổ bà. Chợt thấy Thu Lạc Diệp đi tới, hắn nhìn thoáng qua Sở Nhị rồi hỏi Lý Bạn Phong, đây là ngươi thân thiết sao? Sở Nhị mặt đỏ bừng, vội quay đi, khẽ nói, mắc cỡ chết người. Lý Bạn Phong cảm thấy tò mò, không biết nàng làm sao mà giả vờ được như vậy. Thu Lạc Diệp quay sang Lý Bạn Phong, nói, huynh đệ, có chuyện rồi, ngươi có nghe qua thành tội nhân chưa? Lý Bạn Phong lắc đầu, hắn thật sự chưa nghe qua. Thu Lạc Diệp tiếp lời, thành tội nhân là địa giới của Tam Đầu Xoa, bên trong toàn là quái vật. Có một đám quái vật từ thành tội nhân chạy ra, chúng đi vào địa giới của chúng ta, định gây rối. Việc này ta sẽ đi xử lý, nếu nói rõ được thì ta sẽ nói, nếu không rõ thì ta sẽ trực tiếp đánh với bọn chúng. Việc khai hoang của ngươi đã tốn rất nhiều tâm trí, mấy ngày này ta không thể lo được. Thu Lạc Diệp xoay người định rời đi, Lý Bạn Phong liền ngăn lại, Thu đại ca, ngươi đừng vội đi, ngươi đi như vậy e là gặp phải chuyện xấu. Thành tội nhân, tội nhân, bọn họ rốt cuộc có tội tình gì? Lý Bạn Phong cảm thấy những danh từ này thật lạ lẫm. Thu Lạc Diệp lắc đầu đáp, việc này không thể nói rõ, tóm lại đám người này không thiện lương, nghe nói còn có liên quan đến bên ngoài châu. Liên quan đến bên ngoài châu sao? Bọn họ là phái từ bên ngoài châu đến. Lý Bạn Phong lập tức cảm thấy đề phòng, nếu quả thật là người bên ngoài châu phái đến, tuyệt đối không thể để bọn hắn bước vào khu đất này. Thu Lạc Diệp nói, bên ngoài châu có một số quan phòng sứ truyền đến tin tức rằng thành tội nhân có người trốn ra, không ai được phép thu lưu. Nếu để lại, chính là không thể qua được với quan phòng sứ. Ta không sợ bọn họ, nhưng bảy quái vật này thật khó đối phó. Ta nhất định phải sớm một bước hạ thủ. Những ngày này, hãy cẩn thận trong việc khai hoang. Đám ba đầu quái vật đó đều ở phía đông dưới đất, để người của chúng ta tránh xa bên kia. Thu Lạc Diệp lại muốn đi, nhưng Lý Bạn Phong nói, Thu đại ca, chúng ta cần phải thay đổi một chút, ngươi hãy ở đây trông chừng việc khai hoang, ta sẽ đi xem một chút đám người kia. Hiện tại chúng ta đang trong thời điểm khẩn cấp, chỉ cần không phải bên ngoài châu, cùng bên trong châu phái tới quấy rối, chúng ta cố gắng không nhúc nhích võ. Thu Lạc Diệp khoát tay một cái nói, ta thấy bọn hắn chính là tới quấy rối, đem tính mạng bọn họ giữ lại ở đây, như vậy là ổn thỏa nhất. Dùng những biện pháp bình thường thì căn bản không thể thuyết phục được Thu Lạc Diệp. Lý Bạn Phong đành phải thay đổi sách lược. Thu đại ca, mỗi ngày có hàng trăm người khai hoang, người bảo ta làm sao mà nhìn chằm chằm? Ta có thể thu cống phẩm, nhưng ta còn có thể phái người đi khảo giáo. Kỳ thật những việc này Lý Bạn Phong cũng có thể làm, nhưng Thu Lạc Diệp không hay biết. Huynh đệ, ta không có ý làm khó ngươi. Lý Bạn Phong nói, chuyện địa đầu thần, ta không thể đối phó. Ta sẽ đi tìm người bên ngoài tâm sự, xem tình huống hiện tại ra sao. Việc này ta còn có thể làm rõ ràng. Thu Lạc Diệp lo lắng, quái vật từ thành tội nhân ra đều có thể đánh. Ta sợ ngươi gặp chuyện không may, để bọn hắn phái người đến địa giới của chúng ta. Vậy không được, Lý Bạn Phong cũng không an tâm. Bọn hắn muốn tiến đến một người còn dễ nói, nhưng muốn tiến đến một đám thì làm sao bây giờ? Ta đơn độc đi, coi như gặp phải tình huống gì cũng có biện pháp thoát thân. Lão Thất, nếu không thì chúng ta cùng bọn hắn đến Điểm Văn. Thu Lạc Diệp dự định viết một phong thư để Lý Bạn Phong mang theo, nhằm tạo một chút ấn tượng cho đối phương. Nghĩ lại, Thu Lạc Diệp viết cho nhóm dị quái một khế ước, lại cảm thấy không nên viết thư ngay lúc này. Lý Bạn Phong trực tiếp đi đến địa giới phía đông, thật xa đã thấy Quyên Tử đứng chờ bên đường. Nàng lớn lên rất đoan chính, sau 1,5 năm sinh sống tại Phủ Lá Châu, Lý Bạn Phong đã gặp quá nhiều chuyện, không cảm thấy có gì không tốt. Khi tiếp nhận nàng, Thu Lạc Diệp thì thủ hạ có một con hổ đang cùng Quyên Tử thương lượng. Ta nói cho người biết, đừng có không biết tốt xấu, thu ra cho ngươi đi nhanh lên, nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Quyên Tử khách khí nói, chúng ta không cần phải thu nhận, nhưng có thể cho Chúng ta ăn chút gì được không? Ăn cái gì mà nhiều như vậy? Cho các ngươi, tranh thủ thời gian mà đi đi. Đừng ép ta phải đánh với các ngươi. Mãnh Tử tức giận đáp, đánh như thế nào? Ta chả lẽ lại sợ ngươi? Hắn nói, cả hai bên đang muốn động thủ, thì thấy Lý Bạn Phong đến. Lão Hổ liền tranh thủ thời gian, lui sang một bên. Lý Bạn Phong nhìn một chút vào Quyên Tử, rồi nhìn sang Mãnh Tử và Tiểu Sơn, hỏi, ai là người làm chủ ở đây? Quyên Tử trả lời, là ta. Quyên Tử cao hơn 2 mét. Lý Bạn Phong cảm thấy ngước cổ lên, để nhìn nàng thật tốn sức. Bèn chỉ vào một tảng đá bên đường nói, chúng ta có thể ngồi nói chuyện ở đây không? Quyên Tử gật đầu, vừa mới ngồi xuống thì lại bị lạc một chút, rồi đứng lên. Tảng đá nói chuyện là một lão giả có âm thanh, thất gia, ta là người của Thu gia, đến đây để nói chuyện. Nửa ngày nay không mở miệng, bị cô nương này ngồi lên mặt, hồi trẻ thì ngồi thì ngồi, nhưng hiện tại ta đã lớn tuổi, cô nương này cũng nặng, ta có chút không gánh nổi. Lý Bạn Phong gật đầu, rồi cùng Quyên Tử ngồi đối mặt trên mặt đất, trực tiếp hỏi, các ngươi tới đây muốn làm gì? Quyên Tử đáp, chúng ta muốn tìm một chỗ của An gia, muốn hỏi xem địa đầu thần có nguyện ý thu lưu chúng ta hay không. Các ngươi nghĩ rằng ở vùng đất mới của An gia, nếu khai hoang chẳng phải là được sao? Còn có cái gì tốt để hỏi nữa? Hắn nói, ba cái đầu hai mặt nhìn nhau, người trước mặt dường như không hiểu rõ về bọn họ. Quyên Tử nghe thấy tảng đá vừa rồi gọi Lý Bạn Phong là thất gia, nàng cũng theo đó gọi, thất gia, chúng ta không thể khai hoang, địa đầu thần không dung thà chúng ta. Vì sao lại không dung thà? Chúng ta là tội nhân, đến từ thành tội nhân. Khi nói chuyện, Quyên Tử rất thẳng thắn và bình tĩnh. Chuyện này họ không thể che lấp, trên người có tiêu chí quá rõ ràng. Các ngươi có tội tình gì? Mãnh Tử hỏi. Ngươi không biết thành tội nhân sao? Quyên Tử trừng Mãnh Tử liếc mắt một cái. Đừng ngắt lời. Lý Bạn Phong nói với Quyên Tử, dù ngươi là người làm chủ, cũng phải để cho người khác nói chuyện. Tại nơi của ta, tất cả mọi người đều có thể nói. Quyên Tử không hiểu rõ ý của hắn, chỉ biết rằng việc có thể nói chuyện là ý gì. Thái độ của hắn cũng kỳ quái. Hắn hoàn toàn không biết gì về thành tội nhân, nhưng khi nhìn ba người bọn họ, lại không giống như đang nhìn quái vật. Quyên Tử thấy hy vọng ở Lý Bạn Phong. Thật ra, những người từ thành tội nhân đi ra đều là kẻ có tội. Nếu địa đầu thần nguyện ý cho chúng ta một phần cơm ăn, chúng ta nguyện làm trâu, làm ngựa, khai hoang cũng tuyệt đối không dám nghĩ tới. Các ngươi rốt cuộc có tội tình gì? Ở thành tội nhân, người chia làm hai loại. Một loại là những kẻ từ bên ngoài vào Tam Đầu Xoa, do nhập đạo thất bại, không thể trở thành thể tu, mà biến thành quái vật với ba cái đầu. Loại người này có tội, sẽ bị đưa đến thành tội nhân. Một loại khác là những người sinh ra trong thành tội nhân, sống theo quy củ của nơi này. Những kẻ có ba cái đầu không thể kết hôn sinh con, nhưng vẫn có người sinh ra trẻ con. Những hài tử này ban đầu chỉ có một cái đầu, nhưng vì chúng đã sinh ra trong thành tội nhân, nên từ đó phải chờ đợi để trưởng thành, cuối cùng cũng sẽ có ba cái đầu, trở thành quái vật. Ngươi đừng luôn nói đến quái vật. Lý Bạn Phong khẽ nhíu mày, lời này nghe thật chói tai. Quyên Tử nhìn Lý Bạn Phong một lát, mặc dù đã nhiều ngày không có thức ăn, nhưng vẫn có chút tự tin, giọng nói cũng lớn hơn chút. Ở thành tội nhân, thời tiết luôn bất thường, năm nay lại càng thêm hung ác. Mỗi 3 ngày ít nhất có một lần, có khi một ngày cũng có 2-3 lần. Sắc trời chiếu vào thân thể con người, chỉ cần vài phút, người đó liền nổ tung. Cảnh tượng ấy, ngài chắc chắn chưa từng thấy qua, ta cũng không biết phải diễn tả như thế nào. Lý Bạn Phong gật đầu, ta hiểu, ta cũng suýt chút nữa đã gặp phải. Quyên Tử tiếp tục, trong thành không biết có bao nhiêu người đã chết. Chúng ta cũng không biết còn sống được bao lâu. Thành tội nhân có giới tuyến, chúng ta cũng không thể ra ngoài. Sau đó có một vị ân nhân đến, chỉ cho chúng ta một con đường sống. Vị nào là ân nhân đó? Vị ân nhân kia không để chúng ta lộ diện thân phận của hắn. Hắn đã cho chúng ta một tấm bản đồ, bảo rằng dọc theo đó đi tìm, nói nhất định có thể tìm được người nguyện ý thu lưu chúng ta. Thật ra, chúng ta có thể tới được nơi này, mỗi bước đi đều mang theo huyết tích. Xin làm phiền này, chuyển cáo cho Thu gia một tiếng. Nếu họ nguyện ý thu lưu chúng ta vô cùng cảm kích. Nếu không, cũng không sao, chỉ cầu Thu gia cho chúng ta một chỗ ở, Dù chỉ là một bữa cơm cũng được. Lý Bạn Phong trầm mặc một lát, rồi hỏi, có chuyện ta không hiểu. Các ngươi nói thu lưu là mỗi ngày cho ăn cho uống, nuôi sống các ngươi sao? Quyên Tử lắc đầu nói, chúng ta chỉ cần một chỗ ở, còn lại sinh kế thì tự mình nghĩ cách. Phàm là có điều gì cần đến chúng ta, để chúng ta làm việc gì, chúng ta đều đáp ứng. Lý Bạn Phong nhìn về phía Mãnh Tử, ngươi nói thế nào? Mãnh Tử cúi đầu đáp, tỷ tỷ của ta nói. Cũng chính là ta nói. Lý Bạn Phong lại nhìn Tiểu Sơn, còn ngươi? Tiểu Sơn đáp với giọng rất nhỏ, ta đều nghe tỷ tỷ. Ba người bọn họ lần lượt nói chuyện, khiến Lý Bạn Phong cảm thấy có chút quen thuộc. Chỉ dựa vào nói thì không được đâu, các ngươi phải làm chút việc. Mãnh Tử nghe vậy thì nhắc lên sự đề phòng, vì họ vừa mới ăn xong đã gặp bất lợi. Ngươi muốn cho chúng ta làm việc gì? Lý Bạn Phong chỉ về phía một mảnh rừng rậm xa xa nói, đi trước chặt chút cây, dựng một ít phòng ở. Mãnh Tử cười lại nói, lại là cái này sáo lộ. Lý Bạn Phong cau mày hỏi, cái gì là sáo lộ? Quyên Tử cắn môi, ngẩng đầu nói, chúng ta đồng ý, trải qua cầm cố. Vì sao còn đáp ứng? Bởi vì không còn lựa chọn. Mấy ngày chưa ăn cơm, dù có thể đổi bữa ăn, hắn cũng chấp nhận làm lao động chân tay. Chỉ có điều phòng ở thì không có, các ngươi có thể trồng trọt, có phải sẽ làm việc nhà nông không? Mãnh Tử cười, hắn thấy rằng chiêu trò lừa gạt vẫn như cũ. Quyên Tử gật đầu nói, việc nhà nông ta cũng có thể làm. Về sau các ngươi chính là người ở cái địa giới này, gặp chuyện các ngươi phải lên tiếng. Thất gia bảo làm gì, chúng ta sẽ làm theo. Được rồi, chờ ta viết một phần khế ước, các ngươi đều phải điểm dấu tay vào. Lý Bạn Phong đi. Mãnh Tử cắn răng nói, còn làm cái gì khế ước, chuyện ma quái này chẳng có ý nghĩa gì. Quyên Tử khuyên nhủ, có miệng ăn là được, đừng nhiều lời. Việc này liền nên nghe Phương Di, chúng ta nên đi đoạt lấy, đừng ồn ào. Ân nhân đã nói rồi, chúng ta không thể làm loại chuyện đó. Lý Bạn Phong trở về tùy thân cư, cầm một tấm giấy lớn ra, viết một phần khế ước. Máy quay đĩa ở bên nói, bảo bối tướng công, viết cái khế ước, không cần lớn như vậy trang giấy hả? Bảo bối nương tử, nếu dùng giấy nhỏ, sẽ phải viết đến 3.000 phần. 3.000, Hồng Oánh ngạc nhiên, tướng công ơi, cái dạng gì khế ước mà lại cần viết 3.000 phần? Một đoàn hơi nước nóng từ Hồng Oánh phát ra, nàng khẽ run rẩy. Lý Bạn Phong không giải thích, viết xong khế ước rồi rời khỏi tỷ thân cư. Máy quay đĩa thấy nội dung khế ước hỏi, tướng công, tìm đến 3.000 người ở lâu, đây thật sự muốn biến vùng đất mới thành chính địa sao? Hồng Oánh than thở, nhà ta tướng công quả thật là người có bản lĩnh. Máy quay đĩa vùng dậy lên nói, hôm nay nếu không xé nát miệng ngươi, coi như ta không nghiêm khắc trong gia pháp. Hồng Oánh che lấy quả đào nói, xé miệng thì xé, nhưng ngươi làm gì mà đánh vào quả đào? Ngươi có miệng sao? Ngươi cái tiện nhân. Lý Bạn Phong đặt khế sách trước mặt Quyên Tử, nhìn nàng ấn dấu tay, để tất cả người ấn tay vào đây. Quyên Tử đáp, bọn họ đều nghe ta. Vậy thì không được, nhất định phải tất cả ấn lên, thiếu một cái cũng không được. Ba cái đầu đều phải thương lượng xong, nếu có một cái đầu không đồng ý, người đó cũng không được vào địa giới. Lý Bạn Phong ngồi ở đó, nhìn hơn 3.000 người dần dần ấn dấu tay lên tờ giấy, một tấm đại giấy, ấn lên lít nhà, lít nhít, hơn 3.000 cái đầu người đứng ở trước mặt. Lão Hồ được phái tới bởi Thu Lạc Diệp đều run rẩy. Thất gia thật không phải là người bình thường, hắn sao lại không biết sợ chứ? Một người thầm nghĩ, Lý Bạn Phong vẫn thật sự không sợ. Ba cái đầu làm sao rồi? Bình thường một chuyện thương lượng, đưa ra ý kiến một chút, thảo luận tâm sự, đánh bài một chút, không phải rất tốt sao? Phương Di nhìn khế sách, thở dài, Quyên Tử, người sao lại không nhớ lâu như vậy? Quyên Tử cúi đầu nói, Phương Di, hãy bớt nói một câu, trước hãy cho đại gia kiếm cái ăn. Lý Bạn Phong đã chuẩn bị thức ăn kỹ càng, 2.000 quả quýt, mua từ vườn quýt. Cái này là đồ tốt, hai người ăn một quả, cũng có thể no bụng. Mấy ngày nay, tiền cơm nhớ ghi vào sổ sách, về sau, nhưng phải trả lại cho ta. Phương Di cười lạnh nói, lừa gạt chúng ta làm lao động tay chân, còn quản chúng ta tiền ăn, so với Lưỡng Trầm Khiếu còn hung ác. Nói thì nói như vậy, nhưng đói nhiều ngày như thế, đám người không lâu sau đã ăn hết 2.000 quả quýt. Ăn no rồi, hãy làm việc. Lý Bạn Phong vạch một miếng đất, để ba người kia ở chỗ này dựng nhà và cày ruộng. Thu Lạc Diệp rất khẩn trương. Huynh đệ, ngươi có thể đưa bọn hắn vào trong không? Yên tâm đi, Thu đại ca. Khu đất này không phải có nhân khí rồi sao? Một tên chỉ treo nói nhỏ. Loại quái vật này cũng coi như người. Tả Võ Cương trừng mắt nhìn chi treo. Về sau không được gọi bọn hắn là quái vật. Thất gia không thích nghe. Lý Bạn Phong đi qua nhà gà. Quay về địa giới của mình. Tìm được Trương Vạn Long. Mua mấy túi hạt giống nhanh. Giao cho Quyên Tử. Những hạt giống này cứ gieo xuống. 3 ngày là có thu hoạch. Nhưng chỉ có thể dùng một gốc dạ này thôi. Nếu không thổ sẽ bị tổn hại. Năm nay cứ vượt qua đi. Đến đầu xuân năm sau, các ngươi sẽ có loại hạt giống tốt. Lý Bạn Phong đi rồi, có mấy người cười, nói gì năm sau. Làm xong gốc dạ lương thực này, thì nên để chúng ta rời đi. Quyên Tử không nhiều lời, dẫn người gieo hạt giống, tưới nước và bón phân. 3 ngày sau, khi thu hoạch có, Quyên Tử dẫn người cất kỹ lương thực vào túi, tìm đến Lý Bạn Phong, hỏi. Thật ra, ngài nói, chúng ta có thể mang đi bao nhiêu? Tất cả 3 người đã chuẩn bị sẵn sàng để bị đuổi đi. Lý Bạn Phong nhìn lương thực rồi nói. Đây đều là của các ngươi. Hãy mang về mà ăn, lấy về. Quyên Tử nghe không rõ. Lý Bạn Phong chỉ vào nhà gỗ. Đó là nhà của các ngươi. Về nhà mà ăn cơm đi. Nhà, cái từ này thật lạ lẫm. Một đám người 3 đầu ngơ ngác. Nhìn Lý Bạn Phong. Mãnh Tử nhìn về phía Phương Di. Nhưng Phương Di nửa ngày vẫn chưa thốt nên lời. Quyên Tử không thể tin vào sự thật. Nàng liền hỏi, thất gia, còn có công việc gì để chúng ta làm không? Lý Bạn Phong chỉ vào đám người, khai hoang rồi nói. Hỏi bọn họ xem, có cần công nhân làm thuê không? Kiếm thêm chút tiền, hạt giống và tiền quýt. Nhớ kỹ mà trả ta. Nói xong, Lý Bạn Phong thấp đầu, đè vảnh nón xuống rồi rời đi. Mọi người 3 đầu vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng hắn. Mãi cho đến khi hắn đi xa. Khung cảnh nơi đây rất khác biệt, sắc trời vô cùng sáng, có thể nhìn thấy rất xa. Sáng sớm, 2 tên lính canh tuần tra tại địa giới của Thu Lạc Diệp, chợt thấy một bóng dáng lạ, đi cùng 10 mấy người, đang tiến về phía bọn 3 đầu người vừa mới xây dựng. Phía trước không xa, chính là trụ sở của bọn họ, không biết những người này đến làm gì. Nhìn vào trang phục của họ, rõ ràng không phải là những người đi khai hoang. 2 tên lính canh cảm thấy tình hình có gì không ổn. Liền nhanh chóng đi tìm Mã Ngũ. Mã Ngũ đẩy cửa, ra khỏi phòng ngủ, mặc xong quần áo rồi đi vào trụ sở của bọn 3 đầu người. Khi nhìn thấy bóng dáng lạ ấy, hắn trong lòng không khỏi giật mình. Đó chính là quan phòng tổng sứ Liêu Tử Huy. Hắn thế mà tự mình đến. Hắn mang theo 10 mấy thuộc hạ, trong đó có cả Thái Tuấn Sơn, quan phòng sứ của thành tội nhân. Thái Tuấn Sơn gọi Quyên Tử đến, phân phó, ngươi hãy dẫn đầu, gọi tất cả mọi người ra đây. Đã đến lúc nên trở về. Quyên Tử rất sợ hãi, ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn. Nàng nhận ra Thái Tuấn Sơn, người mà nàng đã chứng kiến đủ loại thủ đoạn. Hắn từng khiến cho vô số 3 đầu người sống không bằng chết. Nỗi hoảng sợ này đã khắc sâu vào xương tủy của nàng. Ngay cả Mãnh Tử vốn rất mạnh mẽ cũng không lên tiếng. Mồ hôi trên trán hắn còn nhiều hơn cả Quyên Tử. Thấy Quyên Tử không dám đáp lại, Phương Di ở bên nói, quan phòng sứ đại nhân, nếu ngài muốn cho chúng ta trở về, thì cũng được, nhưng có một số chuyện, ngài có thể nói trước được không? Thái Tuấn Sơn liếc nhìn Phương Di, cắt ngang, ta không có nói chuyện với ngươi. Phương Di cúi đầu không nói. Thái Tuấn Sơn nhìn Quyên Tử mà nói, đây là ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không phải tổng sứ đại nhân đến, ta cũng chẳng muốn nhìn các ngươi một lần nào. Ta đã hạ lệnh giết chết bất luận tội đối với các ngươi. Thu dọn đồ đạc, đều theo ta đi. Mấy tên 3 đầu người đều nhìn về phía Quyên Tử, nhưng nàng không nhúc nhích, và bọn họ cũng không dám động đậy. Thái Tuấn Sơn cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Ta vừa nói mà các ngươi không hiểu hay sao? Mã Ngũ bước tới, trên mặt nở nụ cười nói, quan phòng sứ đại nhân, có việc gì thì từ từ từ nói, đừng tổn thương hòa khí. Thái Tuấn Sơn nhìn Mã Ngũ, hỏi, ngươi là ai? Lưu Tử Huy đứng bên cạnh cười cười, Tuấn Sơn, đây là bằng hữu của ta. Thái Tuấn Sơn trừng mắt nhìn Mã Ngũ một cái, không nói thêm gì. Hắn thật sự không biết Mã Ngũ, mặc dù thành tội nhân cách Vịnh Lục Thủy rất xa, nhưng trên báo chí hắn đã từng thấy Mã Ngũ. Đây là Lưu Tử Huy dặn dò, Vừa thấy Mạc thì trước tiên cho Mã Ngũ một cái dạ oai phủ đầu, để hắn không dám chen vào nói. Lưu Tử Huy tiến lên thêm một bước, nói vài câu trấn an, để Mã Ngũ giữ lại chút thể diện, nên Mã Ngũ cũng không dám nói gì thêm. Lưu Tổng Sứ, Mã Ngũ nhìn Lưu Tử Huy mà nói, ngài nhìn tình hình này là như thế nào? Lưu Tử Huy liếc nhìn Mã Ngũ, thở dài một tiếng, Quân Dương, chuyện này ngươi không cần quản, người cũng không nên can thiệp. Thái Tuấn Sơn quay mặt về phía đám ba đầu nhân, nói, các ngươi hãy nghe đây, hôm nay không ai có thể giúp các ngươi, chỉ có ta là có thể giúp. Ta cho các ngươi 30 giây, trong thời gian này, các ngươi phải lập tức tập hợp, nếu không, ta sẽ không khách khí đâu. Giọng nói vừa dứt, Thái Tuấn Sơn lập tức quỳ xuống đất, dập đầu trước đám ba đầu nhân. Quyên Tử sửng sốt, tất cả ba đầu nhân cũng đều ngạc nhiên. Hôm nay, quan phòng sứ sao lại khách khí như vậy? Nguyên nhân là do đầu, hắn bị Lý Bạn Phong ấn xuống. Thái Tuấn Sơn ngẩng đầu, vừa muốn hô lên, thì Lý Bạn Phong lại nhấn đầu hắn xuống đất một lần nữa. Mấy tên bảo tiêu vọt lên, nhìn thấy Thái Tuấn Sơn bị Lý Bạn Phong nắm chặt, họ không biết phải làm gì. Liền nhìn sang Lưu Tử Huy, Lưu Tử Huy ra lệnh cho tất cả bảo tiêu chuẩn bị súng hơi nước. Tại Phổ La Châu, thuốc nổ lúc thì linh hoạt lúc thì không, nhưng súng hơi nước thì ổn định hơn nhờ vào nhiệt độ và áp suất cao. Lý Bạn Phong không thèm để ý, nhấn đầu Thái Tuấn Sơn xuống đất, hắn dập đầu lạy ba cái, khiến Thái Tuấn Sơn bị đập mạnh. Mắt Thái Tuấn Sơn đỏ lên, không rõ là do bị dọa hay là do đau đớn. Lý Bạn Phong ném Thái Tuấn Sơn sang một bên, hỏi, Tiểu Sơn, ngươi sao lại khóc vậy? Thái Tuấn Sơn cắn răng đáp, ta không có khóc, ta không nói chuyện với ngươi. Lý Bạn Phong quay sang nhìn Quyên Tử, vỗ về cậu bé gọi là Tiểu Sơn. Sợ cái gì chứ, không khóc đâu. Tiểu Sơn nức nở một tiếng, thét ra tại đây, ta liền không sợ. Thái Tuấn Sơn đứng sau lưng Lý Bạn Phong, nghiến răng nói, ngươi vừa đánh ta sao? Lý Bạn Phong quay lại hỏi, ngươi là ai vậy? Thái Tuấn Sơn tức giận đáp, ta là quan phòng sứ thành tội nhân. Quan phòng sứ thành tội nhân đến đây làm gì? Đây có phải là thành tội nhân không? Thái Tuấn Sơn nói, ta phụng lệnh tổng sứ đại nhân nhà ngươi là ai vậy? Bình thường không có ai quản lý ngươi sao? Sao lại nói năng, không có quy củ như vậy? Thái Tuấn Sơn không thể nhịn được nữa, chỉ vào Lý Bạn Phong mà nói, Lý Thất, ta nói chuyện với ngươi là cho ngươi mặt mũi, ngươi tưởng ngươi là ai? Đùng, Lý Bạn Phong tát Thái Tuấn Sơn một cái, lực tay mạnh đến nỗi làm lớp da trên má trái của Thái Tuấn Sơn bật ra. Đây chính là ngươi mặt mũi sao? Lý Bạn Phong nhìn lớp da trên tay mình rồi hỏi. Thái Tuấn Sơn ôm mặt, lẩm bẩm trong cổ họng, không biết đang nói gì. Ta không thích ngươi mặt mũi này, ngươi tự giữ lấy đi. Đùng, Lý Bạn Phong lại xoay tay tát thêm một cái vào má phải của Thái Tuấn Sơn. Lần này, Thái Tuấn Sơn không thể chịu được nữa, ồ a lên một tiếng khóc. Hắn là kẻ hung hãn, giết người như ngoé, nhưng ở Phổ La Châu lâu như vậy, Lý Bạn Phong nhận thấy một quy luật. Những kẻ như Thái Tuấn Sơn, mặt mũi tràn đầy vẻ liều lĩnh, đều chưa từng bị đánh. Lý Bạn Phong nói đúng, Thái Tuấn Sơn từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đánh, giờ đây chỉ biết khóc than, khiến hình tượng của hắn trở nên thê thảm. Lưu Tử Huy đứng sau lưng, bảo tiêu không hề nhúc nhích. Hai tên cận vệ của Thái Tuấn Sơn định xông lên, nhưng lại nhận thấy không phải đối thủ của Lý Thất. Nếu xông lên e rằng sẽ chịu thiệt thòi, chịu thiệt thòi cũng không phải là vấn đề. Dù sao đây là trách nhiệm của bảo tiêu, nhưng nếu Lý Thất ra tay quá nặng, họ mạo phạm hắn, thì có lẽ sẽ phải chịu không ít khổ sở. Đi làm bảo tiêu, đâu cần phải chịu đựng như thế. Quan phòng sảnh trả lương cũng chẳng phải là cao, vậy mà phải chịu khổ nhiều như vậy, có đáng không? Vạn nhất bị thương nặng, thậm chí mất mạng, thì rốt cuộc có đáng hay không? Hai tên bảo tiêu này nghĩ ngợi nhiều như vậy là vì họ cảm thấy bảo vệ Thái Tuấn Sơn là bổn phận của mình. Những chuyện khác rõ ràng không phải là việc của họ. Sở Nhị đứng xa xa, nhìn thấy Lý Bạn Phong liền lo lắng, mày nhíu lại. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng đã dùng khổ tu 4 tầng để niệm khổ niệm, âm thầm khiến hai tên bảo tiêu lâm vào trạng thái tiêu cực và bi quan, không thể làm gì được. Lưu Tử Huy ra lệnh cho người mang Thái Tuấn Sơn lên xe, hắn vẫn khóc không ngừng, quả thật quá mất mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên sườn núi, nơi có bóng dáng Lý Thất, bình tĩnh nói, hôm nay ta đến, có lẽ có chút mạo muội, nhưng đạo lý ta phải nói rõ ràng, nếu thái độ của chúng ta không tốt, ta có thể xin lỗi ngươi, nhưng ngươi lại tư tàng tội nhân. Việc này là ngươi sai. Lý Thất nhìn xuống Lưu Tử Huy, hỏi, bọn họ có tội tình gì? Lưu Tử Huy cười đáp, chúng ta không nói trước tội lỗi của bọn họ. Trước hết ta nói ngươi không nên tư tàng tội nhân. Lý Thất lắc đầu nói, chúng ta không thể giấu giếm tội nhân. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, bọn họ có tội tình gì? Lý Bạn Phong không chấp nhận câu, không nói trước. Này, khiến cho Lưu Tử Huy cảm thấy rất bối rối. Hắn chỉ có thể đưa ra một lời giải thích, đám người này có tội hay không? Không phải ta có thể quyết định, mà là, ngươi nói không quyết định thì ngươi nói với ta có ích gì? Lý Bạn Phong cắt ngang Lưu Tử Huy, để đại nhân của ngươi đến tìm ta, hãy để hắn quyết định. Lưu Tử Huy thấy gân xanh nổi lên, câu nói này làm hắn tức giận, hắn không thể hiểu tại sao lại bị chọc giận đến mức ấy. Sự tức giận ấy càng tăng lên khi Mã Ngũ đứng bên cạnh khuyên nhủ hắn. Lưu Tổng Sứ, bớt giận đi, Lão Thất nói rất có lý. Rốt cuộc thì ai mới là người quyết định? Hắn vẫn đang dùng lời lẽ an ủi. Lưu Tổng Sứ, ngươi không thể chỉ dựa vào mồm mép của mình. Hãy nói rõ cho chúng ta biết bọn họ rốt cuộc có tội tình gì. Lục Xuân Ánh mang theo Đàm Phúc Thành và Lục Nguyên Tín đi tới. Tối qua ta ngủ muộn, hôm nay muốn ngủ bù mà buổi sáng đã bị làm ầm lên như vậy. Hà Ngọc Tú ngáp một cái, đi vào bên cạnh Lý Thất. Khi thấy Lưu Tử Huy, nàng cười nói, ôi, đây không phải là Lưu Tổng Sứ sao? Nhiều ngày không gặp, ngươi vẫn chưa thể khiến ta chết được. Có phải ngươi đang sốt ruột không? Hà gia, Lục gia, Mã gia, Sở gia, Mã Ngũ không phải là truyền thống theo nghĩa chính thống của Mã gia. Nhưng Lưu Tử Huy trong lòng hắn hiểu rõ. Bây giờ Mã Quân Dương có địa vị tại Phổ La Châu. Muốn vượt qua cha hắn là Mã Xuân Đình, tứ đại gia tộc đều đứng bên cạnh Lý Thất, khiến Lưu Tử Huy cảm thấy áp lực chưa từng có. Hắn hô lớn, địa đầu thần có ở đây không? Tại Thu Lạc Diệp đáp lại, có thể nói vài lời không? Có thể, Thu Lạc Diệp lại đáp. Lưu Tử Huy nói, ta đã từng nói rằng, bất kỳ ai không thể thu lưu thành tội nhân, đều phải rời khỏi nơi này. Hiện tại, bọn họ đã đến địa giới của ngươi. Ngươi có phải nên cho ta một câu công đạo không? Cút, Thu Lạc Diệp đáp trả với Lưu Tử Huy. Lưu Tử Huy vẫn chưa hết hy vọng. Ngươi có nghĩa là, đuổi bọn tội nhân này ra khỏi địa giới của ngươi sao? Ta bảo ngươi cút. Thu Lạc Diệp không muốn giải thích thêm. Lưu Tử Huy gân xanh nổi lên. Bên cạnh mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Lý Thất khuyên nhủ, Tử Huy, hãy về đi. Nơi này rất khó coi. Lưu Tử Huy ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Lý Thất mà nói, chỉ vì ba tên này, chỉ vì bầy quái vật này, ngươi sao có thể để chuyện đi đến bước này? Lý Bạn Phong nói, đừng tùy tiện gọi người khác là quái vật. Như vậy sẽ bộc lộ ra sự thiếu văn hóa của ngươi. Lưu Tử Huy cất cao giọng, bọn họ chính là quái vật. Tại Phổ La Châu, nhiều năm nay đều gọi như vậy. Ngươi muốn học quy củ còn rất nhiều, ngươi không hiểu chuyện quá nhiều. Hắn đang cố tìm chọc tức Lý Thất. Nhưng Lý Bạn Phong không tức giận. Hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ, Phổ La Châu đang biến đổi, ngươi cần phải theo kịp những thay đổi này. Lưu Tử Huy lắc đầu nói, ta không thích sự biến hóa, cũng không quá thích ứng với nó. Lý Bạn Phong khuyên nhủ, ngươi không thể yêu cầu hoàn cảnh phải thích ứng với mình, mà cần phải chủ động thích ứng với hoàn cảnh. Tử Huy, ngươi sau này thực sự cần học cách thích ứng. Lưu Tử Huy nghe lời này, gương mặt hắn co rút lại. Câu nói này, trước kia chính hắn cũng thường nói. Hắn cảm thấy có lý lẽ và sức thuyết phục. Nhưng giờ đây, nghe lại câu nói này, hắn cảm thấy thật chán ghét, song lại không thể nào gạt bỏ khỏi đầu. Lưu Tử Huy ra lệnh, dẫn theo người rời khỏi địa giới Thu Lạc Diệp. Quyên Tử đột nhiên quỳ gối trước mặt Lý Bạn Phong, muốn dập đầu tạ ơn. Lý Bạn Phong liền kéo nàng đứng dậy, yêu cầu các ba đầu nhân khác cũng phải đứng. Hắn quát, không được quỳ, hãy đứng thẳng mà nói chuyện, hôm nay trời sắp sáng rồi. Hà Ngọc Tú ngửa đầu nhìn bầu trời, thấy sắc trời ngày càng sáng, sương mù ảm đạm cũng đã vơi đi không ít. Lục Xuân Oánh nói, Thất ca, mẹ ta gần đây tìm rất nhiều sách, đã đọc không ít tài liệu liên quan đến vùng đất mới và chuyển chính địa, có một số việc cần chuẩn bị sớm. Kiêu Diệp Từ gật đầu đáp, ân công, Một vạn người cần phải nhanh chóng tập trung đông đủ. Vùng đất mới cũng cần phải sắp xếp cho các sinh linh bản địa. Lúc này, Thu Lạc Diệp hiện thân bên cạnh Lý Bạn Phong. Có cách nào để ta lưu lại mấy lão huynh đệ này không? Ta không nỡ để họ đi. Lý Bạn Phong nhìn về phía Tiêu Diệp Từ, và Tiêu Diệp Từ gật đầu nói. Có biện pháp, nhưng quy củ thì có hơi phiền phức. Thu Lạc Diệp muốn giữ lại một số bộ hạ cũ. Trong đó có một đầu thường theo bên người lão hổ, cùng một chỗ đứng trước cửa tảng đá của hắn. Lần trước, cùng lão thủy giao chiến, lão thủy cái kẻ đó chỉ toàn chơi trò lừa gạt, không chịu giao thủ với ta, mà dẫn theo người trực tiếp đánh vào nhà ta. Trong nhà ta cũng có không ít người ở lại. Có thể thấy được lão thủy sợ hãi đến mức mất nước tiểu. Còn lão hổ cùng những người ở tảng đá vẫn dám liều mạng với bọn chúng. Bọn họ thật tâm đi theo ta. Ta, một kẻ đã thành chính địa, không muốn bỏ rơi bọn họ. Việc này khiến Lý Bạn Phong không biết nên xử trí ra sao. Hắn biết không ít địa đầu thần, nhưng xét về tình trạng của Diêu lão, bên cạnh hắn không có dị quái nào đi theo. Hiện tại, Dược Vương, trước kia gọi là Khổ Dược Quan, Diêu lão luôn giữ vững ở khối địa giới này. Có lẽ cũng chưa từng trải qua quá trình từ vùng đất mới chuyển sang chính địa. Còn những địa đầu thần khác, bên cạnh họ có dị quái hay không, Lý Đoạn Phong không rõ, và Thu Lạc Diệp cũng không biết. May mắn thay, Tiêu Diệp Từ đã tìm được một số thư tịch, trên đó có ghi chép liên quan, vùng đất mới chuyển sang chính địa, dị quái muốn đi theo, phải biến thành thủ khế linh. Thu Lạc Diệp gật đầu, tựa như đã hiểu, ý ngươi là bảo bọn họ đổi tên phải không? Việc này không khó, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ba chữ, thủ khế linh, viết như thế nào. Cho ta một tháng thời gian, ta nhất định có thể dạy cho bọn họ. Tiêu Diệp Từ có chút sợ hãi Thu Lạc Diệp, nàng liếc trộm nhìn về phía Lý Bạn Phong, không chắc chắn địa đầu thần này có đang nói giỡn hay không. Lý Bạn Phong thần sắc nghiêm túc, hắn biết Thu đại ca là đang nói thật. Tiếu cô nương, chuyện này ngươi vẫn nên nói rõ ràng một chút. Chỉ đổi tên gọi thôi, ta cảm thấy là không ổn đâu. Tiêu Diệp Từ gật đầu. Chỉ đơn giản là đổi tên không được. Thủ khế linh chỉ có thể hoạt động trong địa giới cố định. Địa giới này phải do địa đầu thần vẽ ra. Sau khi vùng đất mới chuyển thành chính địa, nơi này sẽ được gọi là bí cảnh hoặc cấm địa. Các nơi ở Phổ La Châu đều có những khu vực tương tự. Những nơi này đa phần cất giấu khế sách của địa đầu thần. Thủ khế linh chỉ có thể hoạt động trong bí cảnh, và nhiệm vụ của họ là giúp địa đầu thần bảo vệ khế sách. Thu Lạc Diệp suy nghĩ một lúc rồi hiểu rõ ý của Tiêu Diệp Từ. Nói cách khác, khế sách của ta cần có người canh giữ. Việc này cũng không khó khăn gì, cứ giao cho mấy vị lão hỏa ký này. Ta không cần chọn địa phương, ngày mai chỉ cần vạch ra 10 dặm đất ngay cạnh nhà ta, để mấy lão hỏa ký đứng chờ trước cửa nhà. Khế sách giao cho họ, ta cũng yên tâm. Lý Bạn Phong cảm thấy tình huống này có chút không ổn, nhưng rốt cuộc không xác định được chỗ nào sai. Hắn không nói gì thêm. Tiêu Diệp Từ nhìn Thu Lạc Diệp, hỏi, ở nơi các ngài ở, chắc hẳn có không ít người biết chuyện này chứ? Thu Lạc Diệp trừng mắt, đáp lại, ngươi muốn làm gì? Tiêu Diệp Từ lắc đầu liên tục nói, ngài không nên hiểu lầm. Ta không có ý định làm gì cả. Vùng đất mới chuyển chính địa, theo sách ghi chép, có thể đổi một lần khế sách vị trí. Nghĩa là đem khế sách móc ra rồi chôn lại một lần. Ngài có muốn chuyển sang nơi khác không? Lần này, Lý Bạn Phong và Thu Lạc Diệp đều hiểu vấn đề ở chỗ nào. Họ biết rằng số người trú ngụ tại nơi Thu Lạc Diệp chỉ huy thực sự rất đông. Ở vùng đất mới, hoang vu, dị quái thì có linh trí, nhưng tâm tư không phức tạp như con người. Vì vậy rất ít người dám có ý định đánh khế sách. Khi biến thành chính địa, từ một tọa trấn nhỏ đến một tòa thành phố lớn, số lượng nhân khẩu sẽ tăng gấp mấy chục lần. Một khi tin tức nơi ở của Thu Lạc Diệp được truyền đi, đến lượt hắn, những người đào khế sách có lẽ sẽ phải xếp hàng. Khế sách thực sự được chuyển sang nơi khác, chọn địa điểm nào cho phù hợp, Thu Lạc Diệp gãi đầu nói. Ta cần suy nghĩ thật kỹ về việc này, cái loại địa phương nào có thể làm cấm địa đây? Tiêu Diệp Từ đáp, ta đã xem qua trong sách. Cấm địa không chỉ có một chỗ. Có những địa đầu thần trên mặt đất đã làm mười mấy nơi cấm địa mà ai cũng không biết hắn đã giấu khế thư ở đâu. Điều này càng khiến Thu Lạc Diệp đau đầu. Việc này quá phiền phức. Ta nghe nói lão Diêu sống trong núi sâu, biết chỗ của hắn cũng không ít. Ta cũng học theo hắn, tìm núi, xây dựng một nơi ở, cùng với đám lão huynh đệ trông coi là được. Tiêu Diệp Tử lại nói, khi chọn được địa phương thì cần phải thủ khế linh ký khế sách. Thủ khế linh về sau cũng không thể rời khỏi cấm địa. Lão Hổ có chút bất mãn nói, cả một đời đều không cho phép đi ra ngoài sao? Chẳng lẽ không thể để chúng ta mấy cái thay phiên nhau chạm canh gác, đổi lấy cơ hội xuống núi sinh hoạt sao? Tiêu Diệp Tử lắc đầu đáp, điều này e là có chút khó khăn. Nơi chính địa nào từng thấy lão hổ đầy đất đi lại đâu? Quả thật, trong địa giới chính địa, không có dị quái tùy ý dạo chơi. Thu Lạc Diệp gật đầu nói, vị cô nương này nói đúng. Về sau khi chúng ta biến nơi này thành chính địa, các ngươi cũng không thể ra ngoài đi lại mù quáng. Hãy ở lại cùng ta trong nhà chờ đợi. Có ta ở đây, các ngươi cũng không cảm thấy buồn chán. Lão hổ đáp ứng, coi như thoải mái. Ta nguyện ý đi theo Thu gia, không xuống núi cũng được. Tiêu Diệp Tử nhỏ giọng nói. Việc này cần phải hiểu rõ, làm thủ khế linh, cả một đời đều là thủ khế linh, không thể làm du quái được. Lão hổ vẫy vẫy cái đuôi, nói, làm du quái có gì tốt, ta chỉ cần theo Thu gia là đủ. Tảng đá không nói gì. Thu Lạc Diệp nhìn tảng đá hỏi, sao vậy? Ngươi không muốn đi cùng ta sao? Tảng đá thành thật trả lời, nếu là trước kia, đi theo Thu gia cũng rất tốt. Nhưng vừa rồi bị vị cô nương kia ngồi lên, trong lòng ta cảm thấy có chút loạn. Trong lúc nói chuyện, mặt ngoài của tảng đá đỏ lên, bàng, Thu Lạc Diệp đạp tảng đá một cước. Ngươi để người khác ngồi lên, mãi trong lòng vẫn loạn như vậy, cút đi. Ta không giữ ngươi, một hồi ta sẽ lĩnh hội chút tu vi, tự mình tìm đường ra đi thôi. Ngoài việc phải xử lý khế sách và thụ khế linh, Thu Lạc Diệp còn cần tỉ mỉ đo đạc thổ địa, bảo đảm rằng vùng đất trong vòng trăm dặm phải đầy đủ. Những dị quái không có linh trí cũng cần phải mau chóng đưa đi, biến chúng thành chính địa sau này. Bởi vì những dị quái này có khả năng phát sinh đột biến, gây ra tai họa. Lý Bạn Phong nhìn về phía Tiêu Diệp Tử hỏi, những vật này có phải từ trong sách mà ra không? Tiêu Diệp Tử đáp, Lục gia thư khố cùng Hà gia thư khố đều có, Ngọc Tú tỷ tỷ rất tốt nha. Sách nhà bọn họ, ta đều có thể xem. Những tài liệu trong đó rất hữu dụng, nhưng chỉ ghi lại những điều vụn vặt, cần phải vừa xem, vừa nhớ mới có thể lý giải được mấu chốt. Lý Bạn Phong thầm tán thưởng. Tiêu Diệp Tử quả thực là một người chăm chỉ trong việc học hành, thật đáng tiếc trước đây không gặp được kỳ ngộ tốt. Thu Lạc Diệp hỏi, lão thất, đây có phải là ngươi thân mật không? Tiêu Diệp Tử nghe vậy, mặt mũi bỗng đỏ bừng. Thu Lạc Diệp cười to, có gì mà phải thẹn thùng chứ, đi theo chúng ta, lão thất, không thiệt thòi đâu, thân mật như vậy tốt hơn nhiều so với trước kia. Trước kia thân mật, hắn đang nói về Sở Nhị sao? Nhiều đến Sở Nhị, Thu Lạc Diệp lắc đầu, cái đó không được, trước mặt người khác giả bộ ra dáng, thấy lão thất là khóc lóc om sòm. Vẫn là cái này tốt, lớn lên tuấn tú, nói chuyện lễ độ, còn biết đọc sách, lão thất, người không biết đâu. Người biết đọc sách đều nhận biết rất nhiều chữ. Người phải chăm sóc thật tốt. Tảng đá tỏ vẻ đồng ý. Cô nương, hãy để ta ngồi một chút. Cút, Thu Lạc Diệp một cước đạp bay tảng đá. Tranh thủ thời gian làm việc chính. Các đại gia tộc nhào nhào giúp đỡ. Khu đất càng lúc càng được khai phá nhanh chóng. Đất hoang không còn nhiều, để khai khẩn. Thu Lạc Diệp không quá lo lắng. Hà Ngọc Tú tìm số người tu hành đến giúp hắn. Lặp lại, việc đo đạc. Tính toán cho một phạm vi một dặm, phát hiện khu đất của Thu Lạc Diệp không đủ một vạn. Những năm này, cùng các địa đầu thần khác đánh trận, hắn kiếm được không ít, nhưng cùng lão thủy đánh một trận, tất cả đều bị hao tổn. Thu Lạc Diệp nhìn sổ sách, cảm thấy đau đầu. Năm đó hắn thực sự đã giành nhiều chiến thắng, nhưng hắn lại không tính toán kỹ lưỡng. Những khu đất hắn giành được không lớn lắm. Nhưng bại trước thì dũng tiền lại mất đến 900 khu đất, không đủ một vạn khối đất, có thể thành chính địa hay không? Thu Lạc Diệp nhìn về phía Lý Bạn Phong, Lý Bạn Phong nhìn sang Tiêu Diệp Tử lắc đầu nói, ta không dám nói bừa nhà, trong sách có ghi rằng phải có một vạn khu đất. Lý Bạn Phong hồi, tưởng lại thời gian ở Tỷ Thân Cư, trước đó hắn cùng nương tử đã thảo luận qua, Tiêu Diệp Tử nói ra đều rất chuẩn xác. Lần này, nương tử cũng nói không chính xác. Ôi, tướng công, vùng đất mới chuyển thành chính địa là chuyện rất hiếm thấy. Tiểu nô cũng không biết nhiều. Nô tỳ từng nghe nói rằng 8.000 khu đất có thể chuyển thành, nhưng cũng đã nghe nói 9.000 khu đất thì không. Việc này tốt nhất nên cầu cho ổn thỏa. Dù sao hiện tại cũng không tìm đủ 1 vạn người làm việc. Thừa dịp thời gian này, hãy để Thu Lạc Diệp đi làm thêm vài miếng đất nữa. Đi đâu mà làm đây? Thu Lạc Diệp không có cách nào giải quyết. Hắn cười khổ nói. Chung quanh mấy nhà này đều không có trêu chọc ta. Ta dựa vào đâu mà đi đoạt địa của thượng nhân gia kia? Dù có táo bạo, Thu Lạc Diệp cũng không phải loại người ức hiếp người khác. Lý Bạn Phong nói. Vậy sao không thử tìm nước đại ca thương lượng một chút, xem hắn có thể chia cho chúng ta vài miếng đất không? Thu Lạc Diệp lắc đầu đáp. Ta có tư cách gì mà mở miệng? Ban đầu là ta thua, hắn không có đào khế sách của ta thì xem như cho ta. Ta đâu còn mặt mũi nào mà đòi lại địa giới? Lý Đạn Phong liền trêu chọc. Ngươi mặt mũi thấp, da mặt mỏng, nhưng không phải là người tầm thường. Đúng lúc đó, một đoàn quỷ hỏa trôi dạt đến gần Thu Lạc Diệp. Thủy Dũng Tuyền từ trong đám quỷ hỏa bước ra. Thu Lạc Diệp giật mình hỏi. Làm sao ngươi lại đến đây? Thủy Dũng Tuyền đáp. Ta không đến. Ngươi làm sao có thể làm dưới đây? Thủy Dũng Tuyền từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ. Trên đó đã có sẵn các tiêu ký. Hắn nói tiếp. Thu Lạc Diệp, ta vạch ra 30 dặm dưới cho ngươi. Bây giờ trả lại cho ngươi 30 dặm, nhưng không thể trả lại ngay tại chỗ. Lúc trước địa giới này có thôn chính kinh và một số khu vực mở rộng, ta không thể để hết cho ngươi. Tuy nhiên, những vùng đất này ta có thể trả lại cho ngươi. Ngươi xem có phù hợp không? Thu Lạc Diệp không nhìn vào bản đồ. Hắn nhìn Thủy Dũng Tuyền mà hỏi. Lão Thủy, vì sao lại giúp ta? Thủy Dũng Tuyền cười nói. Lão Tượng, ngươi thật sự dám làm. Ngươi muốn trở thành chính địa địa đầu thần. Ta không nói là không ao ước. Thật sự là hâm mộ. Ta ngóng trông ngươi có thể thành công. Đến một ngày, người khác hỏi ta, ngươi có gặp qua vùng đất mới nào biến thành chính địa không? Ta cũng có thể tự hào nói rằng, ta đã thấy rồi. Hắn nói, ta đã gặp qua, ngay bên cạnh nhà ta, địa đầu thần là huynh đệ của ta. Thu Voi, Thu Lạc Diệp đập tay xuống bàn, lắp bắp nói, lão, lão Thủy, ta không biết nên nói như thế nào. Vậy cũng chớ nói nữa. Thủy Dũng Tuyền lấy giả khế sách, cắt tay, vẩy một giọt máu. Đến đây đi, huynh đệ. 1 tháng sau, Thủy Dũng Tuyền chia cho Thu Lạc Diệp mảnh đất cuối cùng. Cũng là khu vực hoang vu cuối cùng trên địa giới của Thu Lạc Diệp. Mảnh đất này ban đầu định giao cho Mã Ngũ, nhưng Thu Lạc Diệp đã suy nghĩ kỹ. Hôm nay, tất cả các địa giới đều đã được mở ra. Khẳng định sẽ có rất nhiều người đến đây xem. Mã Ngũ khai hoang theo phương thức quá đặc thù, không thích hợp để người khác nhìn vào. Vì vậy mảnh đất này được giao cho Hà Ngọc Tú khai hoang, 1 dặm vuông địa giới. Đối với Hà Ngọc Tú mà nói, không có gì khó khăn. Đến 12 giờ trưa, việc khai hoang thành công. Trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ lấp lánh. Hà Ngọc Tú đi ra khỏi khu đất, đứng bên cạnh Lý Thất, nói, lão Thất, việc khai hoang này, ta có nhiều kinh nghiệm, nhưng lần đầu tiên thấy bầu trời đẹp như vậy. Quả thực, khung cảnh bầu trời rất đẹp. Không giống như một chiếc đèn trong đêm, mà giống như lúc tờ mờ sáng, ánh sáng rạng rỡ khắp nơi. Lý Bạn Phong mặt mũi tràn đầy vui sướng. Hiện tại hắn gấp gáp muốn thực hiện 1 vạn chuyện. Việc này khó quá. Lý Bạn Phong thở dài một tiếng. Lão Ngũ tốn nhiều tiền để thuê người, mà chẳng có bao nhiêu người nguyện ý đến ở. Hiện tại cũng chỉ có hơn 2.000 người. Cộng thêm quyên tử bọn họ, cũng chỉ có hơn 5.000 người, mới chỉ đến một nửa. Hà Ngọc Tú hàm xúc mở một trò đùa. Ta thân thể khỏe mạnh, nếu không thì đêm nay hai ta cùng nhau sinh đi, đem hết thảy đứa bé ra đời. Lý Bạn Phong ngạc nhiên hỏi, sinh 5.000? Hà Ngọc Tú cười đáp, không vội, từ từ sẽ đến. Du đào thân thể cũng không tệ, Diệp Tử còn biết mang đứa bé, chúng ta tỉ muội cùng nhau giúp nuôi sinh. Lý Bạn Phong ngước nhìn bầu trời sáng tỏ, cười lớn. Thủy Dũng Tuyền đứng bên cạnh Thu Lạc Diệp, hai người cũng đang cười. Mã Ngũ đang cười, Lục Xuân Oánh cũng cười, Sở Nhị cũng cười, tất cả cùng ngậm lên nhìn bầu trời, đều đang cười vui vẻ. Quyên Tử dẫn theo tất cả 3 người cùng nhìn lên bầu trời. Tiểu Sơn nói khẽ, tỷ, nhà chúng ta sáng quá. Tiêu Diệp Từ ở bên gật đầu nói, đúng vậy, thật sự rất sáng. Du Đạo sờ sờ tay Tiêu Diệp Tử, hỏi, đúng vậy, sao lại sáng như vậy? Thu Lạc Diệp nháy mắt mấy cái, nói, có phải sáng quá rồi không? Ánh sáng mạnh chiếu rọi, làm cho địa giới của Thu Lạc Diệp sáng như ban ngày. Thủy Dũng Tuyền kinh hồ, không xong, sắc trời, màu trắng. Trên địa giới của Thu Lạc Diệp, ánh sáng chói lòa đột ngột xuất hiện, chiếu sáng toàn bộ khu vực như thể ban ngày. Thủy Dũng Tuyền hô to, sắc trời, mau tránh đi. Ngay lập tức, hắn hóa thân thành quỷ hỏa, tiến gần vào ngôi nhà gỗ. Khi hắn nói về sắc trời, rõ ràng không phải là ánh sáng ôn hòa của vùng đất mới, mà là ánh sáng mạnh mẽ của chính địa. Dù là tu giả ở cấp độ nào, nếu bị ánh sáng của chính địa chiếu vào, thì đều sẽ gặp nguy hiểm. Thu Lạc Diệp cũng trốn vào trong ngôi nhà gỗ. Ngôi nhà gỗ có thể ngăn cản ánh sáng sao? Dù không thể hoàn toàn ngăn cản, nhưng ít ra vẫn hơn nhiều so với việc bị bại lộ dưới ánh sáng. Lý Bạn Phong một tay nắm lấy Hà Ngọc Tú, tay kia nắm lấy Mã Ngũ, nhanh chóng vào nhà gỗ. Lục Xuân Oánh thì khiêng Tiêu Diệp Từ vào trong. Quyên Tử kêu lớn, đây không phải là sắc trời. Dương Nham Tranh dẫn theo Sở Nhị Tiến vào nhà gỗ. Tả Võ Cương cũng dẫn theo Tào Chí Đạt vào bên trong. Lão Hổ ôm một tảng đá cũng chạy vào nhà gỗ. Tiểu Sơn gào lên, cái này thật sự không phải sắc trời. Dù có gào cũng vô ích. Tất cả mọi người xung quanh đều tìm nơi trốn tránh. Chỉ có ba đầu người không chạy đi, bởi vì bọn hắn là những người quen thuộc nhất với ánh sáng này. Thực tế, đây không phải là sắc trời, mà là ánh sáng giữa trưa. Việc này không phải là do Thủy Dũng Tuyền hay Thu Lạc Diệp, mà bởi vì bọn họ đã quá lâu chưa thấy ánh sáng mặt trời. Vùng đất mới cũng không nên xuất hiện ánh sáng này. Đột nhiên, màn sương mù dày đặc bị xua tan, một mảng lớn đất đai trong nháy mắt được ánh nắng bao phủ. Ánh sáng này khác xa với sắc trời. Đến cả những người bình thường sống tại chính địa như Lý Thất cũng bối rối và không thể phân biệt được. Tiểu Sơn hà hà cười nói, chúng ta mau đưa Thất gia ra đây. Mãnh Tử cau mày nói, cười cái gì vậy? Trò cười của Thất gia, Thất gia không giống chúng ta, bình thường luôn có thể nhìn thấy sắc trời. Một hồi gặp Thất gia, ngươi đừng có mà cười. Quyên Tử thao túng thân thể, đang định tiến vào nhà gỗ kêu mọi người ra, thì bỗng nhiên mặt đất rung động. Quyên Tử lảo đảo ngã xuống, ầm ầm, một trận chấn động qua đi. Ba người liên tiếp ngã xuống đất. Tình trạng của họ còn tạm ổn, nhưng Lý Bạn Phong và đám người chen chúc trong nhà gỗ thì theo sự chấn động của mặt đất mà trước sau lay động, bốn phía lăn lộn, không ít người bị đập vào đầu, chảy máu. Lý Bạn Phong dựa vào lữ tu mà đứng vững, chỉ cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc, giống như lần trước bên ngoài châu đã trải qua. Vừa rồi cái gì mà xảy ra? Bây giờ động đất lại là chuyện gì? Hắn nhìn về phía đám người, thấy họ ôm đầu, rụt cổ lại trong nhà gỗ, lắc tới lắc lui. Có không ít người bị thương, còn có không ít người đã phun ra. Ha ha, răng rắc, nhà gỗ đại lương sắp sập mất, nóc phòng muốn đổ xuống. Thấy đám người sắp bị đè bẹp ở phía dưới, Hà Ngọc Tú nhảy lên trần nhà, dùng sức ổn định đại lương. Trong cơn rung động, Hà Ngọc Tú cũng có chút đứng không vững. Lý Bạn Phong nhảy đến sau lưng, đưa tay đỡ lấy nàng. Những nhà gỗ khác đã không chịu nổi, ầm ầm, tiếng vang liên tiếp, không biết đã sập bao nhiêu. Động đất kéo dài gần 20 phút, trong khoảng thời gian đó có một đoạn khá bình ổn, chỉ có những cơn sóc nảy nhẹ. Đến khi gần kết thúc, mặt đất đột ngột rung lên, khiến ngay cả Lý Bạn Phong cũng suýt nữa không giữ được thăng bằng. Cảm giác này khiến hắn nhớ lại những lần trải qua động đất ngoài châu. Cảm giác giống như tàu điện ngầm gặp trục trặc, đột ngột dừng lại. Mọi người ngã nhào một cách chật vật. Hà Ngọc Tú vội vàng kêu lên, đi mau, nhà gỗ sắp vỡ ra từng mảnh rồi. Đi đâu? Bên ngoài trời vẫn sáng, nhưng những người trong phòng đều có tu vi, nên chỉ có thể bị thương do những mảnh gỗ văng ra. Nếu cứ để như vậy, rất có thể sẽ xảy ra một vụ nổ lớn. Quyên Tử từ bên ngoài hô lên, Thất gia, chư vị, đây không phải là sắc trời đâu. Thật sự không phải sắc trời. Mau ra ngoài đi. Hà Ngọc Tú nhìn về phía Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong khẽ gật đầu. Hắn tin tưởng Quyên Tử, vì đối với nàng, sắc trời không phải là điều gì lạ lẫm. Lý Bạn Phong là người đầu tiên bước ra khỏi nhà gỗ, và mọi người theo sát phía sau, ra ngoài đứng một lúc, Lý Bạn Phong nhận ra đây thật sự không phải là sắc trời. Vừa rồi, trong lúc hoảng loạn, hắn không thể phân biệt được. Nhưng giờ, khi bình tĩnh lại, hắn thấy có sự khác biệt. Ánh sáng ở đây không giống những ngày khác. So với ánh sáng thường ngày, nó sáng hơn rất nhiều. Ánh sáng hiện tại chẳng khác gì ánh nắng giữa trưa ở thành Lục Thủy. Lý Bạn Phong nhìn về phía Thủy Dũng Tuyền và Thu Lạc Diệp vừa từ trong nhà gỗ bước ra. Thu Lạc Diệp liếc nhìn Thủy Dũng Tuyền, rồi nói, lão Thủy, ngươi làm cái gì vậy? Kinh ngạc thì cũng phải, nhưng la lớn như vậy thì làm gì? Cái này là sắc trời gì? Đây không phải là mặt trời lên rồi sao? Bất quá, lời nói đi cũng phải nói lại. Chúng ta đã bao lâu chưa thấy mặt trời rồi? Thủy Dũng Tuyền ngẩng đầu, quả thật nhìn thấy mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời. Thu voi, ngươi đã thấy mặt trời rồi. Thu Lạc Diệp trầm mặc một lúc, rồi xoay mặt hỏi Thủy Dũng Tuyền. Đúng vậy, tại sao lại có mặt trời? Đám người mang theo vết thương lục tục đi ra từ trong nhà gỗ. Tiêu Diệp Tử xoa xoa vết máu trên mặt, ngửa mặt nhìn lên bầu trời và nói với Lý Bạn Phong. Ân công, mặt trời mọc rồi, đúng là chính địa. Ấn trên sách nói rằng, mảnh đất này đã biến thành chính địa. Biến thành chính địa rồi, làm sao mà biến được? Không phải nói phải có 10.000 người ở lâu ư? Trước mắt hắn không thấy có 10.000 người, càng không nói đến việc ở lâu. Việc này Lý Bạn Phong không nghĩ rõ ràng thì bỗng nghe Thu Lạc Diệp cười lớn. Mặt trời mọc đã thành chính địa, ta nghe rõ rồi, ta cái này cũng biến thành chính địa. Thủy Dũng Tuyền cũng vui mừng. Lão huynh đệ, chúc mừng. Thu Lạc Diệp vội vàng đáp lễ. Cùng vui, cùng vui. Thủy Dũng Tuyền cười nói, ngươi khoan hãy nói, thật sự là cùng vui. Ta sẽ về địa giới xem sao. Ngươi đã thấy mặt trời, ta chắc chắn cũng sẽ thấy. Có thể chứ, mặt trời lớn như vậy, không thể không chiếu sáng cả địa giới của ngươi. Chúng ta cùng nhau nhìn lại. Hai lão ca vui vẻ đi tới, bởi vì cuối cùng một khối đất hoang là Thủy Dũng Tuyền chia cho Thu Lạc Diệp. Thủy Dũng Tuyền chỉ còn cách đường biên giới rất gần. Hai người trong nháy mắt đã đến biên giới, nhìn thấy một thôn trang nhỏ yên tĩnh. Vừa rồi xảy ra động đất, các thôn dân đều rất khẩn trương. Họ đứng bên giới tuyến, nhìn quanh về phía này. Thủy Dũng Tuyền đối diện với Thu Lạc Diệp, sau một lúc thấp giọng hỏi, nhà ta đâu? Thu Lạc Diệp sờ sờ cằm mình, nói, đúng vậy, nhà ngươi đi đâu rồi? Thủy Dũng Tuyền gấp gáp, hắn không biết những thôn dân này có lai lịch ra sao, nhưng rõ ràng nơi này không phải địa giới của hắn. Hắn định xông qua giới tuyến thì bị Thu Lạc Diệp ngăn lại. Không được, không thể đi qua, đây tựa như là chính địa giới tuyến. Lần này Thu Lạc Diệp phán đoán đúng, bên kia giới tuyến, cách vài mét, không có một ngọn cỏ nào. Còn bên hắn, cũng không ít cỏ cây đã biến mất. Đây chính là tiêu chí của chính địa giới tuyến. Thủy Dũng Tuyền chạy dọc theo đường biên giới, nhưng không tìm được địa giới của chính hắn. Chỉ thấy một con thỏ ngẩn ngơ bên cạnh. Thủy Dũng Tuyền nắm chặt con thỏ, hỏi, ngươi vừa rồi thấy cái gì? Con thỏ hoảng sợ đáp, ta vừa thấy bên kia có động, rất nhanh, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Động, Thủy Dũng Tuyền lo lắng, nhưng vẫn nghe không rõ. Thu Lạc Diệp đã biến nơi này thành chính địa, vậy mà nhà của hắn sao lại xảy ra động tĩnh? Thu Lạc Diệp chợt nghĩ, lão Thủy, có khả năng không phải ngươi động, mà là ta động. Một câu nói ấy đã đánh thức Thủy Dũng Tuyền, hai người liền vội vã hướng phía bắc mà đi. Đến biên giới phía bắc, Thu Lạc Diệp không thấy hàng xóm cũ mà hắn quen thuộc, chỉ nhìn thấy một khu rừng cây. Những nơi khác xung quanh biên giới cũng không thấy ai, chỉ có dấu vết của chính địa ở khắp nơi. Đông Nam có một góc thông sang vùng đất mới, nhưng ngay cả vùng đất mới này, Thu Lạc Diệp cũng cảm thấy rất lạ lẫm. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Hắn nhìn về phía Lý Bạn Phong, Lý Bạn Phong lại nhìn về phía Tiêu Diệp Tử. Tiêu Diệp Tử lắc đầu nói, cái này, ta không biết. Đây quả thật là điều vượt qua khả năng hiểu biết của Tiêu Diệp Tử. Lý Bạn Phong dạo quanh một vòng cảnh trí biên giới, nhưng hắn cũng chưa từng thấy điều này. Hắn nghĩ tới việc hỏi nương tử tại Tùy Thân Cư về việc này. Suy suy, nương tử suy tư hồi lâu rồi nói, bảo bối tướng công, tất cả đều là cạn địa biến thành chính địa. Ngươi lại làm cho sâu địa biến thành chính địa. Loại chuyện này tiểu nô chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ chính là sâu địa động chạy đến bên cạnh chính địa rồi sao? Việc này tùy thân cư hẳn là rõ ràng nhất, nhưng có thể do Lý Bạn Phong hỏi nhiều lần mà tùy thân cư vẫn không trả lời. Máy quay đĩa nói với Lý Bạn Phong, tướng công ơi, trước đừng quấy rầy lão gia tử nhà ta. Hắn đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Dưới mắt có hai việc khẩn cấp. Một là đi xem xung quanh có những hàng xóm nào mảnh đất này đột nhiên xuất hiện, bọn họ chưa chắc đã thân thiện với chúng ta. Hai là xem địa giới còn có bao nhiêu dị quái, có những dị quái cấp độ thấp, hơn nữa chưa bao giờ thấy ánh nắng, những dị quái này có thể sẽ gây ra vấn đề. Lý Bạn Phong rời khỏi tùy thân cư, đang định tìm Thu Lạc Diệp thì bỗng nghe thấy tiếng gào thét vang vọng trong rừng. Thứ gì mà có tiếng động lớn như vậy? Hắn nhanh chóng chạy vào rừng cây, nơi khác dễ nói, nhưng khu rừng này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Thu Lạc Diệp cũng chạy tới. Sau một lúc tìm kiếm trong rừng, nàng phát hiện ra đó là một con bọ tre. Con bọ tre này không tính là lớn, chỉ dài hơn 1 mét. Ở vùng đất mới, nó có tính tình ôn hòa, nhưng hôm nay là lần đầu tiên được chiếu ánh nắng, bỗng nhiên trở nên táo bạo, điên cuồng gặm cắn gốc cây già. Thu Lạc Diệp tức giận, tiến tới định kéo con bọ tre ra, không ngờ cây già bị gặm tổn thương, cũng tức giận đáp trả, những sợi rễ của nó tăng mạnh, suýt chút nữa cuốn lấy Thu Lạc Diệp. Cây già dùng rễ của mình để nắm giữ những cây cối xung quanh, những cây khác cũng bắt đầu phản kháng, sợi rễ tranh nhau sinh trưởng. Giữa những sợi rễ lộn xộn, dưới mặt đất không một sinh linh nào có thể sống sót. Chuột, rắn, giun và cá cóc đều chui ra ngoài, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Những sinh linh này chưa từng thấy qua ánh nắng, chúng ẩn mình dưới lòng đất nên vẫn còn an toàn. Tuy nhiên, khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, chúng trở nên hoảng loạn, không còn lý trí, vây quanh Thu Lạc Diệp và bắt đầu tấn công, gặm cắn hắn. Tình hình mất kiểm soát, Thu Lạc Diệp cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Ồ ồ, hắn tức giận hóa thân thành voi, định san bằng khu rừng này. Lý Bạn Phong nhanh chóng ngăn cản Thu Lạc Diệp, không cho hắn phá hủy khu rừng. Vùng đất này không thể bị hủy, bởi dưới lòng đất bên cạnh là nhà ga của Lý Bạn Phong. Thu đại ca, phía bên kia hình như cũng có vấn đề, nuôi đi qua đó xem sao. Còn bên này, giao cho ta xử lý. Một vài con quái vật đầu chó chuồn chuồn phát điên, lao vào đồng ruộng. Thu Lạc Diệp cắn răng, tức giận nói, đã sớm nên xử lý bọn chúng, những thứ này đều là tai họa. Thực ra, không thể trách Thu Lạc Diệp và Lý Bạn Phong, cả hai đều cho rằng việc xử lý những sinh vật dị quái này là không khó, có thể để sau. Thực tế, họ đã nghĩ tới việc thương lượng với Lão Thủy, đưa những sinh vật dị quái không có linh trí này vào địa giới của Lão Thủy, vì chúng sẽ không tạo phản, không trở thành mối đe dọa sau này. Thủy Dũng Điền hẳn cũng có thể thu phục được chúng. Ai ngờ, vừa khai hoang xong, vùng đất mới liền trở thành chín địa, và giờ họ còn không biết địa giới của Lão Thủy ở đâu. Lương thực là thứ quan trọng nhất lúc này. Thu Lạc Diệp không thể lo lắng cho khu rừng nữa, vội vã chạy ra đồng ruộng. Khu rừng này vẫn còn đầy sinh vật dị quái hoảng loạn. Lý Bạn Phong đang suy nghĩ cách làm sao để chúng bình tĩnh trở lại, thì đột nhiên một vật gì đó trong túi của hắn cọ sát. Đây là một vật rất ít khi được sử dụng. Lăng Diệu Ảnh đã đưa cho Lý Bạn Phong một chiếc hộp âm nhạc. Vật này từ trước đến nay không được xác định rõ ràng. Hồng Oánh từng nói rằng nó là một linh vật, còn Nương Tử thì cho rằng thứ này có ý thức, hẳn là pháp bảo. Hộp âm nhạc có thể tự động hoạt động, xác thực là một pháp bảo đặc biệt, nhưng hắn vẫn không biết nó có thể nói chuyện hay không. Lý Bạn Phong mở hộp âm nhạc ra và lên dây cót. Tiểu nhân trong hộp bắt đầu chuyển động, mà Lý Bạn Phong không chỉ định phương hướng, nhạc khúc nhẹ nhàng vang lên, lan tỏa ra khắp 4 phương 8 hướng. Không lâu sau, trong rừng rậm chậm rãi trở nên yên tĩnh, toàn bộ sinh linh đều lâm vào giấc ngủ say. Chỉ có Lý Bạn Phong không bị ảnh hưởng, hắn nghe thấy âm thanh nhạc khúc khác thường. Điều này có thể chỉ làm cho nhóm dị quái ngủ say, nhưng nó không giải quyết được vấn đề căn bản. Khi bọn chúng tỉnh lại, vẫn sẽ gây rối như thế này. Nếu không cẩn thận, nơi đây sẽ bị lộ diện. Lý Bạn Phong khẽ đụng vào một con bọ tre. Con côn trùng này đang ngủ say đến mức không khác gì chết. Điều này khiến Lý Bạn Phong nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Hắn nhìn về phía hộp âm nhạc, Thấy tiểu nhân trong hộp ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt mang theo nụ cười tự tin, Hồng Oánh đứng trước gương trang điểm, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, vội vàng ra đón. Tướng công, ngươi đã trở về rồi. Ôi, Oánh Oánh, đưa tay cho ta. Lý Bạn Phong nắm lấy tay Hồng Oánh. Hồng Oánh ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng nàng đầy mong đợi phản ứng của máy quay đĩa vào khoảnh khắc này. Ác phụ, người có khóc không? Lý Bạn Phong cắt một lỗ trên lòng bàn tay Hồng Oánh, để máu tươi chảy ra, rồi mới buông tay. Máy quay đĩa cười tươi, Hồng Oánh vội che vết thương, trở lại trước gương và tiếp tục trang điểm. Chẳng bao lâu sau, Lý Bạn Phong lại trở về. Đi theo sau là 7-8 cái dưa lưới, mỗi người khiêng 7-8 loại dị quả, mang vào tỷ thân cư. Máy quay đĩa cười nói, nhà ta Oánh Oánh dùng tốt thật. Lý Bạn Phong gật đầu, dùng tốt, ngươi đừng thấy dưa lưới mà cho rằng nó nhẹ, sức lực cũng không thể so với ta. Hồng Oánh ném lược đi, trốn vào phòng trong để lau nước mắt. Lý Bạn Phong một chuyến trại một chuyến chuyển những dị quái vào trong nhà, đảo mắt đã đổ đầy tất cả các gian phòng. Máy quay đĩa nhắc nhở, tướng công, món này cũng không cần hướng về gia cầm, tiểu nô ăn không vô. Ăn không vô là cách nói nhẹ nhàng, máy quay đĩa muốn nói là thức ăn này nàng không muốn ăn, nhưng lại sợ tướng công nghe sẽ nổi giận. Lý Bạn Phong không tức giận, bảo bối nương tử, những thứ này không phải để ăn, mà là muốn đưa tới địa giới của ta. Dùng nhà ta tòa nhà đưa sao? Nương tử giật mình, việc này nhưng phải thận trọng. Lý Bạn Phong đã mang theo không ít người sống vào tỳ thân cư, nhưng ngoài nương tử cùng một số pháp bảo, hắn từ trước đến nay chưa từng đưa người sống nào ra ngoài. Những dị loại này tuy không có linh trí, nhưng không thể nói trước được ngày nào chúng sẽ khai khiếu. Vì vậy, hắn phải nhớ đến việc này. Chiếc hộp âm nhạc từ trong túi áo của Lý Bạn Phong thò đầu ra. Trên chiếc hộp, tiểu đồng nhân đầy lòng tin, nhìn chăm chú vào máy quay đĩa. Nàng muốn thông báo cho phu nhân rằng, việc này nằm trên người nàng. Máy quay đĩa cau mày nói, ngươi ngay cả lời cũng không biết nói, mà còn trông cậy ta tin tưởng ngươi sao? Nương tử xác thực không thể tin tưởng hộp âm nhạc. Hơi nước lan tỏa khắp từng gian phòng của tỷ thân cư. Máy quay đĩa tỉ mỉ kiểm tra một lần tất cả các dị quái, xác định rằng tất cả đều đang ngủ say. Sau đó, nàng nói với Lý Bạn Phong, tướng công lên đường đi, tiểu nô sẽ theo dõi phía sau. Lý Bạn Phong đi vào tam phòng, Hồng Oánh tưởng hắn đến để nhận lỗi, nước mắt chảy dài, nàng xoay mặt vào vách tường, không nói một lời nào. Lý Bạn Phong không để ý đến Hồng Oánh, mà nói với tỳ thân cư, đi, ta đến địa giới trên nhà ga. Hồng Oánh vẫn im lặng, tỳ thân cư cũng không lên tiếng. Lão gia tử dường như vẫn đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Lý Bạn Phong chờ hơn nửa giờ, rồi ra ngoài xem xét. Quả thật hắn đã đến nhà ga, hắn mang theo dưa lưới và Hồng Oánh cùng một đám dị quái chuyển xuống dưới. Chỗ này để dỡ hàng không được phép tự tiện, vì nhà ga nằm trong trụ sở của Bạt Sơn Trụ. Nơi này cất giấu khí sách của Lý Bạn Phong, không thể tùy ý để người già vào. Lý Bạn Phong trở về tỷ thân cư, thật thà cười nói, Oánh Oánh, kỹ pháp mượn ta sử dụng. Hồng Oánh với giọng điệu bình tĩnh hỏi, Thất Lang, ngươi coi ta là nha đầu thành sai sử sao? Lý Bạn Phong nắm chặt tay Hồng Oánh, thâm tình nói, Oánh Oánh, ngươi hiểu ta. Hồng Oánh liền nhổ một bãi nước bọt, đem kỹ pháp cho mượn của Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong sát mặt, dẫn theo một đám dị quái xuyên qua vách đá, rồi phân tán chúng lên địa giới của mình. Hắn nhanh chóng thực hiện, chỉ trong nửa giờ đồng hồ đã hoàn thành. Hắn vừa đi vừa về ba chuyến, dị quái trên địa giới của Thu Lạc Diệp cũng đã gần đủ. Lý Bạn Phong đã chạy một vòng quanh địa giới của mình. Trước đây, hắn ra ngoài hơn 10 dặm mà chưa hề nhìn thấy một con dị quái nào. Nhưng giờ đây chỉ cần nhìn xung quanh, hắn có thể thấy dị quái đi dạo khắp nơi. Nhờ vào số lượng dị quái này, Thu Lạc Diệp đã lên tới tầng 2 mây thượng. Tích lũy nhiều năm, vốn liếng đều bị Lý Bạn Phong lấy đi. Trở về tỷ thân cư, Lý Bạn Phong nói, ta lại đi một chuyến nữa, rồi trở về quét sạch cái đuôi, phòng ngừa có con cá lọt lưới. Tỷ thân cư không nhịn được mà nói, dầu không nhiều, giữ lại một số cho địa phương cần thiết. Hãy nhanh chóng hồi về địa giới của Thu Lạc Diệp, có nhiều điều ta còn chưa hiểu rõ. Lão gia tử đang nghiên cứu giới tuyến. Lý Bạn Phong cho rằng địa giới của Thu Lạc Diệp sẽ có tân sinh giới tuyến, nhưng không ngờ rằng địa giới của Thu Lạc Diệp lại trực tiếp di động từ sâu dưới lòng đất đến biên giới chính địa, kết hợp với giới tuyến vốn có của chính địa. Tại sao địa giới lại di động trong quá trình kết hợp giữa mới và cũ? Liệu có thể bại lộ bản chất của giới tuyến hay không? Giờ đây, Thu Lạc Diệp địa giới rốt cuộc đang ở đâu? Những chuyện này cần phải xác minh lại. Tuy nhiên, có một điều đã rõ ràng. Địa giới của Thu Lạc Diệp đã được kết hợp với địa giới vốn có của chính địa. Trong quá trình này, quan phỏng sứ không tham gia, ít nhất là Lý Bạn Phong không thấy bọn họ xuất hiện. Điều này mang đến hai khả năng. Một là quan phỏng sứ âm thầm điều khiển, di chuyển địa giới của Thu Lạc Diệp, lợi dụng giới tuyến sẵn có để phong tỏa khu vực này. Khả năng khác là việc tạo ra và xác nhập giới tuyến không liên quan gì đến quan phỏng sứ. Họ chỉ nắm giữ phương pháp sử dụng giới tuyến mà thôi. Giới tuyến rốt cuộc là thứ gì? Lý Bạn Phong quay lại địa giới của Thu Lạc Diệp và đi một vòng xung quanh. Hà Ngọc Tú và Mã Ngũ đang rất lo lắng. Họ không thể ra khỏi khu vực này, cũng không biết mình đang ở đâu. Những người dân thôn ở phía bên kia biên giới, họ hô lớn nửa ngày, nhưng cũng không nhận được hồi đáp. Ngược lại, ba người kia vẫn không có vẻ gì là lo lắng. Họ tiếp tục dọn dẹp lại căn nhà gỗ bị sập, cứu vớt đồng ruộng bị hư hại. Đây là nhà của họ, việc không thể ra ngoài đối với họ cũng không phải chuyện quan trọng. Lý Bạn Phong đến gần giới tuyến, nhấc một tảng đá ngồi xuống. Tùy thân cư có quy củ riêng, khi Lý Thất ở trong phòng, tùy thân cư sẽ đi theo hắn. Khi Lý Thất không có mặt trong phòng, tùy thân cư đi theo chìa khóa. Đến gần đường biên giới hơn, tùy thân cư cũng có thể nhìn rõ hơn. Và chính Lý Bạn Phong cũng muốn quan sát kỹ hơn, hy vọng có thể tìm ra điều gì bí ẩn. Nhìn một hồi lâu mà không có thu hoạch gì, Lý Bạn Phong liền lấy hộp âm nhạc ra, cười nói, lần này ngươi lập công lớn, ta sẽ thưởng cho ngươi. Hộp âm nhạc dường như hiểu được lời hắn. Tiểu nhân trong hộp khẽ thi lễ rồi lập tức xoay tròn. Hắn tự hỏi, làm gì vậy, thả nhạc cho ta nghe sao? Nhưng hộp âm nhạc lại không phát ra nhạc, mà là tiếng cãi vã của hai người. Tiện nhân, ngươi không tin ta thật sự làm ngươi đau sao? Động thủ đi, quyết đoán một chút, ngươi một chút cũng không biết hối cải sao? Không có gì tốt để hối hận cả, cho ta thêm một lần, ta vẫn sẽ giết người. Đây là tiếng cãi vã giữa nương tử và hồng oánh. Lý Bạn Phong ghé sát tai vào hộp âm nhạc, tỉ mỉ lắng nghe. Trong lúc đó, Thu Lạc Diệp đứng ở vùng đất mới, chuẩn bị đi vào trong. Thủy Dũng Tuyền khuyên, người bây giờ là chính địa địa đầu thần, nên cố gắng không nên hướng tới vùng đất mới. Người khác sẽ cho rằng người đoạt địa bàn. Thu Lạc Diệp lắc đầu, chính địa địa đầu thần không thể đi vùng đất mới sao? Trước đây Lục Ăn Mày không thường xuyên đi đến vùng đất mới sao? Thủy Dũng Tuyền thở dài, kiên nhẫn giải thích, Lục Ăn Mày đi vùng đất mới thật sự là để đoạt địa bàn. Thu Lạc Diệp khoát tay chặn lại, ta cùng hắn không giống, ta không ức hiếp người, ta chỉ đến hỏi đường thôi. Chờ một vài ngày đi, người vừa mới tới, như vậy đột ngột khẳng định không thích hợp. Còn chờ sao, ta thấy ngươi không sốt ruột, mà ta hiện tại vẫn chưa biết mình đang ở đâu, ta không thể chờ thêm một khắc nào nữa. Thủy Dũng Tuyền nói, ta còn gấp hơn ngươi, ta hiện tại cũng không biết làm sao để về địa giới của ta. Nếu ngươi sốt ruột, vậy cùng nhau đi thôi. Có câu rằng, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Chúng ta đi một vòng lớn hơn, để quê nhà ở giữa có thể hòa thuận. Thu Lạc Diệp nhìn hồ nước phản chiếu, nở một nụ cười thân thiện, sải bước tiến vào vùng đất mới. Thủy Dũng Tuyền bất đắc dĩ, cũng đành phải theo sau. Khi bọn hắn làm quen với vùng đất mới, dù đã giữa trưa, nhưng nơi này vẫn đen kịt, một màu. Thủy Dũng Tuyền cao mày nói, nơi này gần chính địa, hẳn là vùng đất cạn, sao lại không thấy chút ánh sáng nào? Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, phía trước không có nửa điểm ánh sáng. Điều này chứng minh rằng khu vực xung quanh không có khai hoang thành công. Bọn họ cũng không thấy người khai hoang, ngay cả thợ săn cũng không có. Thu Lạc Diệp suy nghĩ một lát, có lẽ đây không phải là vùng đất cạn, mà là có thể có người theo chân ta, đột nhiên chạy tới. Hai người đi một hồi lâu mà không thấy ai, thậm chí không có một linh tính dị quái nào xuất hiện. Thủy Dũng Tuyền nhíu mày, Thu gia, đây có phải là vùng đất mới không? Chẳng lẽ không phải cựu thổ sao? Thu Lạc Diệp quan sát bốn phía, Nếu như là cựu thổ, hẳn phải có nhà cửa, mà nơi này thì chẳng có gì cả. Có lẽ nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu, gạch vụn cũng không còn lại. Chúng ta phải cẩn thận hơn. Thủy Dũng Tuyền gấp rút đề phòng, tuy nói tu vi của hắn đã lên mây, nhưng hắn cũng không muốn đi vào cựu thổ, khó mà biết được sẽ gặp phải thứ gì. Thu Lạc Diệp không bận tâm lắm. Hắn nghĩ rằng, mặc kệ là vùng đất mới hay cựu thổ, chỉ cần có chủ, đều là hàng xóm cả. Vượt qua một gò núi, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống, trên đó mơ hồ có một tòa nhà. Thủy Dũng Tuyền nắm chặt tay Thu Lạc Diệp và nói, trên đất hoang có tòa nhà. Cái này tám phần là cựu thổ. Thu Lạc Diệp cười đáp, ta cũng sống trong nhà, chân của ta còn lớn hơn cái này. Vậy ta cũng thành cựu thổ rồi sao? Đừng có vừa kinh ngạc vừa la lối. Có tòa nhà thì ắt có người, tìm được người chính là chuyện tốt. Hắn đi đến trước cửa tòa nhà, nắm lấy phòng cửa, ngoài vài cái bảng cửa ra, không có gì khác. Chẳng bao lâu, cửa lớn mở ra, một tên tráng hán đứng bên trong. Tráng hán này thật sự quá tráng. Hai cánh cửa lớn mở ra, hắn cũng không thể bước ra, chỉ nghiêng người để tránh. Hắn đứng trước mặt Thu Lạc Diệp. Cả hai dáng người tương đương, từ tướng mạo nhìn cũng có chút duyên phận. Tráng hán này có khuôn mặt tròn trịa, miệng bên trong vểnh lên hai cái răng dài, mũi thì rất lớn. Tất nhiên, so với mũi của Thu Lạc Diệp, mũi của hắn chỉ có thể coi là bình thường. Hai người có diện mạo như vậy, theo lý thuyết, nói chuyện hẳn sẽ rất hợp ý. Tráng hán mở miệng hỏi, ngươi là ai? Thu Lạc Diệp cười đáp, ta là hàng xóm từ phương Bắc đến, không ai chôn kia đến sao? Tráng hán hỏi. Thu Lạc Diệp liếc nhìn Thủy Dũng Tuyền, không ai chôn hắn, chưa từng nghe qua. Thủy Dũng Tuyền lắc đầu, hắn cũng chưa từng nghe tên đó. Tráng hán không kiên nhẫn nói, hỏi các ngươi mà không thấy nói gì, đều câm điếc rồi sao? Thu Lạc Diệp sững sờ. Thủy Dũng Tuyền tranh thủ thời gian tiếp lời, chúng ta không phải đến từ không ai chôn. Vậy các ngươi từ đâu ra? Vấn đề này thật khó để trả lời, bởi địa giới của Thu Lạc Diệp hiện tại vẫn chưa có tên. Tráng hán quát, ta ở phía Bắc, chỉ có một hàng xóm. Các ngươi không phải là không ai chôn hàng sao? Vậy từ đâu đến? Các ngươi là hàng xóm với ai? Chạy tới đây làm gì? Không ai chôn hàng. Thu Lạc Diệp im lặng. Thủy Dũng Tuyền cũng không nói gì. Hắn hiểu tính tình của Thu Lạc Diệp, lúc này nói gì cũng là muộn màng. Tráng hán lại hỏi, các ngươi là không hiểu tiếng người hay không biết nói rõ? Ta hỏi các ngươi từ đâu đến, sao lại không có động tĩnh gì? Thu Lạc Diệp mỉm cười đáp, ta không nói lời nào là cho ngươi một cơ hội để chạy trốn, nhưng cơ hội này ngươi đã không nắm lấy. Thu Lạc Diệp không hài lòng với tráng hán trước mặt, đột nhiên dùng một cước đá hắn ra ngoài. Tráng hán bay lên, đụng phải cánh cửa trước của trạch viện, rồi lại văng ra ngoài qua cửa sau, lao xuống đất và vạch ra một đường dài. Trên mặt đất, một vệt sâu khoảng 100 mét hiện lên. Tráng hán này da dày thịt béo, dù bị đánh như vậy cũng không sao. Hắn còn chưa kịp đứng lên thì Thu Lạc Diệp đã lao tới, một cước nữa giáng xuống. Nếu một cước này mà thật sự trúng vào tráng hán, dù cho hắn có dày dặn đến đâu thì cũng khó mà đứng dậy nổi. Nhưng không ngờ tráng hán này lại rất linh hoạt, thân thể hắn lộn một vòng trên không, tránh được cú đá của Thu Lạc Diệp, ngay lập tức ngửa mặt lên trời, phóng một ngụm đầm nhắm thẳng vào Thu Lạc Diệp. Khi còn ở dưới đất, Thu Lạc Diệp đã gặp nhiều tay vô lại trong giang hồ. Những kẻ ấy thường dùng chiêu khạc đầm vào mặt đối phương để làm mất phương hướng và giảm ý chí chiến đấu. Nếu công phu đủ tốt, có thể trực tiếp nôn ra ngoài. Nhưng nếu không đạt đến mức đó, ít nhất cũng có thể nôn vào lòng bàn tay rồi bôi lên mặt đối phương, làm đối phương bị che khuất tầm nhìn. Ban đầu, Thu Lạc Diệp không hề lo lắng với chiêu thức này. Nhưng không ngờ tráng hán kia lại thật sự nôn ra một vũng đờm dính chặt vào mặt hắn, khiến hắn không thể mở mắt ra. Tráng hán thấy cơ hội, liền lập tức nhảy lên, dùng toàn lực đánh vào người Thu Lạc Diệp. Thu Lạc Diệp ghét nhất kiểu đánh lộn này. Nếu muốn đánh nhau, phải dùng quyền cước mà động thủ, sao có thể cứ để thân thể dính chặt vào người thế này. Hắn vài lần cố gắng đẩy tráng hán ra, nhưng dù có dùng sức mạnh, hắn vẫn không thể thoát được. Hai người càng vật lộn, càng dính chặt vào nhau hơn. Thủy Dũng Tuyền nhìn ra manh mối, hắn nhận thấy người tráng hán này không phải là phán đoán chính xác của đạo môn. Nhìn hắn, dáng vẻ vạm vỡ, lại còn mọc ra hai chiếc răng nanh, có thể thấy hắn là người tu thể, hoặc có thể là võ tu, nếu tuổi tác lớn hơn chút nữa, có lẽ còn là lực tu. Nhưng khi quan sát kỹ pháp thuật của người này, hắn nhận ra đây là một nhựa tu. Đặc điểm của nhựa tu chính là mọi thứ trên thân đều dính vào nhau. Người tu nhựa thường có mồ hôi, nước bọt bên trong miệng và nước mắt trong mắt. Tất cả đều dính lại. Một khi dính vào trên thân thì rất khó thoát ra. Thu Lạc Diệp không chịu nổi. Hắn sử dụng một phát man lực, hất văng tráng hán này ra xa. Nhưng khi hắn bay ra ngoài, từ cánh tay Thu Lạc Diệp lại dính xuống một mảng lớn da thịt. Thu Lạc Diệp không sợ hãi, hắn hoàn toàn không cảm thấy đau. Tráng hán từ dưới đất bò dậy, lại tiếp tục phun nước bọt về phía Thu Lạc Diệp. Hắn lách mình tránh thoát, nhưng lại bị tên này dính vào người. Thu Lạc Diệp còn muốn bỏ đi, nhưng Thủy Dũng Tuyền không thể không lên tiếng. Nhựa tu không nên ra tay nhanh như vậy, để trở thành nhựa cao su cần có thời gian. Hắn nhận thấy tráng hán này ra tay quá nhanh, nói dính là dính, chứng tỏ tu vi của hắn không kém gì Thu Lạc Diệp. Nếu là thể tu, võ tu hay lực tu gặp nhựa tu thì rõ ràng sẽ gặp phải bất lợi. Nếu Thu Lạc Diệp tiếp tục đánh như vậy, không cần tráng hán phải tốn sức, chính hắn sẽ bị chính mình xé rách da thịt. Hồ, một mảng nước lao đến, trên người thanh niên lực lưỡng dính chặt lại. Thu Lạc Diệp nhân cơ hội thoát khỏi tráng hán, giơ nắm đấm lên, ra sức đánh một cú. Không lâu sau, tráng hán đã nhận thua, không đánh. Hai người đánh một, các ngươi thật quá không chính đáng. Thu Lạc Diệp nhìn về phía Thủy Dũng Tuyền nói, không cần ngươi hỗ trợ. Tráng hán gầm thét, có gan thì chở ta trên thân làm. Chúng ta lại đánh một trận. Thấy hai người sắp sửa đánh nhau, Thủy Dũng Tuyền tiến lên khuyên giải, vị bằng hữu này, ngươi nói quá xông xáo rồi, huynh đệ của ta có chút sức khỏe không tốt, những lời đuổi nhau chỉ khiến hỏa khí tổn thương. Kỳ thật chúng ta chỉ đến hỏi thăm đường, không có ý tứ gì khác. Sau này đều là hàng xóm, cần phải sống thật tốt với nhau. Tráng hán quát, nếu các ngươi đã nói mình là hàng xóm, vậy còn hỏi đường làm gì? Thủy Dũng Tiền cười nói, chúng ta mới vừa dọn tới, vừa chuyển đến. Tráng hán sững sờ, nhìn Thu Lạc Diệp, ngươi đã thành phía Bắc Địa Đầu Thần rồi sao? Lời này thật không phải là vô lý. Thu Lạc Diệp chớp mắt, một bên trả lời, thì có vấn đề gì? Tráng hán vui mừng nói, phía Bắc thì lão bà tử đã chết rồi, hay là chạy đi đâu mất rồi? Lão bà tử nào? Chẳng phải là lão bà tử không ai chôn sao? Tráng hán cười nói, ngươi làm Địa Đầu Thần, khẳng định là đã đoạt địa bàn của nàng. Từ nay ta cũng không cần ở bên cạnh nàng nữa. Lão bà tử này thực sự rất đáng ghét. Trong chuyện này có sự hiểu lầm, nhưng hiểu lầm ấy lại không thể giải thích rõ ràng. Tráng hán cho rằng Thu Lạc Diệp đã đoạt lấy địa giới phía Bắc, trở thành Địa Đầu Thần. Nhưng nếu như Thu Lạc Diệp nói rằng hắn là chính mình mang theo địa giới tới, thì đoán chừng tráng hán trong thời gian ngắn cũng sẽ không hiểu. Việc này dứt khoát không thể giải thích ngay được. Thủy Dũng Tuyền hỏi tiếp, ngươi nói cái lão bà tử này rốt cuộc làm sao mà đáng ghét? Tráng hán ngạc nhiên đáp, các ngươi cảm thấy nàng không đáng trách sao? Nếu nàng cầu ngươi làm việc, cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, kéo thân thích, lợn bạn bè, thì tám gậy tre cũng không đánh được giao tình. Còn nếu ngươi tìm nàng làm việc, một câu không quen biết, không ràng buộc mà đã đuổi ngươi đi, lão bà tử này không cần mặt mũi, thuộc hạ cũng không cần mặt mũi, chết mà không ai chôn, nhìn cũng thật buồn nôn. Nghe tráng hán miêu tả như vậy, Thủy Dũng Tuyền bừng tỉnh đại ngộ, vị huynh đài này, ngươi nói nơi này chính là Vô Thân Hương à? Đúng vậy, tráng hán gật đầu nói, các ngươi cũng làm Địa Đầu Thần mà không biết nơi này gọi là gì sao? Thu Lạc Diệp lắc đầu đáp, ta nơi này không giống với nàng kia. Tráng hán cười lại một tiếng, một phương khí hậu nuôi một phương người, ngươi ở đây làm Địa Đầu Thần, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành người như vậy, đều là loại không ai chôn. Thu Lạc Diệp đứng dậy nói, còn muốn đánh đúng không? Tráng hán không giả bộ, đánh thì đánh, có bản lĩnh thì ngươi đừng gọi người giúp đỡ. Thủy Dũng Tuyền khuyên nhủ, hai vị, trong này có hiểu lầm, chúng ta hãy nói sau. Vị này tráng sĩ, có thể cho ta biết cao tính đại danh không? Tráng hán đáp, ta họ Vạn, gọi là Vạn Niên Lao. Thu Lạc Diệp nhắm mắt không mở, hỏi, đây cũng là Vạn Niên Lao sao? Tráng hán vung tay lên, giải thuật pháp, khiến Thu Lạc Diệp mở mắt ra. Hắn cảm thấy người này làm việc lại rất rộng rãi. Vạn Niên Lâu đối diện với Thu Lạc Diệp nói, hôm nay chúng ta sẽ đánh một trận, ngươi đánh ta một trận, ta sẽ xé ngươi một lớp da. Chúng ta tính toán xong, ta không quan tâm ngươi và lão bà tử có ân oán gì. Sau này nước giếng không phạm nước sông, ai cũng đừng trêu chọc ai. Thu Lạc Diệp cười nói, nhưng khó mà nói trước, ngày nào ta không thoải mái, có lẽ lại phải đến đánh ngươi để giải buồn. Vạn Niên Lao không nói vòng vo, ngươi dám đến, ta sẽ tiếp lấy. Thủy Dũng Tuyền nói, Vạn tiên sinh, ngươi hẳn là địa đầu thần sao? Vạn Niên Lao gật đầu, đúng vậy, thì sao, dám hỏi, địa giới này là vùng đất mới hay cựu thổ? Đương nhiên là vùng đất mới. Cựu thổ là cái nơi khi gió nào? Ngươi nhìn ta có nhiều linh khí như vậy. Thủy Dũng Tuyền cười nói, thực không dám giấu giếm, ta đoạn đường này đi tới vẫn thật không thấy bao nhiêu sinh linh. Vạn Niên Lao hử lạnh, cái này chẳng phải vì tránh né đám không ai chôn sao? Có một số chuyện khó mà phòng bị, các ngươi về sau sẽ biết. Thủy Dũng Tuyền ôm quyền cáo từ rời đi. Thu Lạc Diệp vẫn còn tức giận, lão Thủy, ngươi lại nói gặp phải cái kẻ buồn nôn như đạo môn này, làm sao mà đánh với bọn hắn mới phù hợp, đánh như thế nào cũng không thích hợp. Thủy Dũng Tuyền lắc đầu nói, voi, nghe ta một lời khuyên, quan hệ với cái này Vạn Niên Lao không phải chuyện đơn giản, người này không hề yếu, nhựa tu có thể khắc chế trong cận chiến. Theo ta biết, trong cận chiến đạo môn, chỉ có một nhà có thể khắc chế nhựa tu, những nhà khác đều phải chịu thiệt khi đối đầu với nhựa tu. Chỉ có một nhà, Thu Lạc Diệp nghĩ một chút rồi nói, ngươi đang nói đến Dầu Tu phải không? Thủy Dũng Tuyền gật đầu, đáng tiếc, đạo môn này hiện nay gần như tuyệt chủng rồi. Thu Lạc Diệp trầm ngâm một chút, rồi nói, hôm nào để lão thất đi Thành Lục Thủy hỏi thăm thử, còn Dầu Tu hay không? Nếu không còn Dầu Tu cũng không sợ, ta sẽ để lão thất làm chút dầu tốt, ta bôi lên người, rồi lại dùng chỉ để chặn Vạn Niên Lao. Thành Lục Thủy, Thủy Dũng Tuyền cười lại một tiếng, Thành Lục Thủy dễ dàng như vậy sao? Thu Lạc Diệp nói, hiện tại làm rõ rồi, đây chính là vô thân hương nguyên bản địa giới, biết rõ nơi này, đường đi còn khó tìm sao? Ngươi làm sao tìm được, bốn phía đều bị giới tuyến che lại, trước đó ngươi còn đắc tội với quan phòng sứ, ngươi bây giờ làm sao ra ngoài, chờ quan phòng sứ mở thẻ cho ngươi sao? Hay là ngươi muốn cho hắn xây đường sắt cho ngươi? Thu Lạc Diệp cũng ý thức được tình hình hiện tại có chút nghiêm trọng, còn sót lại Vạn Niên Lao một mảnh đất mới, chỉ có thể thông ra ngoài. Xem ra sau này ta còn phải thường xuyên liên hệ với hắn. Vậy ta đã nói với ngươi rồi, các ngươi không thể vạch mặt đâu. Thủy Dũng Tuyền thở dài, nói, dù hắn có nguyện ý tạo thuận lợi, nhưng đường đến vùng đất mới cũng không dễ dàng như vậy. Thu Lạc Diệp, ta thật không nên đến xem náo nhiệt ở địa giới của ngươi. Hiện tại, ta cũng không biết phải làm thế nào để trở về. Thu Lạc Diệp cũng cảm thấy xót ruột. Hắn nghĩ đến việc tìm Lý Thất để thương lượng một chút đối sách. Nhưng có lẽ hắn không thể tìm được Lý Thất. Lý Thất đang ở trong tỷ thân cư, nghe lão gia tử giảng thuật về thành quả nghiên cứu. Nhớ lại thời điểm ta theo lão xe lửa, có lẽ cũng trải qua tình huống tương tự. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, những việc đó vẫn còn mơ hồ. À Thất, người hãy tìm một cơ hội để từ giới tuyến vượt qua một lần, ta muốn xem xét kỹ lưỡng những biến hóa ở đây. Đêm nay cũng không phải là cơ hội tồi. Lý Thất sớm đã muốn đi sát vách để nhìn xem, hắn cần biết hàng xóm của mình là những người như thế nào, và còn phải nghĩ cách để thông một đầu đường ra cho khối địa giới này. Vào đêm khuya, nhân lúc mọi người đều đang ngủ, Lý Bạn Phong mang theo cơ quan đi vào phía tây của giới tuyến. Khi Thu Lạc Diệp vừa qua khỏi địa giới, hắn đã thấy có những thôn dân đang nhìn quanh. Chỉ cần có thôn là Lý Bạn Phong có thể nhanh chóng tìm hiểu được tin tức. Hắn kéo một cái cơ quan tay hãm, trước tiên để cho dưa lưới hồng oánh xuyên qua giới tuyến. Dưa lưới hồng oánh hoàn toàn không chút tổn hại, Lý Bạn Phong lập tức xuyên qua. Cái cơ quan này một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, tùy thân cư mặc dù không thấy rõ ràng, cũng phải đợi đến ngày mai. Hắn dọc theo con đường trong thôn đi một lúc, thì thấy phía trước có một đoạn đường dốc. Một lão hán đang kéo một xe than đá, trông thật chật vật. Đoạn đường dốc này rất dài, lão hán chưa lên đến nửa đường đã kiệt sức, từng bước một tuột xuống. Tiểu hòa tử, Giúp ta một tay, lão hán kêu lên với Lý Bạn Phong, giúp ta một chút, ta thật sự không kéo nổi. Trên người ta còn chút tiền, đợi đến khi lên đến sườn núi ta sẽ cho ngươi, ta cũng còn chút lương khô, cũng sẽ cho ngươi. Lý Bạn Phong nhẹ nhàng nhàng đẩy một cái vào phía sau xe, lão hán lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, kéo xe một đường lên đến sườn núi. Lão hán buông xe ra, ngồi bên đường, lau mồ hôi, châm thuốc hút. Cuối cùng, lão cũng không nhìn Lý Bạn Phong lấy một cái. Lý Bạn Phong hỏi, đây là địa phương nào? Lão hán không trả lời. Hắn tưởng lão không nghe rõ, bèn hỏi tiếp, lão tiên sinh, ta hỏi đường, đây là địa phương nào? Lão hán mặt không chút thay đổi đáp, không thân chẳng quen, ta không biết ngươi là ai, đêm khuya như vậy, ta cũng không rõ ngươi có ý đồ gì. Người hãy hỏi người khác đi. Cũng đúng. Lý Bạn Phong nhẹ gật đầu, cầm lấy xe đòn khiêng, thuận tay đẩy. Chiếc xe từ trên sườn núi lăn xuống ầm ầm, trượt dọc theo con dốc. Ông lão trợn mắt nhìn, người trẻ tuổi kia, sao lại như vậy? Không thân chẳng quen, người cho rằng ta nên là kiểu nào? Lý Bạn Phong hạ thấp vành nón, quay người rời đi.